Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1721, bốn bề thọ địch. Người nói chuyện chính là Diệp Thiên Trạch. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lúc, Thiết Đại Ngưu đáy lòng kìm nén cái kia cỗ hỏa khí, lập tức liền lên tới, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, nói tiểu súc sinh, ngươi lại còn dám đến tìm ta. Diệp Thiên Trạch nghe xong, đến không có tức giận, chỉ là âm trầm cười một tiếng, nói, ngươi vừa rồi mắng ta cái gì? Có bản lĩnh, ngươi mắng nữa một câu. Đang khi nói chuyện, Chu Thiên Kiếm liền thẳng tắp nhắm ngay Thiết Đại Ngưu, cái này khiến Thiết Đại Ngưu trên thân hàn ý sinh sôi, nghĩ đến trước đây, bị Chu Thiên Kiếm chém vỡ cái kia chiếc phi toa. Hắn nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, sau đó lúc này đầu dạp xuống đất, cắn răng nghiến lợi cho Diệp Thiên Trạch dập đầu lại ba cái, mạnh gạt ra tiếu dung, nói, ra, ta vừa rồi bảo ngươi ra. Nhìn thấy ngày bình thường khí diễm phách lối Thiết Đại Ngưu đột nhiên biến thành trước mắt cái bộ dáng này, Liễu Mộng Thiền đến là rất bình tĩnh. Tại hỗn độn thế giới, bị uy hiếp được tính mệnh, làm ra bực này bộ dáng, lại có gì khó, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, Diệp Thiên Trạch chính là để Thiết Đại Ngưu quỳ cho hắn liếm giày, hắn cũng biết làm theo không lầm. Đến là Diệp Thiên Trạch, một mặt hài lòng đi tới Thiết Đại Ngưu trước mặt, cười nói ra, không khoa trương. Ra, ngài nói cái gì là cái gì? Về sau ta cũng không tiếp tục khoa trương. Thiết Đại Ngưu cắn răng nói. Đừng kìm nén nha, ta biết các ngươi Thiết Hoan tộc, có thù tất báo, ngươi cũng không sợ cường quyền, cùng ta mở tài năng đúng vậy a. Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói. Thiết Đại Ngưu ánh mắt, đến là hận nghiến răng, nhưng hắn thân thể lại hết sức thành thật, kia là đối với tu sĩ khác, đối với ngài dạng này ra, chúng ta chính là ăn gan rồng phong gan, cũng không dám dạng này a. Không sai biệt lắm là được rồi. Liễu Mộng Thiền có chút nhìn không được. Thiết Đại Ngưu nghe xong, lập tức vuốt mông ngựa, nói thánh nữ đại nhân thánh minh. Đừng làm bộ dạng này, người Thiết Hoan tộc là cái gì tính tình, ta rất rõ ràng, nhận tính mệnh uy hiếp, ngoài miệng là một bộ, đáy lòng lại là một bộ, người bây giờ đoán chừng hận không thể, đi ta giống như hắn, chém thành muôn mảnh a. Liễu Mộng Thiền tức giận nói, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí, chính ngươi bó tay chịu trói. Nói, Liễu Mộng Thiền lúc này cho hắn một bộ xiềng xích, đưa tay một chiêu, liền đem Chu Thiên Kiếm, triệu hoán đến trong tay của mình. Thiết Đại Ngưu không dám đùa tâm nhãn, mang tới xiềng xích, nhìn thấy Chu Thiên Kiếm không phải rơi vào tay Diệp Thiên Trạch, mà là rơi vào Liễu Mộng Thiền trong tay, trong lòng lúc này sinh ra một kế tới. Nguyên lai là cáo mượn oai hùng a, Thiết Đại Ngưu thật đúng là coi là, Diệp Thiên Trạch cầm Chu Thiên Kiếm, hắn lúc này nói với Liễu Mộng Thiền, thánh nữ đại nhân. Ngài nếu là nguyện ý giúp ta làm thịt tiểu tử này, ngày sau ngài chính là ta Thiết Hoan tộc bằng hữu, trừ cái đó ra, chúng ta có thể cho ngươi, giống như tiên thiên linh bảo vật giá trị, ta Thiết Đại Ngưu đối hỗn độn pháp tắc lập thệ, tuyệt không phải nói ngoa. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức cười, mà Liễu Mộng Thiền thì là mặt khác một bộ thái độ, nếu như là trước đó, nàng chọn không chút do dự làm thịt Diệp Thiên Trạch, đổi lấy lợi ích. Hỗn độn thế giới quy tắc, chính là như thế tàn khốc. Cái này hỗn loạn chi địa càng hơn ngoại giới gấp trăm lần. Nàng Liễu Mộng Thiền có thể trở thành thánh nữ, tự nhiên cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người, huống chi nàng là trải qua đại tai đại nạn. Nhưng lần này không giống, bởi vì Diệp Thiên Trạch cùng nàng đã không phải bình thường quan hệ hợp tác, trước đây khảo nghiệm, để bọn hắn ở giữa, thành lập nên đầy đủ tín nhiệm. Mà dạng này tín nhiệm, tại hỗn loạn chi địa, càng đáng ngưỡng mộ, chỉ ít Liễu Mộng Thiền có thể yên tâm, đi tin tưởng Diệp Thiên Trạch. Mà sẽ không lo lắng hắn ở sau lưng đâm mình một đao. Đương nhiên, Thiết Đại Ngưu từ đầu đến cuối đều không có hiểu rõ, hiện tại Liễu Mộng Thiền là thân thể bị trọng thương, nàng có thể thôi động Chu Thiên Kiếm, đều là miễn miễn cưỡng cưỡng. Thời khắc này Thiết Đại Ngưu rất tự tin nhìn xem Liễu Mộng Thiền, cho rằng nàng nhất định sẽ tiếp nhận điều kiện của mình, dù sao đây chính là lập xuống hỗn độn lời thề. Mà lại, Thiết Đại Ngưu cho rằng nếu như Liễu Mộng Thiền xuất thủ, Diệp Thiên Trạch căn bản liền không có sức phản kháng. Dù sao một cái huyền nhật cảnh làm sao có thể là một cái huyền thiên cảnh tu sĩ đối thủ. Diệp Thiên Trạch phù văn tạo nghệ lại cao hơn, có thể cao qua thần văn điện thánh nữ. Hắn có chín thành chắc chắn, mà nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, càng là một bộ sắp lật bàn đắc ý bộ dáng, có tiền có thể ma xui quỷ khiến a. Liền điểm ấy điều kiện sao? Liễu Mộng Thiền nói, để cho ta ra tay giết hắn, quá thấp chút đi. Thiết Đại Ngưu nghe xong, có chút khó khăn. Đây chính là giá trị một kiện tiên thiên linh bảo đồ vật, làm sao lại thấp đây? Hắn cảm thấy Liễu Mộng Thiền, đây là tại ngay tại chỗ lên giá, nhưng hắn hiện tại có thể là tù phạm, mà lại, Liễu Mộng Thiền đúng là có tư cách này. ta cho ngươi thêm 1 tỷ tử kim tệ. Thiết Đại Ngưu nói, không thể nhiều hơn nữa, không phải, liền vượt ra khỏi giá trị của hắn. Không, ta cảm thấy còn là thấp, Liễu Mộng Thiền nói. Thiết Đại Ngưu không nói gì, hắn trong mắt chuyển động, sau đó nhìn xem Liễu Mộng Thiền, làm ra một bộ tùy ý làm thịt bộ dáng, nói, ngươi ra cái giá. Không có ý tứ, tín nhiệm là vô giá, Liễu Mộng Thiền bình tĩnh trả lời. Vừa dứt lời, Thiết Đại Ngưu lập tức cảm giác được không thích hợp, mới vừa rồi còn vẻ mặt cầu xin, một bộ lo lắng bộ dáng Diệp Thiên Trạch, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Phanh, Thiết Đại Ngưu chỉ cảm thấy sọ não chung quanh vô số ngôi sao lấp loé, lại đau lại choáng, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, thẳng đến Diệp Thiên Trạch đem hắn đánh tơi bời gần nửa canh giờ, hắn đều làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì? Thiết Đại Ngưu nhìn qua Liễu Mộng Thiền. Liễu Mộng Thiền căn bản không có về hắn, mang theo hắn cùng Diệp Thiên Trạch, liền tiến vào phi toa, sau đó lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu dưỡng thương. Thao túng phi toa người, đổi lại Diệp Thiên Trạch, Thiết Đại Ngưu quét hai người một chút, nói các ngươi không phải là có nhất. Không đợi hắn nói xong, Liễu Mộng Thiền mở to mắt, sát cơ lóe lên, hắn lúc này đi lời đến khóe miệng, nuốt trở về. Ngươi nói không sai, hai chúng ta không sai biệt lắm, sắp có nhất chân. Diệp Thiên Trạch cười nói. Thiết Đại Ngưu không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, lại nhìn một chút Liễu Mộng Thiền, giống như đang nói, thánh nữ đại nhân ngươi sợ không phải con mắt mù đi, vậy mà tìm một gia hỏa như thế làm đạo lữ. Liễu Mộng Thiền nghe đến lời này, nhắm mắt lại chỉ là nhíu mày, nhưng theo Thiết Đại Ngưu, cái này tựa hồ là chấp nhận a. Thần Văn Điện thánh nữ, vậy mà cùng người kết thành đạo lữ. Ầm ầm, phi toa bỗng nhiên chấn động một phen, theo sát lấy một cỗ khí lãng khổng lồ phóng xạ mà qua. Phi toa bên trong ba người, vừa kịp phản ứng, chính là một cái nghịch huyết phun ra. Lại nhìn ngoại giới lúc, chỉ gặp mấy chiếc huyền minh tộc phi toa, đã đem bọn hắn vây quanh, những này phi toa ra trận văn lấp lóe, mỗi một chiếc phi toa phía trước, đều sáng lên chướng mắt quang hoa. Tới, các ngươi xem như đuổi theo tới, nhanh, ta đang phi toa bên trong đâu, các ngươi cũng đừng vận dụng nguyên linh trùng sáng, bắt sống, nhất định phải bắt sống, còn có, Liễu Mộng Thiền cũng đang phi toa bên trong. Nàng mới là cái kia tiên thiên linh bảo chân chính chủ nhân. Thiết Đại Ngưu một hơi hô xong, liền lập tức sửa lại miệng, rực rỡ cười nhìn xem hai người, một bộ nịnh nọt biểu lộ, tựa như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh. Nếu không phải hắn còn có chút giá trị, Diệp Thiên Trạch không phải đánh cha hắn cũng không nhận ra hắn. Chương 1722, hướng chết mà sinh. Bất quá, hắn cũng không để cho Thiết Đại Ngưu dễ chịu, đưa tay cho hắn một trận đánh tơi bời. Thiết Đại Ngưu mặc dù muốn phản kháng, vừa vặn bên trên mang theo trận văn xiềng xích, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, một bộ muốn đem hắn chém thành muôn mảnh dáng vẻ. Hắn biết rõ Liễu Mộng Thiền khó đối phó, nhưng đối Diệp Thiên Trạch cũng không có như thế e ngại, nhất là biết rõ Diệp Thiên Trạch có khả năng trở thành Liễu Mộng Thiền đạo lữ lúc, đáy lòng liền càng thêm khinh bỉ. Hắn thấy Diệp Thiên Trạch chính là muốn mượn Liễu Mộng Thiền thần văn điện thánh nữ thế đến tránh né bọn hắn truy sát. Nhưng mà ngay tại Thiết Đại Ngưu bị Diệp Thiên Trạch đánh một trận tơi bời về sau, mấy đạo quang mang lấp lóe, theo sát lấy phi toa lại là một trận đung đưa kịch liệt. Quang mang kia chính là từ huyền minh tộc phi toa bên trên phát ra, cái này trùm sáng tốc độ cực nhanh, cho dù Diệp Thiên Trạch cùng Liễu Mộng Thiền bực này tu vi, cũng chỉ có thể nhìn thấy, quang hoa lóe lên. Bất quá, sắc mặt khó coi nhất, lại không phải Diệp Thiên Trạch cùng Liễu Mộng Thiền, mà là Thiết Đại Ngưu. Tại cái này nguyên linh trùm sáng oanh kích dưới, hắn cảm thấy uy hiếp tính mạng, hắn có ngốc cũng biết, bọn gia hỏa này không phải không nghe được hắn lời nói mới rồi. Bọn gia hỏa này là căn bản liền không quan tâm tính mạng của hắn. Muốn liên quan phi toa, đem bọn hắn cùng một chỗ đánh nát thành cặn bã, cái này nguyên linh trùng sáng hắn nhưng là biết đến, chính là huyền minh tộc đặc chế một loại vũ khí. Trang bị đang phi toa bên trên, dùng để chống cự hỗn loạn chi địa hư không đạo tặc, đối phó đầu sắt toa, vô cùng thực dụng, cơ hồ là một vệt sáng liền có thể hủy diệt một chiếc đầu sắt toa. Thiết Đại Ngưu mặc dù biết trước mắt chiếc này phi toa đẳng cấp không thấp, có thể là muốn chống cự nguyên linh trùm sáng luân phiên công kích, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Bằng không, trước tiên đem ra hỏa này ném ra bên ngoài, dù sao ra hỏa này cũng không có gì chứng dùng, hoặc là dứt khoát đem hắn treo ở phi toa bên trên, còn có thể là phi toa ngăn cản một chút công kích. Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, Thiết Đại Ngưu sắc mặt lập tức thay đổi. Lập tức thu hồi bộ kia cắn răng nghiến lợi chơi liều, vẻ mặt đưa đám nói, làm người muốn phúc hậu a, ta đã nhận lầm, đều gọi ra ngươi cũng không thể đối với ta như vậy a. Diệp Thiên Trạch cười không nói, Liễu Mộng Thiền mặt lạnh lấy, nói, vậy ngươi liền thành thật một chút, còn dám nhiều một câu miệng, trực tiếp đem ngươi ném đến hỗn độn bên trong đi. Thiết Đại Ngưu thân phận không đơn giản, bằng không một cái huyền thiên cảnh bên người, cũng sẽ không mang theo một đám đại năng, Liễu Mộng Thiền cũng không muốn bởi vậy, mà đắc tội Thiết Hoan tộc. Thiết Đại Ngưu gật đầu, lập tức đàng hoàng giống người xúc vô hại bé thỏ trắng. Lúc này có chút phiền phức, Liễu Mộng Thiền nhìn qua xa xa phi toa, những này huyền minh tộc, rõ ràng không định cùng chúng ta đối kháng chính diện, mà là phải dùng cái này nguyên linh chùm sáng đem chúng ta đánh thành cho cạn. Diệp Thiên Trạch nở nụ cười khổ, thao túng phi toa tự nhiên tránh né càng thêm khó khăn, dù sao phi toa mục tiêu quá lớn. Có thể là, cho dù ra phi toa, bọn hắn cũng không phải này một đám huyền minh tộc đại năng đối thủ, lúc này mới nơi mấu chốt. Huyền minh tộc chưa hẳn liền muốn đem bọn hắn đánh thành cho cặn, cũng có thể là muốn đem bọn hắn bước đi ra, để bọn hắn đầu hàng. Khoảng cách vòng tiếp theo nguyên linh chùm sáng tụ năng lượng, còn có một đoạn thời gian, huyền minh tộc cường giả, cũng không hề rời đi phi toa ý tứ. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên có đối sách, nói, bằng không, ngươi đi đi, lấy thương thế của ngươi, không khởi động được chu thiên kiếm trận, cho dù lưu tại phi toa bên trong cũng không có tác dụng gì. Vậy ngươi làm sao? Liễu Mộng Thiền hỏi, ta đến dẫn ra bọn hắn. Diệp Thiên Trạch nói, phi toa lưu cho ta liền tốt, ngươi chỉ có thể mình về thần văn điện. Liễu Mộng Thiền trầm mặc, mặc dù huyền minh tộc mục đích cuối cùng nhất là vì truy sát Diệp Thiên Trạch, nhưng là, giờ phút này huyền minh tộc rõ ràng là muốn liên quan nàng cùng một chỗ cầm xuống, cướp đi nàng chu thiên kiếm trận. Ngay cả Thiết Đại Ngưu đều thành huyền minh tộc muốn diệt khẩu đối tượng. Cho nên, giờ phút này đối với huyền minh tộc tới nói, báo Diệp Thiên Trạch mũi tên kia mối thù, chẳng qua là nhân tiện, cướp đi tiên thiên linh bảo, mới là mục đích của bọn hắn chỗ. Nếu là lúc trước, cho dù Diệp Thiên Trạch không làm như vậy, nàng cũng có thể sẽ buộc Diệp Thiên Trạch làm như thế, thậm chí không có một tia cảm giác tội lỗi. Nhưng là, kinh lịch hỗn độn bên trong một trận chiến, tuy nói Liễu Mộng Thiền đối Diệp Thiên Trạch, chưa nói tới thích, nhưng cũng không có khả năng tùy tiện cô phụ. Bất quá, tính cách của nàng lại không phải cái gì lề mề chậm chạp tính tình, quyết định thật nhanh, liền quyết định áp dụng Diệp Thiên Trạch biện pháp. Người thôi động phi toa thoát đi ra 10 vạn dặm, liền có thể nói cho bọn hắn, ta cũng không đang phi toa bên trong, như thế, cũng có thể cho ngươi tranh thủ một chút cơ hội. Liễu Mộng Thiền nói, ngươi có biện pháp mình trốn à? Diệp Thiên Trạch hỏi. Nói, Liễu Mộng Thiền nhìn về phía Thiết Đại Ngưu, giơ chân lên liền đạp hắn một cước, nói, làm một chiếc phi toa cho ta. Thiết Đại Ngưu lúc này lấy ra một chiếc phi toa, nói, thánh nữ đại nhân, ngươi nhưng phải mang ta lên à? Ngươi còn muốn đi? Diệp Thiên Trạch cười nói, ta mang theo ngươi, nói không chừng còn có thể uy hiếp huyền minh tộc một phen đâu. Thiết Đại Ngưu lúc này không nói gì, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn, hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Liễu Mộng Thiền cầm phi toa, nhưng không có rời đi, bọn hắn biết rõ giờ phút này cũng không phải là tốt nhất trốn chạy thời gian. Đợi đã lâu, nguyên linh chùm sáng lần nữa phát động, Diệp Thiên Trạch nói ra, kết thúc một nháy mắt, ngươi liền rời đi phi toa, nếu có duyên, chúng ta có lẽ còn có thể gặp lại. Liễu Mộng Thiền đáy lòng run lên, đã thật lâu không có người dùng như vậy, xúc động nội tâm của nàng, cứ việc câu nói này nhìn hời hợt. Nhưng nàng căn bản không có thời gian đi thể hội, nương theo lấy từng lớp xung kích đang phi toa bên trên lực lượng, nàng liền muốn rời đi. Cũng liền tại nguyên linh chùm sáng biến mất một nháy mắt, Liễu Mộng Thiền rời đi phi toa, đang phi toa ngoại ẩn nặc. Sau đó, Diệp Thiên Trạch cũng trong nháy mắt này, lập tức thôi động phi toa, toàn lực trốn chạy, Diệp Thiên Trạch lựa chọn phương hướng, chính là cái kia một mảnh, mênh mông vô biên hỗn độn. Ngươi điên rồi đi, Thiết Đại Ngưu giãy giụa lấy, muốn cùng Diệp Thiên Trạch liều mạng. Diệp Thiên Trạch một cước đạp bay ra ngoài, nói, còn dám nhiều một câu miệng, ta lập tức đem ngươi ném ra phi toa đi. Thiết Đại Ngưu bị một cước này đạp mộng, bởi vì phi toa không trở ngại chút nào, tiến vào hỗn độn bên trong, hắn thậm chí có thể cảm nhận được, phi toa bên trong trận văn vỡ vụn suy suy âm thanh truyền đến. Xong, Thiết Đại Ngưu mặt xám như cho. Cùng lúc đó, ẩn nấp bên ngoài Liễu Mộng Thiền, nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng là ngơ ngác không phản bác được. Một màn này, cho nàng vô cùng xúc động, nếu như trước đây Diệp Thiên Trạch có giết nàng đoạt bảo cơ hội, nhưng không có động thủ, chỉ là tại giữa bọn hắn thành lập nên tín nhiệm. Cái kia trước mắt cử động, càng giống là một kích trọng truy, đánh vào nàng đó cũng không phải vẫn như cũ trong lòng, đập bể tầng kia, đóng băng sát ngoài. Nàng vốn cho là mình tâm đã sớm chết, lại không nghĩ rằng 3.000 năm về sau, nàng lại một lần cảm nhận được loại này khó mà ngôn ngữ cảm xúc xung kích. cái này khiến nàng suýt nữa bởi vì không cách nào khống chế lấy như hồng thủy hung mãnh cảm xúc, bộc lộ ra vị trí của mình. Nhưng nàng cũng rất nhanh chế trụ loại tâm tình này, ổn định tâm thần của mình, nhưng nàng cũng biết, đây chỉ là ngắn ngủi kiềm chế. Huyền Minh tộc tu sĩ, nhìn thấy Phi Toa, xông vào trong hỗn độn, căn bản không kịp phản ứng, bởi vì bọn hắn căn bản không nghĩ tới, có người cũng dám thôi động dạng này một chiếc rách dưới Phi Toa, chủ động vò tới hỗn độn bên trong đi. Chương 1723, Thiên Kình Nghi. Huyền Minh tộc Phi Toa, cũng không có theo sát tiến vào hỗn độn, bởi vì bọn họ Phi Toa, cũng không phải là loại kia, hoàn toàn lấy xuyên qua hỗn độn cấu tạo Phi Toa. Muốn ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua, cần đầy đủ hỗn độn chi trần, mà lại, ở trong hỗn độn đợi càng lâu, hỗn độn chi trần hiệu quả cũng liền càng chênh lệch. Mảnh hỗn độn này, ít nhất là 10 vạn dặm, Phi Toa ở trong đó ghé qua tốc độ, sẽ yếu bớt đến bình thường lúc 1%, cho nên, chúng ta chỉ cần phong tỏa chung quanh mấy ngàn dặm khu vực, liền có thể gọi hắn có đi không về. Đáng tiếc món kia tiên thiên linh bảo, bọn hắn đây là dự định tiến vào trong hỗn độn hủy diệt đi, cũng không để lại cho chúng ta. Cái này Liễu Mộng Thiền, đến là cái nhân vật hung ác. Chờ đã, mặc dù không chiếm được tiên thiên linh bảo, nhưng là, chỉ ít cũng hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Huyền Minh tộc Phi Toa lập tức tách ra, bọn hắn cũng không có chú ý tới, lợi dụng trận văn ẩn nấp trong hư không Liễu Mộng Thiền. Cùng lúc đó, tiến vào hỗn độn bên trong Diệp Thiên Trạch, cũng không có thôi động Phi Toa, mà là để Phi Toa, tự chủ ở trong hỗn độn phiêu đáng. Hắn tiếp cận Thiết Đại Ngưu. Hỏi các ngươi đến cùng là như thế nào tìm tới ta sao? Thiết Đại Ngưu mặt xám như cho, hai chân như nhũn ra, một bộ muốn chết bộ dáng, nghe được Diệp Thiên Trạch, căn bản không có đáp lại ý tứ. Diệp Thiên Trạch lúc này một cước đạp tới, nói, ngươi nếu là không muốn chết, liền nói cho ta làm sao làm được. Không thể nào, cho dù ta cho ngươi biết, ngươi lại có thể có cái gì thủ đoạn ở trong hỗn độn sinh tồn. Cái này Phi Toa chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt, người ta đều sẽ dung nhập hỗn độn. Cái này cùng bị xóa đi không có gì khác nhau. Thiết Đại Ngưu nói, bỗng nhiên cười khẩy nói, nguyên lai ngươi cái tên điên này, cũng sẽ sợ chết à, ta giờ phút này nếu không tự trói, định trước hết giết ngươi. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch lúc này lấy ra một vật, nói, ngươi nhìn đây là cái gì? Đây là một cái chậu, mới đầu Thiết Đại Ngưu không có để ý, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, thứ này tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Thiết Đại Ngưu lập tức nhìn chằm chằm cái này cái chậu, quan sát tỉ mỉ lên. Hắn càng xem càng không thích hợp, cuối cùng, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở to hai mắt nhìn. Đây là tụ bảo kim trung, Thiết Đại Ngưu từng gặp qua tụ bảo kim trung hỏa, cái này cùng tụ bảo kim trung giống nhau như đúc. Không sai, chính là tụ bảo kim trung, có thứ này, người cảm thấy ta ra không được sao? Diệp Thiên Trạch nói, Thiết Đại Ngưu lúc này lên tinh thần, đưa tay liền muốn đoạt lấy đi, vậy Diệp Thiên Trạch đưa tay cho hắn nhất bàn tay, đem hắn đổ nhào trên mặt đất. Giờ phút này, Thiết Đại Ngưu mới thanh tỉnh lại, mình bị trận văn khóa chặt, căn bản không có khả năng vận dụng nguyên lực, mà Diệp Thiên Trạch một tát này, đánh hắn ứa ra kim tinh, hắn mới cảm giác được Diệp Thiên Trạch tu vi, vậy mà không phải huyền nhật lục giai, mà là huyền nhật cửu giai. Nhưng hắn cũng không kinh ngạc, hắn thấy, có tụ bảo kim trung loại vật này, tốc độ tu luyện tự nhiên từ từ đi lên tăng trưởng. Hắn kinh ngạc chính là, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại có tụ bảo kim trung. Nếu để cho chư thiên bên trên văn minh biết rõ, sợ rằng sẽ đổ nhào toàn bộ vạn giới, cũng phải đoạt đưa tới tay. Huyền Minh tộc có một loại bảo vật, gọi là Thiên Kình Nghi, đó cũng không phải pháp khí, lại so bất luận cái gì định vị pháp khí đều dùng tốt. Thiết Đại Ngưu nói, cái này Thiên Kình Nghi có thể cảm ứng được ngươi tồn tại, bất quá, ở trong hỗn độn là không cách nào cảm ứng. Không cần môi giới liền có thể cảm ứng, Diệp Thiên Trạch có chút hiếu kỳ, cũng không phải là, cái này Thiên Kình Nghi bên trong. Có khí tức của ngươi, đối với Huyền Minh tộc tới nói, muốn tìm tới ngươi, có một vạn chủng biện pháp, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi trong thiên mã giới lâu như vậy, lưu lại khí tức không ít, mà Huyền Minh tộc liền có loại này chuyên môn bắt giữ khí tức pháp khí, phối hợp thêm Thiên Kình Nghi, trừ phi ngươi là tiến vào hỗn độn, nếu không, dù là ngươi chết đi, bọn hắn cũng có thể tìm tới thi thể của ngươi. Thiết Đại Ngưu nói, như thế nào để cái này Thiên Kình Nghi mất đi hiệu lực? Diệp Thiên Trạch dò hỏi, giờ phút này Phi Toa bên trong trận văn đã bắt đầu tan rã, chấn động cũng thời gian dần trôi qua biến mất, bọn hắn thậm chí đã cảm giác được hỗn độn chi khí tràn vào. Tựa như là thủy chậm rãi chảy vào, cải biến khí tức của mình, Thiết Đại Ngưu một mặt khiếp sợ, nói, nhanh, mau đưa ta đưa vào tụ bảo kim trung, không phải liền đến đã không kịp. Diệp Thiên Trạch lại không nóng nảy, nói ra, vậy các ngươi lại là như thế nào tìm đến ta sao? Định Tâm Bàn, Thiết Đại Ngưu nói, Định Tâm Bàn không có Thiên Kình Nhi lợi hại như vậy, nhưng là, chỉ cần ngươi không chết, Định Tâm Bàn liền có thể một mực định vị ngươi, ngươi chết, liền vô dụng chỗ. Nguyên lai là dạng này, Diệp Thiên Trạch cuối cùng minh bạch, ta nói các ngươi đám người kia, luôn luôn âm hồn bất tán đây. Cũng liền tại lúc này, hỗn độn chi khí tràn vào, cho dù là Diệp Thiên Trạch cũng cảm giác được toàn thân run rẩy, lúc này tế ra tụ bảo kim trung. Theo sát lấy, hắn mang theo Thiết Đại Ngưu cùng nhau trốn vào tụ bảo kim trung bên trong, chỉ là sát na, toàn bộ phi toa liền bao phủ tại trong hỗn độn. Tụ bảo kim trung phát ra ánh sáng nhạt, ở trong hỗn độn phiêu đáng, Diệp Thiên Trạch không cách nào thôi động tụ bảo kim trung, nhưng là bên ngoài cái kia tối tăm mở mịt hỗn độn chi khí, lại mang cho hắn áp lực cực lớn. Mặc dù không chết, nhưng Thiết Đại Ngưu nhưng cũng không có tránh thoát một kiếp vui sướng, ngược lại là mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nói chiếu tốc độ này, nếu như bay vào đến khu vực hạch tâm bên trong, cho dù không có người giết chúng ta, cũng sẽ chết đói ở chỗ này. Diệp Thiên Trạch không để ý đến hắn, tiến vào hỗn độn, là hắn chỗ dựa duy nhất. Bởi vì hắn biết rõ tụ bảo kim trung không có khả năng bị hỗn độn tan rã, đây chính là tạo hóa thần khí, cho dù không có hoàn toàn khôi phục, cũng không phải tiên thiên linh bảo có thể so. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Thiết Đại Ngưu, nói, ngươi là mình phát hạ hỗn độn lời thề, là ta nô bộc, hay là ta tới giúp ngươi? Thiết Đại Ngưu nghe xong, lập tức biến sắc, lại một bộ kiên định bộ dáng, nói ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi đến là có chút cốt khí, đáng tiếc, cái này đối ta vô dụng, vậy vẫn là ta tới giúp ngươi đi. Diệp Thiên Trạch nói, nghe vậy, Thiết Đại Ngưu đi cười khẩy nói, ngươi chút tu vi ấy, năng lực chẳng làm gì ta, ngoại trừ giết ta bên ngoài, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng để một tên thiết hoan tộc trở thành nô bộc của ngươi. Diệp Thiên Trạch cười, ta muốn thử một chút, nói, Diệp Thiên Trạch lúc này gọi ra Sơn Hải Thị Đại Năng, nhìn thấy tụ bảo kim trung bên trong, đột nhiên xuất hiện một tên Đại Năng, Thiết Đại Ngưu sắc mặt lập tức đại biến. Ngươi làm như thế nào? Đại Năng, vì sao trước ngươi một mực không gọi ra đến, ngươi rốt cuộc là ai? Thiết Đại Ngưu bắt đầu khẩn trương lên, ta là người như thế nào, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, Sơn Hải Thị Đại Năng lập tức đem Thiết Đại Ngưu trấn áp, tu vi của hắn trực tiếp bị phong ấn, sau đó bị đưa vào Diệp Thiên Trạch thể nội thế giới, đưa vào tử giới bên trong. Tử vong ôn dịch ngươi, một màn trước mắt, để Thiết Đại Ngưu toàn thân như nhũn ra. Hắn kiên định cho rằng, Diệp Thiên Trạch không có khả năng làm sao hắn, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương lại là trong hỗn độn, chư thiên vạn giới đều sợ hãi tử vong ôn dịch, cái này khiến hắn có chút sụp đổ. Dù vậy, xem như Thiết Hoan tộc Thiết Đại Ngưu ý chí, y nguyên so Diệp Thiên Trạch trong tưởng tượng muốn kiên định nhiều, nhưng nơi này là trong cơ thể của hắn vũ trụ, một khi đánh lên hắn lạc ấn, ngoại trừ tử vong bên ngoài, liền không cách nào phản bội hắn. Mà lại, hắn có đầy đủ thời gian cùng Thiết Đại Ngưu rông dài, chỉ cần lạc ấn đánh vào trong đó, Thiết Đại Ngưu mặc dù có ý chí của mình, cũng không có khả năng phản bội. Chương 1724, Hỗn độn triều tịch. Thiết Đại Ngưu cuối cùng vẫn không kiên trì nổi, ý thức chậm rãi tinh thần sa sút. Cùng lúc đó, làm Diệp Thiên Trạch khôi phục tử vong thân thể lúc, nguyên bản trong Thiên Kình Nghi cho thấy yếu ớt điểm đỏ cũng đã biến mất. Huyền Minh tộc giờ khắc này ở xác định Diệp Thiên Trạch đã chết đi, đã Diệp Thiên Trạch chết đi, cái kia phi toa bên trong người cũng đều chết đi, bọn hắn lúc này mới thao túng phi toa rời đi. Chờ bọn hắn rời đi có nửa canh giờ, Liễu Mộng Thiền mới từ trong trận pháp đi ra, nhìn trước mắt cái này mang mang hỗn độn, Liễu Mộng Thiền trong lòng có chút khó chịu. Vừa rồi áp chế cảm xúc, như hồng thủy đồng dạng bắn ra, nàng khống chế không nổi thân thể có chút phát run, đáy lòng mắng to vài câu. Vì sao vận mệnh muốn để nàng kinh lịch bực này hiện thực tàn khốc? Qua hồi lâu, Liễu Mộng Thiền mới bình phục tới, nàng biết rõ Diệp Thiên Trạch không chết, bởi vì trên người nàng đạo lữ tới khế, cũng không có biến mất. Nhưng nàng biết rõ, cho dù Diệp Thiên Trạch không chết, tại cái này hỗn độn bên trong, hắn cũng không có khả năng sống sót, tan rã tại hỗn độn, là chuyện sớm hay muộn. Ta sẽ vì ngươi báo thù. Nói xong, Liễu Mộng Thiền tế ra phi toa, liền rời đi nơi đây. Hỗn độn bên trong cơ hồ không có thời gian, có khả năng qua rất nhanh, có khả năng lại qua rất chậm, bởi vì nơi này chưa mở, tự nhiên cũng sẽ không có thế giới bên trong đồ vật. Không biết qua bao lâu, Thiết Đại Ngưu trong cơ thể hắn trong vũ trụ, rốt cục bị đánh lên ấn ký. Diệp Thiên Trạch lúc này mới đem Thiết Đại Ngưu phóng ra, Thiết Đại Ngưu một mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Hắn mười phần không nguyện ý khuất phục tại Diệp Thiên Trạch. Có thể là, trên người hắn lại có Diệp Thiên Trạch ấn ký, cái này ấn ký không giống là bình thường nô bộc khế ước, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tự chủ ý chí. Bất quá, lại làm cho hắn không cách nào phản bội Diệp Thiên Trạch, đây cũng là Diệp Thiên Trạch thể nội vũ trụ chỗ đặc biệt, phảng phất hắn chính là xuất từ vũ trụ này sinh linh. Nhưng hắn y nguyên không cho Diệp Thiên Trạch sắc mặt tốt nhìn, Diệp Thiên Trạch cho hắn giải trừ trận văn khóa cùng phong ấn, nhưng hắn nhưng không có mảy may muốn giết chết Diệp Thiên Trạch ý niệm. Người ta ân oán, đến đây xóa bỏ. Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói. Tử vong, Thiết Đại Ngưu có chút bất lực, sớm bắt đầu nên toàn lực đưa ngươi xóa đi. Bởi vì là Thiết Hoan tộc nguyên nhân, Thiết Đại Ngưu mặc dù bị đánh vào ấn ký, nhưng hắn lại không giống Hắc Long Trại những tu sĩ kia, tiến vào thể nội vũ trụ trở ra về sau, liền sẽ lập tức phục tùng hắn. Chúng ta bây giờ tại trên một cái thuyền, ngươi hẳn là ngẫm lại, chúng ta làm sao rời đi nơi này. Diệp Thiên Trạch nói, ta không khống chế được tụ bảo kim trung, cho nên, chỉ có nghĩ những biện pháp khác. Thiết Đại Ngưu sờ lên cằm, hắn dù sao cũng là không muốn chết, nhưng hắn suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới bất kỳ một cái nào có thể rời đi nơi này biện pháp. Hắn cho Liễu Mộng Thiền, kia là cuối cùng một chiếc phi toa. Cho dù trên người hắn còn có phi toa, lấy cái kia phi toa đẳng cấp, cũng không đủ để bọn hắn rời đi hỗn độn. Nếu là có thể, đạt được một chút bảo vật, có lẽ thật là có đi ra cơ hội. Thiết Đại Ngưu nói, bảo vật gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, trong hỗn độn, dựng dục vô số hỗn độn chi noãn, bản thân liền là một cái vô cùng vô tận bảo khố, nhưng là, hỗn độn cần mở, mới có thể để sinh linh sinh tồn, hỗn loạn chi địa chỗ đặc thù ngay tại ở, nơi này đại đa số đều ở vào mở cùng nửa mở tích ở giữa. Thiết Đại Ngưu nói, cho nên, nơi này hỗn độn chi noãn, cũng là dễ dàng nhất thu hoạch, địa phương khác, rất dễ dàng mê thất, nơi này hỗn độn, tối đa cũng liền 10 vạn dặm, 100 vạn dặm. Chỉ cần chuẩn bị sung túc, hay là có cơ hội xâm nhập trong đó thu hoạch được tiên thiên bảo vật. Nói đến đây, hắn một mặt kích động, mà ngươi có thể là có tụ bảo kim trung, mảnh hỗn độn này bên trong dựng dục hỗn độn chi noãn, ngươi có thể tùy ý dò xét, nếu là gặp sắp thành thục tiên thiên bảo vật, liền có thể tùy ý thu hoạch. Ngươi nghĩ đến là rất đẹp, tiên thiên bảo vật là dễ dàng như vậy thu hoạch. Diệp Thiên Trạch nói, tại cái này mênh mông hỗn độn bên trong, không bị tan rã cũng không tệ rồi. Ngươi nói đúng. Vậy vấn đề là, tụ bảo kim trung có thể là có thể thu nạp hết thảy bảo vật đồ vật, cho dù tiên thiên linh bảo cũng không ngoại lệ. Thiết Đại Ngưu nói, Diệp Thiên Trạch đương nhiên biết rõ tụ bảo kim trung đặc tính, chẳng những có thể lấy phục chế bảo vật, mà lại có thể đem bảo vật kéo vào kim trung bên trong, trực tiếp khống chế lại. Tại bên trong chúng sinh đồ, Diệp Thiên Trạch cứ làm như vậy qua, chăm thử khó chịu. Diệp Thiên Trạch tuy nói không phải hỗn độn sinh linh, không nhận hỗn độn pháp tắc cản tay. Vậy lấy tụ bảo kim trung nước tiểu tính, vạn nhất lấy được cái gì chí bảo, khôi phục nguyên khí, còn không biết sẽ là bộ dáng gì. Dù sao, cổ thần đăng kia là một đường nhìn xem hắn trưởng thành, biết rõ hắn là tử vong, mới không có đối với hắn hạ tử thủ. Vậy Diệp Thiên Trạch cũng cảm giác được, cổ thần đăng đối với hắn có một chút ngăn cách, mà lại chính là tại gần nhất. Cái này tụ bảo kim trung khôi phục, vạn nhất trở tay bắt hắn cho trấn áp, hắn hối hận cũng không kịp. Hắn tình nguyện từ bỏ những bảo vật này, cũng không nguyện ý lấy chính mình tính mệnh đi cược. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lại có cơ hội tốt như vậy đều không cần, Thiết Đại Ngưu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ta thực sự nghĩ không ra biện pháp khác, trừ phi ngươi là Bỉ Ngạn chi chủ, lại hoặc là thúc dục là con thuyền Bỉ Ngạn, mới có thể không chút kiêng kỵ ở trong hỗn độn ghé qua. Diệp Thiên Trạch không nói nữa. Đoạn đường này phiêu đáng, bọn hắn cảm giác không thấy thời gian tồn tại, tụ bảo kim trung bên trong vô cùng kiềm chế, nhưng là bọn hắn lại có thể cảm nhận được, đến từ trong hỗn độn chấn động. Khi thì gần, khi thì xa, bọn hắn biết rõ, kia là ngay tại cho phép tiên thiên chi vật hỗn độn chi noãn, nhưng Diệp Thiên Trạch không cách nào tới gần, bởi vì căn bản không khởi động được tụ bảo kim trung. Dọc theo con đường này phiêu đáng, bọn hắn đến là cũng đụng phải không ít hỗn độn chi noãn, nhưng là, tụ bảo kim trung tựa hồ đối với đồ vật bên trong, tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, không thể để cho tụ bảo kim trung thôn vệ một thứ gì đó mà khôi phục, nhưng là, đáy lòng của hắn kỳ thật vẫn là phi thường mong đợi. Nhìn thấy những cái kia hỗn độn chi noãn, Thiết Đại Ngưu nước bọt chảy ròng, cho dù là thân phận của hắn, tiên thiên linh bảo cũng không phải muốn lấy được liền có thể đạt được. Nhưng lúc này đây, hắn lại thấy được mấy chục khỏa hỗn độn chi noãn, đây là tụ bảo kim trung ở trong hỗn độn phiêu đáng đi ngang qua. Nếu như tính luôn những cái kia sắp tới lúc xa chấn động, lấy trăm chữ số kế đô không quá đủ. Đáng tiếc, những bảo vật này cho dù ở trước mắt, vậy cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Không có thời gian phiêu lưu, đừng nói là Thiết Đại Ngưu, liền ngay cả Diệp Thiên Trạch, cũng nhìn vô cùng tâm tắc, cuối cùng trở nên chết lặng. Ngay tại hai người đều có chút tâm mệt mỏi lúc, bỗng nhiên, chung quanh hỗn độn chi khí một trận phun trào, bọn hắn rõ ràng cảm giác được, phiêu đãng tụ bảo kim trung gia tốc. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Cái này có thể là hỗn độn triều tịch. Thiết Đại Ngưu lập tức lên tinh thần, nói, nếu là thật sự chính là hỗn độn triều tịch, rất có thể, chúng ta có thể thuận triều tịch đi vào mảnh hỗn độn này biên giới, cuối cùng bị quăng ra hỗn độn. Nhưng là, không đợi Diệp Thiên Trạch đặt câu hỏi, Thiết Đại Ngưu một mặt nghiêm túc nói, bình thường hỗn độn triều tịch xuất hiện, đều sẽ nương theo lấy đáng sợ sự tình, có thể là uy năng cường đại tiên thiên linh bảo ở trong hỗn độn sinh ra, cũng có thể là hỗn độn sinh linh sinh ra, cũng tương tự có thể là hỗn độn luân chuyển, mà cái này luân chuyển chi lực, sẽ hủy diệt hỗn độn bên trong hết thảy đồ vật, tụ bảo kim trung mặc dù lợi hại, không đến mức bị hủy diệt, có thể là mang đến áp lực, lại đem chúng ta hủy diệt, bằng vào chúng ta tình huống hiện tại, vô luận loại kia tình huống, đều chính là chí mạng. Thiết Đại Ngưu cười khổ nói, chương 1725, chân kim, Diệp Thiên Trạch minh bạch hắn ý tứ, nếu như là cường đại tiên thiên linh bảo hoặc là hỗn độn sinh linh sinh ra, bọn hắn sẽ không đối tụ bảo kim trung làm như không thấy, khẳng định sẽ tranh đoạt. Mà hai người bọn họ tránh trong tụ bảo kim trung sâu kiến, hoặc là bị giết chết, hoặc là được thu làm nô bộc, cơ hồ không có cái khác khả năng. Nếu như là cuối cùng một loại, bọn hắn liền không sống tới hỗn độn ngày mai mặt trời mọc. Giờ phút này, triều tịch phun trào càng ngày càng tấp nập, tụ bảo kim trung phiêu lưu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nương theo lấy hô hô thanh âm, theo sát nương theo lấy từng tiếng phanh phanh nổ vang, mặc dù rất xa, có thể là Thiết Đại Ngưu đi toàn lực vận chuyển tu vi phòng hộ. Diệp Thiên Trạch nhìn thấy tự nhiên cũng là học theo, chỉ chốc lát sau, một cỗ lực lượng kinh khủng phất qua tụ bảo kim trung, mang đến to lớn xung kích. Tụ bảo kim trung chỉ là bản năng chống cự hỗn độn tan rã, cũng không có phòng hộ bọn hắn ý tứ, cho nên cỗ này khổng lồ lực trùng kích, lập tức để bọn hắn thổ huyết. Diệp Thiên Trạch toàn thân khó chịu, vậy Thiết Đại Ngưu nhưng so sánh hắn thảm nhiều hơn, toàn thân xương cốt đều nát, khí huyết cuồn cuộn, gần như sụp đổ. Hắn một bộ dầu hết đèn tắt biểu lộ, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, không khỏi kinh ngạc nói, không có khả năng, người sao lại thế, làm sao lại so ta. Diệp Thiên Trạch kỳ thật cũng không chịu nổi, nhưng hắn hiện tại có thể là tầng 10 đệ thất trọng, tại nhục thân tuyệt đối không kém hơn bất kỳ một cái nào huyền thiên cảnh tu sĩ. Thiết Đại Ngưu dạng này huyền thiên cảnh, kia liền càng không cần nói, chờ hắn đột phá huyền địa, tùy tiện miểu sát hắn. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Trạch hỏi. Chúng ta gặp phải sợ là xấu nhất tình huống, đây là hỗn độn luân chuyển, mới vừa rồi bị đè ép bạo tạc, kia là một viên hỗn độn chi noãn, mà lại là còn không có thành thục hỗn độn chi noãn. Thiết Đại Ngưu cười khổ nói, bằng không, người đem ta đưa vào trong cơ thể của ngươi vũ trụ đi. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch lườm hắn một cái, nói chung thực đợi, ta không chết được, người cũng liền không chết được, ta nếu là chết rồi, người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói, Diệp Thiên Trạch lập tức cho hắn được một hớp sinh mệnh chi thủy, Thiết Đại Ngưu thương thế, lúc này khôi phục hơn phân nửa. Hắn không thể tưởng tượng nổi nói ra, trên đời này còn có thứ đồ tốt này. Vậy ngươi vừa rồi làm sao không cho Liễu Mộng Thiền uống? Tính cả vừa rồi vị kia, chúng ta còn là có sức đánh một trận a. Diệp Thiên Trạch tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đối với trên người có ta ấn ký tu sĩ, đây là sinh mệnh chi thủy, đối với trên thân không có ta ấn ký tu sĩ, đây là chí mạng nhất độc dược. Thiết Đại Ngưu giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, vậy chính ngươi làm sao không uống một cái? Ta uống chưa dùng, Diệp Thiên Trạch giang tay ra, biểu thị rất bất đắc dĩ. Vô luận là tử vong tuyền thủy, hay là sinh mệnh tuyền thủy, đều chỉ đối với hắn thể nội sinh linh hữu dụng, đối chính hắn, cùng ngoại giới sinh linh, không phải vô hiệu, chính là độc dược. Cũng liền tại lúc này, lại là phanh phanh phanh thanh âm truyền đến, mà lại là liên tục mấy tiếng, mặc dù khoảng cách rất xa. Nhưng cái kia cỗ vò tới cự lực, lại làm cho Diệp Thiên Trạch, cảm giác được sống không bằng chết, hắn tựa như là tại hải khiếu bên trong, ngồi trên thuyền người, mà thuyền này căn bản là không có cách khống chế. Không biết qua bao lâu, xung kích rốt cục yếu bớt, vậy Diệp Thiên Trạch lại cảm giác toàn thân muốn rời ra từng mảnh giống như. Lại nhìn về phía ngoại giới lúc, chỉ thấy mặt ngoài hỗn độn chi khí phun trào, giống như là đánh trống reo hò nước suối, tụ bảo kim trung ở trong đó lắc lư. A, đó là vật gì, vậy mà có thể tại hỗn độn luân chuyển bên trong bảo tồn xuống tới. Thiết Đại Ngưu lấy lại tinh thần, gian rảo nhìn về phía cách đó không xa cổ động hỗn độn chi khí, trong mắt thẳng tỏa ánh sáng. Diệp Thiên Trạch cũng nhìn sang, chỉ gặp cái kia một chỗ, lóe ra ánh sáng nhạt, dựa theo hỗn độn luân chuyển quy tắc, ngoại trừ tụ bảo kim trung dạng này thần vật, không có khả năng có những vật khác tồn tại. Cũng liền tại lúc này, tụ bảo kim trung bỗng nhiên hướng cái kia một chút khu vực lắc lư tới, giống như là hút nhau, cái kia chớp động quang mang, cũng hướng bên này tụ đến. Hỗn độn chân kim, đang linh thanh âm bỗng nhiên xông ra, nói, cái này địa phương cướp chim cũng không có, vậy mà có thể đản sinh ra hỗn độn chân kim, người thật sự là nhặt được đại tiện nghi. Cái gì là hỗn độn chân kim? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Cái gọi là hỗn độn chân kim, chính là hỗn độn cũng vô pháp hòa tan thần tài, so với cái kia hỗn độn chi lệ, không biết cao bao nhiêu cái cấp bậc, cho dù đối với chúng ta mà nói, cũng là chân quý đồ vật. Đăng Linh nói, đây chẳng phải là nói Diệp Thiên Trạch tê cả da đầu. Không sai, bực này thần vật, có thể là bộ ỉa yêu nhất, nếu để cho nó nuốt, chỉ ít có thể khôi phục một số nhỏ linh tính, đến lúc đó, người cũng chỉ có thể trở thành hắn khôi phục nô bộc, người lấy được hết thảy đồ vật, đều phải cho hắn. Đăng Linh trêu tức nói, vậy bây giờ muốn thế nào là tốt? Diệp Thiên Trạch hỏi, hắn giờ phút này đúng là không có biện pháp nào. Đơn giản, Đăng Linh vừa cười vừa nói, cùng nó đoạt a, người không phải còn có cái hỗn nguyên tán sao? Cái này hỗn độn chân kim nếu là cướp được, người cái này hỗn nguyên tán, lập tức tiến giai tiên thiên, cây thương kia cùng cây đao kia, cũng sẽ sinh ra một chút biến hóa tới. Người nói đùa, để cho ta một cái huyền nhật cảnh tu sĩ, cùng tạo hóa thần khí giật đồ, ta không phải điên rồi đi. Diệp Thiên Trạch luôn cảm thấy Đăng Linh đây là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Ta sẽ giúp ngươi hạn chế lại bộ ỉa một bộ phận uy năng, đoạt không giành được qua, vậy thì phải xem chính ngươi tạo hóa, nhưng tuyệt đối đừng gọi hắn nuốt. Đăng Linh ngưng trọng nói, theo hỗn độn chân kim cùng tụ bảo kim trung tới gần, Diệp Thiên Trạch cũng khẩn trương lên, đến là Thiết Đại Ngưu một mặt hưng phấn, bởi vì hắn rất muốn biết rõ, đây rốt cuộc là thứ gì. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thiên Trạch làm xong vạn toàn chuẩn bị, tụ bảo kim trung cũng phải thôn vệ hết thứ này lúc, cái này hỗn độn chi khí bên trong, chợt bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Một sát na kia, Diệp Thiên Trạch cảm giác mình toàn thân 100 triệu tinh văn, tại cái này tiếng vang dưới, trực tiếp vỡ vụn, chớ nói chi là cốt nhục. Thiết Đại Ngưu càng là trực tiếp biến thành một bãi thịt nát, Diệp Thiên Trạch dùng nửa khắc, mới khôi phục một bộ phận ý thức. Chỉ thấy mặt ngoài, tựa hồ truyền đến tiếng đánh nhau, chẳng biết lúc nào, cổ thần đăng bản thể, vậy mà từ trong thân thể của hắn bay ra ngoài. Mà tụ bảo kim trung thì lơ lửng ở một bên, tựa hồ là đang lược trận, toàn bộ tụ bảo kim trung phát ra quang mang chói mắt, cổ lão trận văn lấp lóe ở bên trong bích ở trong. Đáng chết, lại là vật này, nó vậy mà không có hủy diệt, còn trốn ở cái này địa phương cướp chim cũng không có. Đăng Linh phàn nàn thanh âm truyền đến. Thứ gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Đăng Linh nhưng không có trả lời hắn, mà là chuyên chú trước mắt chiến đấu, chỉ gặp cổ thần đăng phát ra vạn đạo trùng sáng, những quang thúc này xuyên thấu hỗn độn chi khí, mỗi một đạo đều đủ để hủy thiên diệt địa. Mà tụ bảo kim trung quang mang thì tạo thành một loại cổ lão trận văn, trận này văn nối thành một mảnh, giống như là tại trói buộc cùng cổ thần đăng chiến đấu đổ vật. Diệp Thiên Trạch lại chỉ thấy một mảnh HTT, không cách nào thấy rõ ràng cùng cổ thần đăng chiến đấu đổ vật đến cùng là cái gì. Đánh không lại, Đăng Linh thanh âm bỗng nhiên truyền đến, tiểu tử, người đã tỉnh đi, mang lên bộ ỉa đi nhanh lên, cái kia hỗn độn chân kim, ta cho ngươi trấn áp tại bộ ỉa dưới đáy, ngươi nếu là ngày nào thật hủy diệt hỗn độn thế giới, vậy coi như là lão tử mắt bị mù, nếu là ngươi còn có một tia lương chi. Chấm chấm, ai, cái gì cầu thí, ta thao bỉ ngạn chi chủ nhàn tâm làm gì, ngươi nếu là thật thành tử vong, đoán chừng chính ngươi cũng không biết ngươi đang làm cái gì, tranh thủ thời gian chạy đi. Chương 1726, khí linh khôi phục. Diệp Thiên Trạch trong lòng có chút bất an, tốt xấu nương theo lấy mình cùng nhau đi tới, Đăng Linh lần này cử động, để hắn quả thực rất cảm động. Nhưng hắn cũng không phải cái gì không quả quyết hạng người, lấy cổ thần đăng bản sự, đánh không thắng là một vấn đề, có chạy hay không đến rơi, nhưng lại là một cái vấn đề khác. Dù sao cũng là tạo hóa thần khí, trải qua vô số kiếp nạn, hắn ở chỗ này ngược lại hạn chế lại cổ thần đăng phát huy. Không đợi nói chuyện, cổ thần đăng bên trong bỗng nhiên truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, rơi vào tụ bảo kim trung bên trên, phát ra oanh một tiếng. Tụ bảo kim trung lúc này bị chấn ra ngoài, nương theo lấy hỗn độn chi khí cổ động, rất nhanh liền thoát ly đánh nhau phạm vi. Không biết ở trong hỗn độn phiêu đãng bao lâu, cái kia tiếng đánh nhau rốt cục biến mất không thấy gì nữa, cũng liền tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói tiểu tử, nếu là không có ta trợ giúp, trợ vật kia đuổi theo, ta là đến rơi, nhưng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh âm này rất là quen thuộc, Mới đầu Diệp Thiên Trạch còn tưởng rằng cổ thần đang đăng linh, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không phải, thanh tuyến có một ít chênh lệch, mà lại, thanh âm này lộ ra vô cùng mỏi mệt. Thứ gì? Diệp Thiên Trạch đánh giá bốn phía, phát hiện Thiết Đại Ngưu cũng không có khôi phục lại, thanh âm này tự nhiên không thể nào là Thiết Đại Ngưu phát ra tới, hắn cơ hồ là ngay đầu tiên nghĩ đến một vật. Ngươi mới là đồ đâu, cả nhà ngươi đều là đồ vật. Cái thanh âm kia lần nữa truyền đến, lộ ra vô cùng phẫn uất, tiểu tử ngươi dùng ta lâu như vậy, ngay cả ta là cái gì ngươi cũng không biết, ngươi thật coi lão tử là cái bô, sử dụng hết liền một cước đá văng. Diệp Thiên Trạch, nhanh, đem cái kia chụp đèn tử phong ấn cho lão tử giải khai, lão tử thật vất vả tìm tới hỗn độn chân kim, hắn vậy mà cho lão tử phong ấn, lão tử lần sau gặp được hắn, không phải làm thịt hắn không thể. Chủ nhân của thanh âm này, chính là tụ bảo kim trung khí linh. Diệp Thiên Trạch có thể tín nhiệm cổ thần đăng, nhưng hắn có thể tin bất quá cái này tụ bảo kim trung, đương nhiên sẽ không cho hắn mở ra phong ấn A. Quả nhiên, cái này tụ bảo kim trung nhìn thấy hắn chậm chạp bất động, lập tức chửi ầm lên, ta bảo ngươi mở ra phong ấn, ngươi không nghe thấy sao? Lỗ tai điếc, Nê Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí đâu, chớ nói chi là cổ thần đăng hiện tại còn sinh tử chưa biết, Diệp Thiên Trạch đáy lòng chính buồn bực. Nghe đến lời này, Diệp Thiên Trạch lại nói ra tốt, ta lập tức cho ngươi mở ra phong ấn. Cái này còn tạm được, tiểu tử ngươi cũng đừng cho ta đùa nghịch hoa chiêu gì, bằng không, ta lập tức đem ngươi ném đến hỗn độn bên trong đi, để ngươi tự sinh tự diệt đi. Khí linh uy hiếp nói, ta làm sao dám đâu, Diệp Thiên Trạch rực rỡ vừa cười vừa nói, bất quá, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, cái này phong ấn như thế nào giải khai a? Thật sự là thái kê, đèn này cái lồng thiết trí phong ấn, chỉ có một mình ngươi có thể giải khai, ngươi chỉ cần rót vào ngươi nguyên lực, lấy bình thường phá giải cấm chế biện pháp, liền có thể giải khai. Khí linh rất không nhịn được nói, vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch trước mắt bỗng nhiên tối đen, lại là cái kia khí linh, đem hắn đưa vào tụ bảo kim trung nội bộ không gian. Cái này cùng Diệp Thiên Trạch trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm, bốn phía tất cả đều là cổ lão trận văn, lít nha lít nhít, có chút tán loạn, một chút căn bản trông không đến cuối cùng. Diệp Thiên Trạch trên người có 100 triệu tinh văn, nhưng là, trước mắt những này trận văn, lại khó mà dùng số lượng đến tính toán. Mà tại cách đó không xa, vừa vặn có một cái phong ấn, Diệp Thiên Trạch đi tới, chỉ gặp bên trong chính là cái kia hỗn độn chân kim. Dựa theo ta nói biện pháp, lập tức rót vào ngươi nguyên lực. Khí linh nóng nảy nói, Diệp Thiên Trạch lúc này rót vào nguyên lực, cấm chế này căn bản cũng không cần phá giải, chỉ cần hắn nguyên lực đến, cấm chế tự nhiên mà vậy, liền giải khai. Hiển nhiên, cổ thần đăng cũng không phải là vì phòng ngự hắn, mà là vì phòng ngự tụ bảo kim trung khí linh đến thôn vệ cái này hỗn độn chân kim. Làm trận văn phá giải về sau, chân kim lần nữa tỏa ra quang mang chói mắt, bề ngoài xem bày biện ra quy tắc tam giác thể, mặt ngoài sáng long lanh hoàn mỹ. Cơ hồ là ngay đầu tiên, tụ bảo kim trung bên trong, một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn tới, muốn đem cái này chân kim mang đi thôn vệ. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch phản ứng càng nhanh, cơ hồ là ngay đầu tiên, tế ra hỗn nguyên tán, đem cái kia hỗn độn chân kim nuốt xuống. Ông, toàn bộ không gian có chút chấn động, theo sát lấy, Diệp Thiên Trạch cảm giác được một cỗ khổng lồ ý chí xâm nhập mà đến, mang theo như hồng đào bàn lửa giận. Đáng chết tiểu súc sinh, ngươi làm cái gì, ngươi vậy mà đem ta hỗn độn chân kim, cho ngươi cái kia phá rủ thôn phệ, ngươi muốn chết sao? Ngươi là sống ngán sao? Nương theo lấy trùng thiên lửa giận, khí linh thanh âm, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy bên tai của mình giống như là như sét đánh, chấn động hắn thất khiếu chảy máu. Nhưng vào lúc này, trong mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên huyết sắc ánh sáng, sau đó thể nội chúng tinh lấp lóe, tàn phá tinh văn phun trào. Tử vong lực lượng, tại không gian này bên trong bộc phát ra, hắn đối mặt với khí linh ý chí, âm thanh lạnh lùng nói, người đang cùng ai nói chuyện đâu. Trong tay hắn cầm thôn vệ hỗn độn chân kim hỗn nguyên tán, trong ánh mắt lóe ra máu tanh quang hoa, tinh văn bên trong lộ ra kinh khủng tử khí. Ngươi tử vong ôn dịch, khí linh giật nảy cả mình, giống như là chuột gặp được mèo, trong thanh âm trừ bỏ kinh ngạc bên ngoài, còn có chút phát run, ngươi là ôn dịch hóa thân, không có khả năng cái này sao có thể, ôn dịch không phải đã triệt để bị phong ấn nha, vì sao sẽ còn xuất hiện, làm sao lại xuất hiện ở trên thân thể ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thiên Trạch hơi nghi hoặc một chút, nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này tụ bảo kim trung cũng không biết rõ, mình là từ chúng sinh đổ bên trong ra. Còn là nói, ý thức của hắn đến bây giờ, cũng mới vừa mới khôi phục lại. Nếu là như vậy, cái kia cổ thần đăng khẳng định cho hắn quán thâu cái gì? Ta là người như thế nào, người quản được sao? Diệp Thiên Trạch âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại, ta muốn xóa đi linh trí của ngươi, đưa ngươi đánh vào địa ngục. Đại nhân, vừa mới còn một bộ phách lối khí diễm khí linh, lúc này sửa lại miệng, ngữ khí hiển thị rõ nịnh nọt chi sắc, ngài nhưng tuyệt đối đừng làm như vậy a, ta thật vất vả, lần trước ôn dịch trong chiến tranh còn sống sót, thật vất vả vượt qua kiếp số a. Có thể là, ta là ôn dịch, cùng ngươi trời sinh đối lập. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi cảm thấy, ngươi cùng ngươi địch nhân cầu tình, có chút buồn cười sao? Diệp Thiên Trạch lập tức xác định, cái này tụ bảo kim trung mặc dù ý thức khôi phục lại, nhưng là, cũng không thể hoàn toàn nắm giữ bản thể. Như thế, chỉ cần hắn không đem hỗn độn chân kim cho hắn, tụ bảo kim trung liền uy hiếp không được hắn. Mà tại đối phương không gian bên trong, tương đương với trong cơ thể hắn vũ trụ, cái này nếu là đem tử khí nở rộ, đoán chừng nơi này trận văn, đều sẽ bị hắn trận văn xâm nhiễm. Cái này, khí linh bỗng nhiên trầm mặc, sau một lúc lâu, nói, cái kia chụp đèn tử, không phải cũng là đi theo đại nhân ngài sao? Ta cũng có thể đi theo đại nhân, cho đại nhân làm trâu làm ngựa, ngài nếu là thật vận dụng tử vong chi lực, đi ta làm hỏng, đối đại nhân tới nói, một chút chỗ tốt đều không có. Xóa đi linh trí của ngươi, với ta mà nói, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Diệp Thiên Trạch nói, dù sao, ta trước kia cũng là như thế dùng, trừ phi. Hắn cảm thụ được cỗ ý chí này biến hóa, nói đến đây lúc, khí linh kìm nén không được, nói trừ phi cái gì. Ta nguyện ý lấy hỗn độn pháp tắc lập xuống lời thề, hiệu chung với đại nhân. Hỗn độn lời thề, Diệp Thiên Trạch cười khẩy nói, vậy đối với các ngươi tới nói, chính là cầu thí, đừng cho là ta không biết, ngoại trừ bỉ ngạn chi chủ bên ngoài, hỗn độn pháp tắc căn bản hạn chế không ở các ngươi. Chương 1727, dị biến huyền thiết đại thương. Khí linh trong lòng có một vạn câu mụ mại phê muốn nói, hắn còn tưởng rằng, đây là cổ thần đang nói cho Diệp Thiên Trạch. Vậy đại nhân cần ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó, chỉ cần đại nhân không xóa đi linh trí của ta. Khí linh nói, cho tới giờ khắc này, Diệp Thiên Trạch mới thật xác định, cái này khí linh vô cùng yếu ớt, hiển nhiên cổ thần đăng đã cho hắn trải tốt đường. Hắn giờ phút này tuyệt không cho cổ thần đăng lo lắng, bởi vì hắn cảm thấy, cổ thần đăng rất có thể là đã sớm không muốn đợi ở bên cạnh hắn. Cho nên, mới mượn cơ hội này rời đi, mình đi tiêu dao tự tại. Mang ta đi ngươi hạch tâm trận nhãn, để cho ta tại ngươi hạch tâm trong mắt trận, gieo xuống tử vong ấn ký, ta liền có thể không xóa đi linh trí của ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, hắn cũng không tin tưởng cái gì lời thề, càng sẽ không để hắn phát hạ một cái khác lời thề, chỉ có gieo xuống tử vong ấn ký mới là nhất thỏa đáng biện pháp. Quả nhiên, khí linh ý chí khẽ chấn động lên, hiển nhiên hắn cũng không nguyện ý để Diệp Thiên Trạch gieo xuống tử vong ấn ký. Hắn nhưng là trải qua ôn dịch chiến tranh người, biết rõ tử vong đáng sợ, ở hạch tâm trong mắt trận, gieo xuống tử vong ấn ký, không khác tại trái tim của người ta bên trong, chứa đựng một cái tùy thời có thể lấy nổ tung thuốc nổ. Đến lúc đó, Diệp Thiên Trạch chỉ cần vận dụng một cái ý niệm trong đầu, hắn liền sẽ bị tử vong xâm nhiễm, mà lại hắn biết rõ, tử vong chi lực, là phi thường khó mà đuổi, trừ phi chỗ hắn tại đỉnh phong thời kỳ. Nhưng hắn cũng nhìn ra được, Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không chuẩn bị thỏa hiệp, suy tính hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Trong lúc đó, cái này khí linh đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, dẫn hắn đi cái khác mấy cái trận nhãn, Diệp Thiên Trạch nhưng không có vạch trần nó, mà là trực tiếp tại trong mắt trận, gieo tử vong ấn ký, thẳng đến hắn mang mình đi chân chính trận nhãn mới thôi. Một canh giờ sau, Diệp Thiên Trạch lại về tới tụ bảo kim trung bên trong, ngoại giới y nguyên dũng động hỗn độn chi khí, bất quá, so với trước đây thao thiên ba lan, giờ phút này gần như bình tĩnh. Chuông nhỏ a, người nói thực cho người biết ta. Ngọn đèn nhỏ có phải hay không không chết được? Diệp Thiên Trạch hỏi. Đại nhân, ngài có thể thay đổi cái xưng hô sao? Tốt xấu ta cũng là tạo hóa thần khí, ta cũng là sĩ diện a. Bị kêu là chuông nhỏ khí linh ngoài miệng bất mãn, ngữ khí lại hiển thị rõ nịnh nọt. Bằng không, bảo ngươi bô ỉa, tiểu phân. Diệp Thiên Trạch nói. Khí linh im lặng, cũng không dám lại có yêu cầu, nói. Đại nhân ngài vẫn là gọi chuông nhỏ đi, đại nhân ngài nói rất đúng. Cái kia chụp đèn tử căn bản không chết được, cái này hỗn độn bên trong, ngoại trừ bỉ ngạn chi chủ bên ngoài, không, ngoại trừ bỉ ngạn chi chủ cùng ngài bên ngoài, không có đồ vật có thể hủy diệt hắn, nhiều nhất là đem hắn trọng thương. Chuông nhỏ lập tức thêm mắm thêm muối, tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, của trách cổ thần đăng một phen không phải, đèn này cái lồng, chính là lo lắng có một ngày, ngài hoàn toàn khôi phục, bắt hắn cho hủy diệt, không chừng hiện tại đang muốn biện pháp, đào vong đâu, dù sao, đây là hắn am hiểu nhất. Diệp Thiên Trạch nắm chặt nắm đấm, hắn cũng không cho rằng chuông nhỏ là đang cố ý hãm hại cổ thần đăng, dù sao, đều là tạo hóa thần khí, ai còn có thể so sánh ai mạnh quá nhiều không thành. Không chừng cổ thần đăng đáy lòng nghĩ đến, đã không thể trêu vào hắn, vậy hắn còn không trốn thoát sao? Hắn hai phe đều không tham dự, không quan tâm là tử vong, hay là bỉ ngạn chi chủ, hắn đều không trộn rộn. Diệp Thiên Trạch không muốn đi cổ thần đăng tìm trở về, hỏi cùng ngọn đèn nhỏ đánh nhau đến cùng là cái gì? Một kiện tạo hóa thần khí, cùng chúng ta ở vào đồng cấp, xem như túc địch, nhưng ở lần trước ôn dịch trong chiến tranh, hắn rõ ràng đã hủy diệt, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Chuông nhỏ nói, chúng ta nếu là ở vào đỉnh phong thời kỳ, tự nhiên là không sợ hắn, có thể hiện tại tình trạng, hắn còn là rất cơ hội, đem chúng ta thôn vệ hết. Rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, ngài còn là tạm thời đừng biết đến tốt, hiện tại biết rõ đối đại nhân ngài không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chuông nhỏ nói, Diệp Thiên Trạch vốn chính là một cái truy vấn ngọn nguồn tính tình, nhưng hắn biết rõ, ở trong hỗn độn có một số sự vật, một khi nhiễm phải, liền sẽ kết xuống nhân quả, không chừng liền sẽ bị gài bẫy. Hắn biết đuổi theo, Diệp Thiên Trạch hỏi, vậy thì phải nhìn cái kia chụp đèn tử có phải hay không đủ lương tâm, nếu như đủ lương tâm, tại hắn đuổi theo trước đó, chúng ta liền có thể thoát ly hỗn độn. Chuông nhỏ nói, nếu là không đủ lương tâm, chúng ta rất có thể, còn phải cùng vật kia, giao chiến một phen, đáng tiếc, chân kim bị ngài dùng để tăng lên cây dù kia, bằng không, ta đến là có thể chống cự một phen, hiện tại, chỉ có thể bị động bị đánh, thậm chí có khả năng bị nó bắt. Diệp Thiên Trạch căn bản không tin chuyện hoang đường của hắn, hắn lúc này mới nhớ tới hỗn nguyên tán, lúc này đem hỗn nguyên tán đem ra. Thôn vệ chân kim hỗn nguyên tán, cũng không có biến hóa quá lớn, hắn đánh giá một phen bên trong, lại phát hiện huyền thiết đại thương, vậy mà sinh ra biến hóa. Nguyên bản huyền thiết đại thương, vẫn luôn là đen nhánh, ngay cả đầu thương đều không có mở ra, đoạn đường này đi tới, nương theo lấy hỗn nguyên tán thôn vệ không ít thứ, nhưng không có biến hóa quá lớn. Bất quá, huyền thiết đại thương lại là ngoại trừ cái kia thanh đao gãy bên ngoài, cứng rắn nhất vũ khí, hỗn nguyên tán bên trong cái khác vũ khí đều hủy diệt, cũng chỉ có huyền thiết đại thương cùng đao gãy lưu lại. Giờ phút này, xuất hiện biến hóa chính là huyền thiết đại thương đầu thương, nguyên bản bị long đong đầu thương, giờ phút này lóe ra hàn quang, giống như là lưỡi đao đồng dạng sắc bén. Diệp Thiên Trạch lập tức dùng hỗn nguyên tán, hóa thành huyền thiết đại thương, duỗi ra ngón tay chạm đến một chút, lấy nhục thể của hắn, vậy mà trực tiếp bị cắt vỡ ra. Sau đó, Diệp Thiên Trạch lúc này lấy ra một kiện bảo vật, dùng huyền thiết đại thương đâm tới, cái này trung phẩm hậu thiên linh khí, giống như là đậu hũ giống nhau yếu ớt. Trực tiếp bị đâm xuyên, sau đó linh tính mất hết. Đây là cái gì thương? Làm sao lại sắc bén như vậy? Chuông nhỏ thanh âm truyền đến, vì sao ngay cả ta đều chưa thấy qua? Chuông nhỏ bản thể có thể là tụ bảo kim trung, phục chế qua bảo vật, không biết bao nhiêu, ngay cả hắn đều chưa thấy qua, cái này để Diệp Thiên Trạch có chút sinh nghi. Ngươi xác định ngươi chưa thấy qua? Diệp Thiên Trạch hỏi. Không có, chuông nhỏ lắc đầu, ta trong ấn tượng tiên thiên linh bảo cấp trường thương. Cơ hồ không có sắc bén như vậy, mà lại, thương này tựa hồ chỉ có đầu thương mở ra, có lẽ đợi đến có một ngày, nó toàn bộ mở ra, ta có thể biết rõ nó là bảo vật gì, đến từ nơi nào. Mà thanh dù này, tạm thời còn không cách nào hoàn toàn đem chân kim lực lượng tan rã, nó trước đây thôn phệ hỗn độn chi lệ, tiến giai đến tiên thiên về sau, liền có thể triệt để tan rã chân kim. Chuông nhỏ nói, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cái kia cỗ khổng lồ lực chấn động. Đem Diệp Thiên Trạch lật tung, trong tụ bảo kim trung, nôn mấy ngụm nghịch huyết. Đại nhân, vật kia đến rồi. Chuông nhỏ nói, Diệp Thiên Trạch biến sắc, tranh thủ thời gian chạy. Chúng ta đã đi tới hỗn độn biên giới. Chuông nhỏ nói, chỉ cần không bị hắn bắt được, chúng ta liền có cơ hội chạy đi. Vừa dứt lời, lại là oanh một tiếng, tạo hóa thần khí chiến đấu. Đối với thời khắc này Diệp Thiên Trạch tới nói, cùng thần tiên đánh nhau không có gì khác biệt, căn bản giúp không được gì. Giờ phút này, tụ bảo kim trung phát ra kim sắc ánh sáng nhạt, mượn nhờ vừa rồi công kích kia lực lượng, cấp tốc hướng hỗn độn bên ngoài trốn chạy mà đi. Mắt thấy, liền muốn rời khỏi hỗn độn, nhưng vào lúc này, chung quanh hỗn độn chi khí, bỗng nhiên giống như là ngưng kết nham tương đồng dạng. Tụ bảo kim trung lúc này bị ổn định ở nguyên địa, theo sát lấy, tại bên trong tụ bảo kim trung Diệp Thiên Trạch, cảm giác được một cỗ khổng lồ ý chí giáng lâm. Tại cái này ý chí dưới, ngực của hắn phảng phất đè ép một ngọn núi. Chương 1728, Phật chủ hiện thân. Muốn vượt qua kiếp nạn này, chỉ sợ còn muốn mượn nhờ lực lượng của ngài chém giết một phen. Chuông nhỏ bỗng nhiên nói, lực lượng của ta, Diệp Thiên Trạch có chút cảnh giác, nói, cần ta làm thế nào? Cùng ta một thể, Chuông nhỏ nói, toàn lực rót vào ngài nguyên lực, có một phần tính một phần, vậy quá trình này, ngài nhất định phải tín nhiệm ta, nếu không, một khi bị đánh gãy, chúng ta đều phải ngỏm tại đây. Diệp Thiên Trạch không do dự, kéo lấy mình trọng thương thân thể, lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, mặc dù hắn tinh văn vỡ tan đến bây giờ còn không có chữa trị. Nhưng hắn nguyên lực vẫn còn, khi hắn vận chuyển sinh tử lưỡng giới nguyên lực lúc, chúng tinh lấp lóe, rót vào huyền nguyệt, sau đó rót vào huyền nhật, cuối cùng thuận tinh văn, dẫn xuất thể nội. Vỡ tan tinh văn, so với trước đây vận chuyển nguyên lực, cần phải chậm rãi nhiều, nguyên lực cưỡng ép xông phá vỡ vụn tinh văn, mang đến thống khổ to lớn, Diệp Thiên Trạch một thân mồ hôi lạnh. Làm nguyên lực rót vào về sau, tụ bảo kim trung quang mang, so trước đây sáng lên một chút, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là sáng lên một chút. Nhưng khi Chuông nhỏ cảm giác được cái này nguyên lực lúc, lại kinh ngạc nói, đại nhân, ngài nguyên lực vì sao cùng bình thường nguyên lực không giống? Sinh tử đồng thể, nguyên lực tự nhiên không giống, Diệp Thiên Trạch nói. Sinh tử đồng thể, Chuông nhỏ trong thanh âm, lộ ra kinh ngạc, ngài không phải tử vong sao? Tại sao lại sinh tử đồng thể? Nếu không phải sinh tử đồng thể, ngươi cảm thấy ta còn có mệnh tại? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại. Chuông nhỏ lúc này không cần phải nhiều lời nữa, nhưng hắn lại nghĩ đến cái kia chụp đèn tử, bỗng nhiên có chút minh bạch, vì sao chụp đèn tử sẽ cùng theo Diệp Thiên Trạch mà không phải lựa chọn trực tiếp xóa bỏ hắn. Tại Chuông nhỏ xem ra, chụp đèn tử là tuyệt đối có năng lực như thế, chỉ là tên kia quá sợ chết, mà lại không nguyện ý khiêng sự tình. Rời đi Diệp Thiên Trạch, sợ cũng là không muốn gánh chịu nhân quả gì, cuối cùng dẫn họa trên người. Đại nhân, hiện tại mới xem như bắt đầu, ngài nhất định phải tin tưởng ta. Chuông nhỏ nói. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khổng lồ hấp lực, từ tụ bảo kim trung truyền đến. Cái này hấp lực trực tiếp hấp xả lấy trong thân thể của hắn nguyên lực, đưa vào đến tụ bảo kim trung bên trong, mà Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy, nguyên lực của mình tiêu hao như là nước chảy, chỉ là sát na, liền đi 7-8 phần. Tụ bảo kim trung quang mang cũng càng ngày càng sáng, nhưng Diệp Thiên Trạch lại biết, tiếp tục như vậy mình sớm muộn là sẽ bị hút khô. Rốt cuộc minh bạch tụ bảo kim trung nói tới tín nhiệm là có ý gì, tại mình có khả năng bị hút khô tình huống dưới, hắn tốt nhất cách làm, chính là dẫn phát tụ bảo kim trung bên trong tử vong ấn ký, xóa đi khí linh. Nhưng kia là trước đây, hiện tại gặp phải nguy cơ, mà tụ bảo kim trung chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của hắn, để chống đỡ cái này địch nhân thần bí. Vậy Diệp Thiên Trạch rất hoài nghi tụ bảo kim trung là mượn nguy cơ, tính toán mình, từ đó thoát ly sự thao khống của hắn. Đây cũng là vì sao Chuông nhỏ ngay từ đầu liền nói, để Diệp Thiên Trạch tín nhiệm hắn nguyên nhân, người bình thường đối mặt loại tình huống này, ngoại trừ lựa chọn tín nhiệm bên ngoài, tựa hồ không có cái khác biện pháp. Ta sẽ ở ý thức của ta chống đỡ không nổi trước đó, dẫn phát tử vong ấn ký, cho nên, người tốt nhất là trung thực một chút. Diệp Thiên Trạch cảnh cáo nói. Chuông nhỏ không nói gì. Nương theo lấy Diệp Thiên Trạch nguyên lực không ngừng bị hút đi tụ bảo kim trung quang mang càng ngày càng sáng, vậy cái này lại không đủ để thoát ly cái kia thần bí địch nhân giam cầm. Giờ phút này, Diệp Thiên Trạch thân thể đã ăn không tiêu, hắn vốn là thân thể bị trọng thương, trong thân thể tinh văn vỡ vụn, quá trình như thế khẽ hấp, thể nội nguyên khí thâm hụt, tinh văn tại khổng lồ nguyên lực trùng kích vào, vỡ vụn càng thêm lợi hại. Ý chí của hắn vẫn còn tại kiên trì, nhưng hắn sắc mặt cũng đã vặn vẹo, ngày trước kinh lịch lại nhiều thống khổ, hắn đều có thể chịu đựng, nhưng bây giờ thống khổ không giống, đây là thể xác tinh thần bên trên đồng thời dày vò. Rốt cục, Diệp Thiên Trạch cảm thấy ý thức thời gian dần trôi qua mơ hồ, hắn biết mình thân thể đã đạt tới cực hạn. Chuông nhỏ tựa hồ cũng cảm nhận được, nói ra, đại nhân, kiên trì một chút nữa, ngài tiềm lực không phải chỉ nơi này. Đủ rồi, Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, lại hút ta một phần, ta lập tức thôi động tử vong ấn ký. Ai, Chuông nhỏ thở dài một cái, nói, giờ phút này nếu là từ bỏ, liền phí công nhọc sức, xin lỗi đại nhân, dù là ngươi xóa đi linh trí của ta, ta còn là có làm như vậy. Diệp Thiên Trạch ngây ngẩn cả người, hắn có chút do dự. Nếu như Chuông nhỏ cũng không phải là đang tính kế mình đây. Diệp Thiên Trạch làm ra quyết định của mình, câu thông lên tụ bảo kim trung bên trong tử vong ấn ký, quyết định xóa đi tụ bảo kim trung linh trí. Hắn thấy, vô luận tụ bảo kim trung có phải là hay không vì vượt qua lần này nguy cơ, vậy nếu như hắn không hề làm gì, hắn khẳng định sẽ bị hút khô, đến lúc đó hắn chết, tụ bảo kim trung liền có thể thoát khốn. Vậy cũng liền ở trong nháy mắt này, trong thân thể của hắn cái kia vỡ vụn tinh văn, bỗng nhiên sáng lên chướng mắt tinh quang, theo sát lấy một tôn cổ Phật, từ hắn quanh người dâng lên, trang nghiêm túc mục. Luân hồi Phật chủ, chuông nhỏ nhìn thấy trước mắt pháp tướng, không khỏi lấy làm kinh hãi, người tu tầng 10, lại vẫn cùng Phật môn có gút mắc. Làm pháp tướng sau khi xuất hiện, chỉ nghe được một tiếng Phật hiệu tuyên dương, cổ lão Phật âm truyền ra, theo sát lấy, tinh văn phun trào, thể nội vũ trụ vòng xoáy, bỗng nhiên xoay tròn. Diệp Thiên Trạch cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại nhìn thấy, vũ trụ trong vòng xoáy, bỗng nhiên sáng lên quang mang. Ngoại trừ hắn mở ra cái kia tinh tuyền bên ngoài, vô số tinh tuyền phun trào, không cách nào dùng số lượng tính toán tinh thần, ở trong nháy mắt này khôi phục. Một khắc này, Diệp Thiên Trạch cảm giác được, trong tay của mình, phảng phất cầm chư thiên vạn giới, ánh mắt chiếu tới chỗ, thương sinh đều tại hắn nhìn xuống phía dưới. Chu thiên vũ trụ, chuông nhỏ thanh âm có chút rung động, bên trong thân thể của ngươi, lại có chu thiên vũ trụ, đây không có khả năng, ngươi đã sinh tử hợp thể, thể nội lại còn có vũ trụ vòng xoáy, kết thành chu thiên vũ trụ, ngươi đến cùng là quái vật gì? Diệp Thiên Trạch cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại cảm giác được cái kia vũ trụ trong vòng xoáy, những cái kia còn chưa mở ra vòng xoáy, đột nhiên xoay tròn. Phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận, từ vòng xoáy này bên trong tuôn ra, rót vào đến tụ bảo kim trung bên trong, cỗ lực lượng này là Diệp Thiên Trạch trước đây lực lượng gấp 1 vạn lần. Hung mãnh như vậy lực lượng, Diệp Thiên Trạch tinh văn là căn bản không thể thừa nhận, nhưng ở luân hồi của Phật chủ đạo dưới, kim sắc mạch lạc che lại tinh văn. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tụ bảo kim trung bỗng nhiên quang mang vạn trượng, xuyên thấu chung quanh hỗn độn chi khí, sau đó luân hồi Phật chủ, đột nhiên bay lên. Tại cái này trong hỗn độn hiện ra pháp tướng, giơ tay lên nhất bàn tay, hướng bóng đen kia trùng điệp vỗ xuống đi. Phật trưởng rơi vào bóng đen kia bên trên, đem bóng đen trực tiếp đánh bay ra ngoài, mà tụ bảo kim trung thừa dịp thời khắc này biến hóa, lúc này chui ra khỏi nơi đây, thoát ly hỗn độn. Nhưng này bóng đen lại tại trong chốc lát trở về, cũng lập tức đuổi đi theo, vậy đến hỗn độn biên giới, lại ngừng lại. Bóng đen bên trong, ngưng tụ ra một đôi âm trầm con mắt, nhìn qua bên ngoài hỗn độn, đánh giá tụ bảo kim trung biến mất địa phương, tựa hồ đang suy tư điều gì. Chương 1729, nước chảy thành sông. Luân hồi Phật chủ, cái này phân lều chẳng lẽ đầu nhập vào Phật môn rồi. Trong hỗn độn, cặp kia âm trầm con mắt chủ nhân, tự nói, như thế, đến là có chút khó làm, những cái kia con lửa chọc cũng không tốt đối phó, bất quá, chỉ cần là tại hỗn loạn chi địa, lấy người bây giờ cái bộ dáng này, cũng đừng mơ tưởng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Thời gian dần trôi qua, cặp mắt kia bắt đầu khép kín, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Rời đi hỗn độn về sau, Diệp Thiên Trạch lập tức thu hồi tụ bảo kim trung, nhưng hắn lại cảm giác vô cùng mỏi mệt, cơ hồ là ngay đầu tiên, đem Sơn Hải Thị Đại Năng gọi ra, cho mình hộ pháp. Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, trên người tinh văn ngoại trừ nguyên sơ cái thứ nhất tinh văn bên ngoài, cơ hồ không có một cái nào hoàn chỉnh, thể nội nguyên khí đã hoàn toàn khô kiệt, tựa như là hạn 1 năm ruộng đồng. Nhật nguyệt vô quang, tinh thần ảm đạm, vậy cũng là nhẹ, toàn bộ vũ trụ vòng xoáy, lấy hắn mở thiên địa làm trung tâm, cơ hồ đều bày biện ra u ám chi sắc. Diệp Thiên Trạch muốn chữa thương, đều cảm giác không có chỗ xuống tay. Quả nhiên là chu thiên vũ trụ, chuông nhỏ thanh âm truyền đến, có chút hưng phấn. Cái gì chu thiên vũ trụ? Diệp Thiên Trạch kỳ quái hỏi. Cái gọi là chu thiên vũ trụ, chính là thoát ly với hỗn độn, tự thành một thể vũ trụ, truyền thuyết đời thứ nhất bỉ ngạn chi chủ thể nội, chính là chu thiên vũ trụ. Chuông nhỏ nói, bên trong có nhật nguyệt tinh hà, có sông núi địa lý, lại sinh ra vạn vật chúng sinh, cái này cùng hoang tộc thể nội thế giới lại có khác nhau, hỗn độn chúng sinh tu luyện, kỳ thật đều tham chiếu đời thứ nhất bỉ ngạn chi chủ tu hành phương thức. Nhưng là, chu thiên vũ trụ chỗ khác biệt ngay tại ở, trước có vũ trụ, sau có nhật nguyệt tinh hà, mà hỗn độn chúng sinh, thì là trước tu nhật nguyệt tinh hà, hóa ra vũ trụ, lại không thể đản sinh ra sinh linh, thậm chí tại trở thành vũ trụ trước đó, cũng không có sinh linh có thể ở bên trong sinh tồn. Nói đến đây, chuông nhỏ nhìn xem thể nội thế giới sinh tử lưỡng giới, gần như cân bằng phân chia, không khỏi tư tư lấy làm kỳ. Cho dù hắn là tạo hóa thần khí, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính chu thiên vũ trụ, dù sao, vô luận là đời thứ nhất hay là đời thứ hai bỉ ngạn chi chủ, mặc dù có chu thiên vũ trụ, cũng không có khả năng cho bọn hắn nhìn. Ta trước đó mở ra tinh tuyền lúc, từng tại cái này đại tuyền qua bên trong, thấy được vô số vòng xoáy nhỏ, mà cái này vòng xoáy nhỏ bên trong lại xen lẫn vô số vòng xoáy nhỏ, đây chính là chu thiên vũ trụ sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Khó trách, nguyên lai đây chính là chu thiên vũ trụ. Chuông nhỏ bản thể lóe lên, lúc này biến mất tại Diệp Thiên Trạch trong phạm vi tầm mắt. Ước chừng qua một canh giờ, chuông nhỏ thanh âm mới xuất hiện, nói, nhiều như vậy tinh tuyền, nếu như ngươi toàn bộ mở ra đến, ta Bỉ Ngạn chi chủ a, cái này hỗn độn thế giới bên trong, còn có ai đánh thắng được ngươi? Ngươi có thể là thân kiêm sinh tử lưỡng giới a? Có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch nghe là không hiểu ra sao. Bình thường tu sĩ, có thể mở ra một cái tinh tuyền, từ huyền linh, đến huyền tinh, hội tụ tinh thần, cái này tinh thần lấy thiên phú mà nói, thiên phú càng cao, tinh thần càng nhiều, vậy cũng không phải là một chút, liền toàn bộ thắp sáng, mà là theo tu vi tăng lên, tinh thần cũng càng ngày càng nhiều. Chuông nhỏ kích động nói, ngươi hiểu ý của ta không? Người khác chỉ có một cái tinh tuyền, mà ngươi ngươi mẹ nó tinh tuyền so với người ta còn không có thắp sáng tinh thần còn nhiều hơn, đây chính là vì cái gì, vừa rồi người Phật chủ kia lực lượng, có thể mượn nhờ ngươi tinh tuyền bên trong lực lượng, phản kích vật kia nguyên nhân. Diệp Thiên Trạch minh bạch, hắn ngay từ đầu cảm thấy, mình vũ trụ vòng xoáy, nhưng thật ra là cùng bình thường tu sĩ đồng dạng vòng xoáy. Không giống, hắn vòng xoáy, phân làm sinh tử lưỡng giới, mà lại chỉ mở ra trong đó một cái khu vực, mà còn lại khu vực, đều không có mở. Diệp Thiên Trạch cuối cùng minh bạch chuông nhỏ ý tứ. Người khác chỉ có thể vận dụng một cái tinh tuyền lực lượng, nhưng hắn có thể đào móc lại là vô số cái tinh tuyền, một khi tất cả tinh tuyền toàn bộ khai quật ra, đây cũng là mang ý nghĩa, lực lượng của hắn sẽ bành trướng đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cái này cũng có một cái chỗ xấu, làm vũ trụ bành trướng đến trình độ nhất định lúc, nhục thể của ngươi nếu là không cách nào đuổi theo, vậy cái này vũ trụ liền sẽ bạo tạc. Chuông nhỏ nói, cũng may ngươi tu chính là tầng 10, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đạt được Phật chủ xá lợi tử, mà lại là luân hồi Phật chủ xá lợi tử. Ngươi đoán không sai, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, đúng là luân hồi Phật chủ xá lợi tử, một phần trong đó, tiến vào ta tinh văn, một phần khác, tiến vào vũ trụ vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa, mới đầu ta tưởng rằng bị ta thôn phệ. Ngươi nghĩ không sai, cũng không có bị thôn phệ, luân hồi Phật chủ người thế nào? Chuông nhỏ nói, đây chính là sáng tạo luân hồi đạo, sức một mình, đem Phật môn tạo dựng thành chư thiên thập đại cổ chi văn minh đời thứ hai Phật chủ, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn đụng phải có chu thiên vũ trụ người, có thể là, cái này có chu thiên vũ trụ người, lại là tử vong hóa thân, không đúng, phải nói, là xen vào thời khắc sinh tử, dù sao, ngươi là có ý thức. Đáng tiếc, có chu thiên vũ trụ thì có ích lợi gì? Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, còn không phải như vậy, chỉ có thể cùng tu sĩ tầm thường đồng dạng. Cái kia chụp đèn tử, vậy mà không có dạy ngươi làm sao vận chuyển chu thiên vũ trụ, thật đúng là ẩn giấu tư tâm, xem ra hắn đối ngươi tử vong hóa thân, tràn đầy kiêng kỵ. Chuông nhỏ nói, ngươi không nên, chỉ đem sinh tử chi giới, hạn định ở trước mắt vùng này, cái này thực sự quá lãng phí, ngươi hẳn là đưa ngươi toàn bộ chu thiên vũ trụ chi tuyền, chia làm sinh tử lưỡng giới, vừa rồi luân hồi Phật chủ vận dụng một cái tát kia, ngươi cũng nhìn thấy, đây là sức mạnh cỡ nào, đây chẳng qua là ngươi tiềm ẩn, không có phát huy ra, một khi chủ động mở, phát huy ra. Diệp Thiên Trạch cũng không có gấp như thế đi làm, hắn cũng không có mất lý trí, bởi vì tụ bảo kim trung khí linh, cũng chưa từng gặp qua chân chính chu thiên vũ trụ. Lại càng không cần phải nói giống Diệp Thiên Trạch dạng này chu thiên vũ trụ, thân có tử vong cùng sinh mệnh lưỡng giới. Hắn thậm chí hoài nghi, tụ bảo kim trung là muốn cầm hắn làm thí nghiệm, nhìn xem cuối cùng hội diễn hóa thành bộ dáng gì, cái này cùng thánh linh tộc không kém cạnh. Chỉ bất quá, thánh linh tộc là chuyên chú vào nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trưởng thành sau bộ dáng, từ đó ghi chép lại, tăng lên văn minh của mình trình độ. Tụ bảo kim trung thì hoàn toàn là một loại, xuất phát từ nội tâm không thể chịu đựng được dục vọng tại quấy phá. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch nửa ngày không có động tĩnh, chuông nhỏ lập tức nhắc nhở, người cái này nô bộc, bảo vệ ngươi nhất thời, không gánh nổi ngươi một thế a, chỉ có đem sinh tử lưỡng giới khuếch trương đến toàn bộ vũ trụ chi tuyền, đồng thời, đạt thành hoàn mỹ cân bằng vận chuyển, mới có thể khôi phục ngươi bây giờ thương thế, thực lực của ngươi cũng sẽ tăng lên gấp bội. Nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh, Diệp Thiên Trạch cuối cùng vẫn khó mà kềm chế ý nghĩ này, lúc này thôi động sinh tử lưỡng giới, hướng ngoại giới khuếch trương. Không khuếch trương không sao, cái này nhất khuếch trương, Diệp Thiên Trạch liền cảm thấy không thích hợp, sinh tử chi lực tại không có hắn hạn chế phía dưới, như là như châu chấu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, quét sạch toàn bộ chu thiên vũ trụ. Mà khi sinh tử chi lực quét sạch toàn bộ vòng xoáy lúc, Diệp Thiên Trạch cảm ứng được, những cái kia yên lặng vòng xoáy. Những này vòng xoáy sinh vũ trụ chi tuyền bên trong, tự thành một thể, lại là toàn bộ chu thiên vũ trụ cơ sở, tựa như là Diệp Thiên Trạch khắc dấu trận pháp lúc, dùng cơ sở đường vân đồng dạng. Thể nội vũ trụ sinh linh, cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại cảm giác được, tại nguyên bản hạn định thế giới bên trong, phảng phất xuất hiện rộng lớn hơn thiên địa. Thế là, người sống cùng người chết, bắt đầu ở Diệp Thiên Trạch vũ trụ trong vòng xoáy, bước lên hành trình. Làm sinh tử chi lực, hoàn toàn quét sạch toàn bộ vũ trụ vòng xoáy, như là âm dương lưỡng cực, đem vũ trụ vòng xoáy, phân làm hai màu đen trắng. Như là hai đầu cá, nhan sắc rõ ràng, lại không phân khác biệt. Chân chính đại đạo, là thắp sáng cái này âm dương song ngư con mắt. Chuông nhỏ nói, trong âm sinh dương, trong dương có âm, mới là đại đạo chí lý. Diệp Thiên Trạch nhưng không biết chiếu vào lối nói của hắn đi làm, bởi vì giờ khắc này hắn cảm giác được, vũ trụ vòng xoáy hoàn toàn bị sinh tử liệt kê chia cắt về sau, một cỗ tân sinh lực lượng, tại vũ trụ vòng xoáy bên trong hội tụ mà ra. Cỗ lực lượng này, thông qua hắn chủ tinh tuyền, tiến vào thắp sáng chúng tinh, cái này chúng tinh lóe lên quang mang chói mắt, sau đó tiến vào huyền nguyệt, lại tiến vào đại nhật. Chúng tinh cùng huyền nguyệt, vây quanh đại nhật xoay tròn, cuối cùng đại nhật tách ra chướng mắt quang hoa, nguyên lực tràn vào đến thân thể, những cái kia vỡ vụn tinh văn, tại cái này tân sinh khổng lồ nguyên lực dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu khôi phục. Một sát na này, Diệp Thiên Trạch đụng chạm đến một cái cảnh giới mới, đây là huyền địa cảnh. Chương 1730, Văn Minh Chi Thi. Huyền linh cảnh hội tụ tụ linh, huyền tinh cảnh hội tụ tinh thần, thắp sáng thể nội tinh thần, huyền nguyệt cảnh giới hội tụ huyền nguyệt, hình thành quay chung quanh huyền nguyệt xoay tròn. Huyền nhật cảnh tụ nhật, tinh thần cùng huyền nguyệt đều quay chung quanh đại nhật xoay tròn, tạo thành một cái hoàn chỉnh tinh tuyền. Tiến vào huyền địa cảnh liền không đồng dạng, sẽ mở ra tiểu vũ của mình trụ, đồng thời hội tụ ra càng nhiều tinh thần. Mà cái này tiểu vũ trụ thì là một cái huyền địa cảnh tu sĩ cơ sở, nguyên lực cũng sẽ theo huyền nhật cảnh biến hóa mà biến hóa. Diệp Thiên Trạch cái thứ nhất chủ tinh tuyền đã hoàn chỉnh, bên trong tinh thần đều nhanh gặp phải rất nhiều huyền thiên cảnh giới tu sĩ tinh thần. Trọng yếu nhất chính là, hắn cái này chủ tinh tuyền là từ hai cái đại nhật, hai cái huyền nguyệt tạo thành, chia làm sinh tử lưỡng giới. Cơ hồ là cùng cấp bậc tu sĩ mấy lần chi lực, người khác cần phải làm là thắp sáng càng nhiều tinh thần, lấy cường hóa mình tiểu vũ trụ, để tiểu vũ trụ hóa thành đại vũ trụ. Diệp Thiên Trạch không giống, bản thân hắn chính là chu thiên vũ trụ, hắn cần chính là đầy đủ tài nguyên, mở ra chu thiên vũ trụ bên trong từng cái tinh tuyền là đủ. Tới khi đó, hắn có thể vận dụng tinh tuyền, chẳng khác nào so người khác nhiều gấp đôi thực lực, ngay cả nguyên lực cũng là người khác gấp đôi. Có thể nói, cùng cấp bậc thiên phú lại cao hơn, cũng sẽ không có người là Diệp Thiên Trạch đối thủ, trừ phi đối phương cầm cường đại tiên thiên linh bảo còn tạm được. Diệp Thiên Trạch trong hư không dừng lại mấy ngày, nguyên bản tại hỗn loạn chi địa trong hư không dừng lại, là cực kỳ nguy hiểm sự tình, bởi vì nơi này không gian cũng không ổn định, lúc nào cũng có thể tao ngộ hỗn độn gợn sóng xung kích. Diệp Thiên Trạch ở đây dừng lại, có hai nguyên nhân, thứ nhất là hắn không có phi toa, tại hỗn loạn chi địa xuyên thẳng qua nguy hiểm hơn, thứ hai là thương thế của hắn thực sự quá nặng. Lần này hỗn độn chuyến đi, mặc dù tao ngộ vô số nguy hiểm, vậy thể nội vũ trụ vòng xoáy hoàn toàn chia sinh tử lưỡng giới, mới nguyên lực sinh ra, đồng thời khôi phục hắn tinh văn, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Không chỉ là thể nội vũ trụ sinh tử lưỡng giới dung hợp, để hắn cảm ứng được những cái kia ẩn nấp tinh tuyền tồn tại, cũng tương tự để hắn tinh văn xuất hiện biến hóa. Trước đây cái kia vỡ vụn tinh văn, tại phục hồi như cũ sau so trước đây càng kiên cố hơn, mà lại, tinh văn cùng xá lợi tử hình thành kim sắc đường vân, giờ phút này dung hợp ở cùng nhau. Trước kia hắn tu hồn thiên quyết, dung luyện chính là hồng hoang thế giới mạnh nhất huyết mạch cùng thiên phú, tiến vào hỗn độn về sau, hồn thiên quyết thành phụ trợ tầng 10 công pháp. Dù sao, hồn thiên quyết là hắn tự sáng tạo, so với tầng 10 đến, yếu đi không chỉ một cấp độ, nhưng hắn trước đây hấp thu những cái kia huyết mạch cùng thiên phú, lại cũng không yếu. Dù sao, bỉ ngạn chi chủ vẽ chúng sinh đồ, có thể là lấy hỗn độn vũ trụ những cái kia cường đại văn minh bên trong tộc đàn là khuôn mẫu. Cho nên, khi lấy được hỗn độn nguyên khí gia trì về sau, cho dù không có tầng 10, thiên phú của hắn cũng không kém chút nào bình thường hỗn độn sinh linh. Vậy có tầng 10 liền hoàn toàn khác nhau, đây đúng là có thể cải biến vận mệnh công pháp. Về phần luân hồi Phật chủ truyền thừa, hắn biết rất rõ ràng là Phật môn tính toán, nhưng cũng không thể không dùng, dù sao, lấy hắn tình huống hiện tại, trọng yếu nhất còn là tăng lên thực lực của mình. Như thế một chút thịt mỡ đặt vào không ăn, hắn thậm chí khả năng ngay cả để Phật môn theo đuổi tầm nhân quả tư cách đều không có. Huyền địa cảnh không biết có thể mở ra bao nhiêu cái tinh tuyền. Diệp Thiên Trạch giờ phút này vô cùng cần thiết tài nguyên tới tu luyện. Tinh tuyền chỉ là một loại thiên phú, nếu như không có đầy đủ tài nguyên đến hấp thu, cái kia cùng không có, kỳ thật không khác nhau nhiều lắm. Nhìn bên cạnh Sơn Hải thị đại năng, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến cái kia phiến vàng lá, cái này vàng lá chính là từ vị này Sơn Hải thị đại năng trong động phủ đạt được. Diệp Thiên Trạch có thể dò xét trí nhớ của hắn, nhưng là trải qua tử vong, bây giờ lại phục hồi, ký ức lại trở nên vô cùng mơ hồ. Hắn lập tức lấy ra vàng lá, hỏi, vật này, đến cùng là cái gì? Sơn Hải thị đại năng chăm chú nhìn mảnh này lá cây, cảm xúc có chút kích động, chỉ là trên mặt hắn vẻ mặt thống khổ, lại nói cho hắn biết, hắn quen thuộc đồng thời, nhưng lại nghĩ không ra mảnh này lá cây lai lịch. Đúng lúc này, chuông nhỏ thanh âm truyền đến, nói, đây là văn minh chi thi. Văn minh chi thi, Diệp Thiên Trạch kỳ quái. Hắn chợt nhớ tới, chuông nhỏ có thể là kiến thức rộng rãi, dù sao hắn nhưng là tụ bảo kim trung, chỉ bất quá, tụ bảo kim trung cũng phục chế không ra mảnh này lá cây tới. Ngươi biết trường sinh thụ sao? Tụ bảo kim trung nói, tại đời thứ nhất bỉ ngạn chi chủ chu thiên vũ trụ bên trong, trồng xuống một gốc trường sinh thụ, trải qua vô số kiếp số, tại đời thứ nhất bỉ ngạn chi chủ vẫn lạc không, phải nói là quy về hỗn độn về sau, trường sinh thụ liền trùng tại con thuyền bỉ ngạn bên trên. Trường sinh thụ sẽ sinh ra trường sinh quả, vậy trường sinh thụ cũng sẽ sinh ra trường sinh diệp. Trường sinh quả ăn có thể trường sinh, Diệp Thiên Trạch hỏi. Trường sinh quả là có thể ăn, có thể tăng trưởng thọ nguyên, cũng không thể trường sinh, thế nhân nói tới trường sinh, chỉ là bởi vì mình không có cách nào sống dài như thế. Trường sinh quả hột, lại là văn minh chi chủng, chư thiên vạn giới bây giờ như vậy sáng chói văn minh, đều cùng trường sinh quả hạt giống có quan hệ. Tụ bảo kim trung nói. Hỗn độn có thể sinh ra vạn vật, có thể mở ra thiên địa, vậy nếu muốn trở thành văn minh, liền cần vô số thời gian diễn hóa, vậy trường sinh quả hột, lại là có thể gia tốc đây hết thảy hạt giống, cho nên, con thuyền bỉ ngạn một mực qua lại hỗn độn, gieo rắc lấy văn minh hạt giống. Vậy cái này lá cây vì sao lại gọi văn minh chi thi? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, cái gọi là văn minh chi thi, chính là mở ra văn minh chìa khóa, trường sinh quả cách mỗi một cái kỷ nguyên, đều sẽ sinh ra một nhóm. Vậy trường sinh thụ lá cây, lại là có ít, mọc ra về sau, liền sẽ không lại tăng thêm, lá rụng lúc, liền sẽ trở thành văn minh chi thi. Tụ bảo kim trung nói, văn minh chia làm tiên thiên cùng hậu tiên thiên đản sinh văn minh, chính là bắt nguồn từ hỗn độn, từ trường sinh quả hột bồi dưỡng, chư thiên vạn giới đại đa số, đều là tiên thiên sinh ra, vậy cũng có hậu thiên văn minh, cũng không phải là hỗn độn pháp tắc, cùng hạt giống sáng lập. Nói đến đây, tụ bảo kim trung nhớ lại. Hỗn độn thế giới bên trong, hiện có văn minh ngày sau văn minh bên trong, đại đa số đều là hỗn độn pháp tắc thành lập trước đó văn minh, tỷ như tinh tộc, tỷ như Phật môn, lại tỷ như thần ma, lại tỷ như hoang. Những này cổ chi văn minh, mới kỷ nguyên trước tồn tại, cùng bị ngạn chi chủ cùng một chỗ, sáng lập hỗn độn pháp tắc, bọn hắn đều chiếm được văn minh chi thi. Tụ bảo kim trung nói, tại pháp tắc sáng lập về sau, đã từng có hậu thiên văn minh xuất hiện, đồng dạng đạt được văn minh chi thi. Bất quá rất nhiều đều tiêu vong, ở trong hỗn độn, văn minh tuy có tiên thiên cùng hậu thiên phân chia, vậy cũng không có mạnh yếu, có tiềm lực văn minh, có khả năng sẽ kinh lịch một lần ngắn ngủi bộc phát, nhanh chóng vào tới chư thiên vạn giới đẳng cấp cao xếp hạng ở trong đi, vậy văn minh cũng là có mái vòm, quyết định bởi tại văn minh sinh mệnh lực, quyết định bởi vào trong đó bộ phải chăng có thâm hậu tích lũy, đản sinh ra đủ để chống đỡ lấy văn minh pháp. Thí dụ như, kinh điển nhất chính là Phật môn đời thứ hai Phật chủ Luân Hồi Đạo. Đây là một loại đại đạo, Phật môn giảng nhân quả, tu kiếp sau, kiếp này chịu khổ, đều chính là đời sau phúc báo, nhưng là loại thuyết pháp này, lớn nhất thiếu hụt ngay tại ở, đời sau đến cùng ở phương nào. Tụ bảo kim trung nói, luân hồi đạo, bù đắp Phật môn nhược điểm, để Phật môn đủ để sừng sững tại chư thiên phía trên, trở thành cổ chi văn minh, từ đây sừng sững không ngã. Có văn minh chi thi, có thể để ngươi sáng tạo một cái mới văn minh, đây cũng là văn minh đản sinh cơ sở. Tụ bảo kim trung nói, không có văn minh chi thi vậy liền thảm rồi, người sáng lập ra một cái văn minh, ngay cả cơ bản nhất bảo hộ kỳ đều không có, chung quanh văn minh sẽ không bỏ mặc một cái mới văn minh xuất hiện, mà không đối với người tiến hành hủy diệt tính đả kích. Như vậy nói cách khác, ta có thể sáng tạo một cái văn minh. Diệp Thiên Trạch có chút chờ mong. Tụ bảo kim trung nhẹ gật đầu, nói, văn minh chi thi chỉ là một cái cơ sở, trọng yếu nhất chính là, người muốn tạo dựng ra thuộc về ngươi văn minh pháp cùng đạo. Giống luân hồi đạo, bằng không, cho dù ngươi văn minh có thể trong thời gian ngắn cường đại, vậy cuối cùng vẫn sẽ sụp đổ. Chương 1731, lớn chừng cái đấu có thể. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch một mặt hưng phấn, tụ bảo kim trung nhắc nhở, ngươi phải nhớ kỹ một chút, cái này văn minh chi thi, tuyệt đối không nên bại lộ, bằng không toàn bộ chư thiên vạn giới, đều sẽ vì vậy mà điên cuồng. Diệp Thiên Trạch thu hồi hưng phấn, lập tức đi văn minh chi thi thu vào, trong chư thiên vạn giới, ngoại trừ những này cố định văn minh bên ngoài, còn có rất cường đại thế lực. Tỷ như nói Thiết Hoan tộc, cùng hắn diễn sinh ra thiên công nhất mạch, bọn hắn cũng không có độc lập văn minh hệ thống, bọn hắn cũng không phải là không muốn trở thành văn minh, chỉ là bởi vì tại bọn hắn văn minh sinh ra mới bắt đầu, bởi vì quá yếu ớt, mà bị hủy diệt. Vậy Thiết Hoan tộc cứng cỏi, cho dù văn minh biến mất, tộc đàn bị đánh tan, bọn hắn như cú tại hỗn độn bên trong, xông ra mình một phiến thiên địa, để những cái kia văn minh cũng không dám coi thường bọn hắn. Đồng dạng, tại trong chư thiên vạn giới, giống như vậy thế lực còn có rất nhiều, những cái kia trong bóng tối tích góp lực lượng, nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được văn minh chi thi thế lực. Ta minh bạch, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, nơi xa một chiếc phi toa chạy nhanh đến, Diệp Thiên Trạch có chút cảnh giác, lập tức cải biến dung mạo, hắn đang giàu, không biết đi đâu đi tìm chiếc phi toa, trở về thần văn điện đâu, như thế nếu là có thể dựng cái đi nhờ xe, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Phi toa bên trên tu sĩ, giống như cũng nhìn thấy hắn, thẳng tắp hướng hắn bay tới, cũng lập tức đứng tại hắn cách đó không xa. Chỉ chốc lát sau, một người tu sĩ từ phi toa bên trong đi ra, sau đó thu hồi phi toa, nhìn thấy tu sĩ này, Diệp Thiên Trạch biến sắc. Đây chẳng phải là trước đây đem hắn bắt đi Lý Uy, lại là người nào? Tiểu tử, ta nói, chính là đạp biến hỗn độn chư thiên, cũng phải đưa ngươi bắt trở lại. Lý Uy lạnh mặt nói, giao ra hỗn độn chi lệ, lập tức bó tay chịu trói, ta có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Diệp Thiên Trạch kỳ quái, Lý Uy đến cùng là thế nào tìm tới mình, hỏi chỉ một mình ngươi sao? Hừ, đối phó ngươi một cái huyền nhật cảnh, còn cần bao nhiêu người? Lý Uy lạnh nhạt nói, cho dù ngươi trở thành thiên giai trận văn sư, tu vi đạt tới huyền nhật cảnh, trong mắt ta, ngươi vẫn như cũ chỉ là sâu kiến. Một mình ngươi liền tốt, Diệp Thiên Trạch nói, vừa vặn, thử một chút lực lượng của ta bây giờ, nhìn xem cùng đại năng, còn có bao lớn chênh lệch. Nghe vậy, Lý Uy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha nói, liền ngươi. Ngươi sợ không phải thật sự cho rằng, tiến vào thần văn điện, liền có thể không nhìn đại năng. Phải biết, ngươi bây giờ có thể là liền trưởng lão đều không phải là a, ta giết ngươi, thần văn điện chính là biết rõ, cũng không có khả năng truy cứu quá mức. Không, ta cần nhờ thực lực của mình, Diệp Thiên Trạch nói. Ha ha ha ha, Lý Uy cất tiếng cười to, ngươi đây là muốn chết cười ta sao? Ngươi, một cái huyền nhật cảnh, coi như ngươi tiến vào huyền nhật cửu giai, ngươi cùng ta chênh lệch, cũng có hai cái đại cảnh giới, ta có thể là đại năng, ngươi biết cái gì là đại năng sao? Biết rõ, Diệp Thiên Trạch nói, trước đó giết qua không ít. Hừ, Lý Uy sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta sẽ để cho ngươi quỳ cầu ta. Vừa dứt lời, Lý Uy thân hình lóe lên, một trường hướng Diệp Thiên Trạch đập đi qua, ngay cả thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới, Diệp Thiên Trạch liền cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, từ phía sau truyền đến. Nhanh, thật sự là quá nhanh, nếu như Diệp Thiên Trạch không phải tu tầng 10. Tu vi tiến vào huyền địa cảnh, hắn hiện tại khả năng một chút cơ hội phản kích đều không có. Cơ hồ là tại một trường kia đánh tới trong nháy mắt, Diệp Thiên Trạch lúc này thôi động tinh độn thuật, mau né đến, hắn thời khắc này nhục thân, không thua bất luận cái gì huyền thiên cảnh tu sĩ. Tinh văn tại dung hợp luân hồi Phật chủ xá lợi tử về sau, tiến thêm một bước, theo tinh quang lấp lóe, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Không có khả năng, Lý Uy không thể tin được, người tinh độn thuật lại nhanh, cũng không có khả năng có nhanh như vậy. Hay là phản ứng chậm một chút, Diệp Thiên Trạch nói. Lý Uy nghe được Diệp Thiên Trạch lời này, tức giận đến nghiến răng, lúc này thân hình lóe lên, lần nữa công tới, mới đầu hắn chỉ là muốn cho Diệp Thiên Trạch một hạ mã uy. Cho hắn biết, cái gì là đại năng lực lượng, cho nên vừa rồi một trưởng kia, tự nhiên không phải toàn lực. Hiện tại liền không đồng dạng, hai tay của hắn thành quyền, hướng Diệp Thiên Trạch công tới, mỗi một quyền đều ẩn chứa hắn tám thành lực đạo. Sở dĩ là tám thành lực đạo, đến không phải là bởi vì hắn không muốn dùng toàn lực, mà là bởi vì tám thành lực đạo, đối phó Diệp Thiên Trạch đầy đủ. Đừng nói là huyền nhật cảnh giới, chính là huyền địa cảnh cùng huyền thiên cảnh tu sĩ, chúng vào một quyền kết quả, đều chính là trực tiếp bị đánh bạo. Đây chính là đại năng lực lượng, tốc độ của hắn cực nhanh, cho dù tại đại năng bên trong, vậy cũng xem như nhanh chóng, nhưng hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch không chút nào tất hắn chậm, thậm chí càng nhanh hơn một chút. Hắn nắm đấm luôn luôn hiểm lại càng hiểm lướt qua Diệp Thiên Trạch góc áo, nhưng chính là không đụng tới thân thể của hắn, cái loại cảm giác này phi thường khó chịu. Thật giống như đối mặt một con run dế, ngươi rõ ràng có được nghiền ép tính lực lượng, nhưng ngươi chính là dẫm không đến nó. mấy chục cái hiệp xuống tới, Diệp Thiên Trạch ngạnh sinh sinh tránh thoát Lý Uy mấy ngàn quyền công kích, mà cái này mấy ngàn nắm đấm, chỉ cần một chút rơi ở trên người hắn, cũng có thể gọi hắn trọng thương. Tốc độ có thể, Diệp Thiên Trạch thời gian dần trôi qua bắt đầu thích ứng tu vi hiện tại, nhưng hắn trên mặt lại dịn mồ hôi, dù sao đối mặt có thể là đại năng. Hắn vận dụng là thân thể cực hạn hạ tốc độ, đối nguyên lực tiêu hao rất nhiều, mặc dù hắn có vô số tinh tuyền, nhưng hắn cũng không thể vận dụng. Hắn duy nhất có thể vận dụng, hay là chủ tinh tuyền bên trong nguyên lực, tinh thần nếu là ảm đạm, đem không có nguyên lực lại sinh ra tới. Bất quá, hắn chủ tinh tuyền bên trong, có hắc nhật, mặt trời đỏ, có hai đại huyền nguyệt, còn có vượt xa quá cùng cấp bậc bất kỳ tu sĩ nào tinh thần. Mặc dù có chút phí sức, vậy nguyên lực hay là vô cùng dư thừa. Nghe được Diệp Thiên Trạch câu nói này, vốn là đáy lòng không thoải mái Lý Uy, sắc mặt lập tức đại biến, tiểu súc sinh, người khoan đắc ý, nhìn ta đợi chút nữa không đem người đánh thành thịt nát. Ha ha ha, nhân sinh đắc ý dâu đều vui mừng. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, hiện tại nên thử một chút lực lượng. Dưới sự phẫn nộ, Lý Uy lúc này toàn lực ứng phó, thân ở hỗn loạn chi địa, Lý Uy cũng là thân kinh bách chiến, hắn biết rõ dùng tám thành lực lượng, kia là thân thể trạng thái tốt nhất. Toàn lực ứng phó, mặc dù lực lượng cường đại, lại không phải là thân thể tốt nhất, mà lại đối nguyên lực tiêu hao rất nhiều, căn bản không có khả năng kiên trì quá lâu, nhất là bất lợi cho đánh lâu dài. Lý Uy vốn cho là Diệp Thiên Trạch sẽ né tránh, nhưng hắn lại phát hiện cũng không phải là dạng này, Diệp Thiên Trạch vậy mà không có né tránh ý tứ. Một sát na này, hắn sinh ra cảnh giác, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch có cái gì tính toán, nhưng theo nắm đấm càng ngày càng gần, Lý Uy biết rõ. Cho dù Diệp Thiên Trạch có cái gì tính toán, cũng không có khả năng thành công. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì tính toán đều là trò cười. Làm Diệp Thiên Trạch nâng lên hai tay, lấy quyền là trưởng lúc, hắn biết rõ Diệp Thiên Trạch muốn làm gì, hắn vậy mà muốn đón đỡ mình một quyền này. Lý Uy khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, người cũng quá không đem ta để ở trong mắt, thật sự coi chính mình là tinh tộc, liền có thể nghịch thiên mà đi. Nhận lãnh cái chết. Nắm đấm rơi vào Diệp Thiên Trạch giữa song trường, lực lượng kinh khủng tại nắm đấm bên trong bộc phát, tràn vào Diệp Thiên Trạch thân thể. Một sát na kia, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy, toàn thân tinh văn giống như là muốn bị xé nứt, vậy cỗ lực lượng này so với trước đây hai đại tạo hóa thần khí đại chiến, cần phải nhẹ hơn nhiều. Làm tinh văn toàn lực vận chuyển, bên trong kim sắc đường vân chớp động lúc, phần lớn lực lượng, theo tràn vào càng ngày càng sâu, bị từng phần tan mất. Cuối cùng, truyền đạt đến Diệp Thiên Trạch thể nội giờ vũ trụ, đã không có ý nghĩa. Phốc, Diệp Thiên Trạch một cái nghịch huyết phun tại Lý Uy trên thân, Lý Uy thu nắm đấm, nhìn xem hắn giống như là nhìn thấy cái gì quái vật đồng dạng. Chương 1732, hoài nghi nhân sinh Lý Uy. Ngươi, Lý Uy nhìn hồi lâu, đều không thể vuốt lên khiếp sợ trong lòng, ngươi làm sao có thể đón lấy ta một quyền, ngươi không phải hẳn là. Không đợi hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch lau đi khóe miệng vết máu. Cười nói ta hẳn là bị ngươi một quyền, trực tiếp đánh sập nhục thân, thậm chí là chia năm xẻ bảy, đúng không? Lý Uy trong mắt lại lộ ra cực độ hoảng sợ, ở trong hỗn độn, cảnh giới cùng cảnh giới ở giữa chênh lệch cực lớn. Dưới cảnh giới ngang hàng, có khả năng càng nhỏ cảnh giới nghịch sát, có thể là, vượt qua một cái đại cảnh giới, gần như không có khả năng, cho dù là cửu giai, đối mặt lớp 10 cái cảnh giới nhất giai, cũng khó có thể nghịch sát, nếu như có thể nghịch sát, đó chính là thiên tài trong thiên tài. Mà theo cảnh giới càng cao, nghịch sát khả năng cũng liền càng ít, giống Diệp Thiên Trạch dạng này, vượt qua hai cái đại cảnh giới, tránh thoát hắn truy sát, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khả năng. Đối phương, chỉ là huyền nhật cảnh A, nếu để cho những cái kia không biết tu sĩ thấy cảnh này, không phải cười đến rụng răng không thể, một cái đại năng, đánh một cái huyền nhật cảnh, cũng chỉ là đánh thổ huyết mà thôi. Nhìn Diệp Thiên Trạch dáng vẻ, đừng nói là triệt để mất đi sức chiến đấu, tựa hồ thật chỉ là phun một ngụm máu. Ngay cả trọng thương đều không có đạt tới. Đừng nói là Lý Uy, chính là chính Diệp Thiên Trạch, đều có chút kinh ngạc, đến huyền địa cảnh về sau, thực lực của hắn rõ ràng tăng cường. Nhưng hắn biết rõ, chân chính tăng cường, nguồn gốc từ trước đây một lần kia trọng thương, xé rách tinh văn, theo xá lợi tử dung nhập, tiến một bước tăng cường. Huống chi, hắn sinh tử lưỡng giới, đã bao gồm toàn bộ vũ trụ vòng xoáy, mà không chỉ là lúc trước chủ tinh tuyển bên trong. Loại biến hóa này, mới là chống đỡ lấy hắn thực lực bây giờ lớn nhất nhân tố. Hắn nôn cái này miệng huyết, là bởi vì trước mặt tinh văn, tiếp thu được như thế tấn mãnh lực lượng, xé rách một bộ phận, nhưng lực lượng này tràn vào đến 100 triệu tinh văn bên trong, không ngừng bị phân tán tan mất, đến cuối cùng liền cực kỳ bé nhỏ. Nguyên lai tầng 10 đạt tới đệ thất trọng, còn có dạng này diệu dụng. Diệp Thiên Trạch lại một lần nữa minh bạch tầng 10 nghịch thiên chỗ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lực lượng của đối phương không có đủ hủy diệt tính, nếu như là tạo hóa thần khí loại kia sức mạnh mang tính hủy diệt, dù là hắn có 1 tỷ tinh văn, vậy cũng là không đủ. Diệp Thiên Trạch thở ra một cái thật dài, nói, đồng dạng là tinh tộc, người bây giờ biết rõ, vương tộc cùng bình thường tinh tộc chênh lệch đi, ta có 100 triệu tinh văn, tầng 10 tu tới đệ thất trọng, mà ngươi đây. Ngươi nhiều nhất không đến ngàn vạn trận văn, mà lại là trận văn, không phải tinh văn. Lý Uy trợn tròn mắt, loại này chênh lệch, để Lý Uy cảm giác được bầu không khí nhưng cũng bất lực, đây chính là vương tộc cùng bình thường tinh tộc chênh lệch. Cho dù là tinh tộc dạng này cổ chi văn minh, y nguyên có thiên phú cao thấp phân chia, có tinh tộc trời sinh chính là cường giả, mà có tinh tộc, chỉ là đối với văn minh khác tu sĩ, chiếm cứ một chút thiên phú ưu thế mà thôi. Ta không phục, Lý Uy nói, ngươi chịu được ta 1 quyền, ta không tin ngươi có thể chịu được ta 10 quyền, 100 quyền, 1000 quyền. Vừa dứt lời, Lý Uy lần nữa công tới, hắn đồng dạng triển khai tinh độn thuật, nhưng hắn tinh độn thuật, cùng Diệp Thiên Trạch vô pháp so sánh. Trên người hắn trận văn lóe ra hào quang chói sáng, như là một vầng mặt trời, đâm người mắt mở không ra. Tại quang mang này bên trong, hắn vung ra vô số quyền, đầy trời quyền ảnh, phong tỏa chung quanh toàn bộ góc chết. Ầm ầm, Diệp Thiên Trạch trên thân đồng dạng lóe ra tinh huy, hắn cũng không phải là tinh tộc, nhưng hắn thiên phú, tuyệt đối không thua gì bình thường tinh tộc, huống chi hắn tu chính là tầng 10. Nhưng hắn cũng không cùng Lý Uy va chạm, bởi vì hắn rất rõ ràng, liên tục công kích phía dưới, tinh văn khả năng không kịp khôi phục, liền muốn tiếp nhận quyền kế tiếp lực lượng. Như thế liền sẽ trước mặt tinh văn, liền sẽ bị thương nặng, cuối cùng dẫn phát phản ứng dây chuyền, 100 triệu tinh văn khẳng định là không quá đủ tan mất lực lượng này. Cho nên, hắn lấy tinh độn thuật né tránh Lý Uy công kích, thực sự né tránh không được, lúc này mới đón lấy 1 quyền, mà mượn nhờ quyền kình, lập tức tránh lui tránh ra. Hai người va chạm, giống như là hai ngôi sao đang không ngừng va chạm, có phải hay không bộc phát ra đầy trời tinh quang, chiếu sáng vùng hư không này. Mấy ngàn hiệp xuống tới, Diệp Thiên Trạch cảm giác toàn thân đều đau, tầng ngoài cùng tinh văn, đều bị trọng thương. Đây đã là cực hạn của hắn, đối phương dù sao cũng là đại năng, nếu như tiến vào đệ bát trọng, hắn là hoàn toàn có khả năng, nghịch sát Lý Uy. Nhưng hắn cũng không có tiến vào đệ bát trọng, còn tại đệ thất trọng sơ kỳ. Cảnh giới cũng chỉ là huyền địa cảnh mà thôi, tiếp tục đánh xuống, Lý Uy khẳng định sẽ chiếm theo thượng phong. Mà hắn, theo nguyên lực tiêu hao, sẽ càng ngày càng yếu. Hắn thở hồng hộc ngừng lại, nhìn chằm chằm Lý Uy, trên mặt nhưng không có mảy may e ngại. Trái lại Lý Uy, một đôi tinh mâu bên trong, lại tất cả đều là kiêng kỵ, hắn không hiểu, bất an, thậm chí có chút sợ hãi, đánh lâu như vậy, hắn rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện, Diệp Thiên Trạch không phải huyền nhật cảnh, hắn tiến vào huyền địa cảnh. Mà lúc trước Diệp Thiên Trạch bị hắn bắt lúc, mới huyền nguyệt cảnh. Hắn cũng là từ thần văn điện bên trong tin tức truyền đến, mới biết được hắn tiến vào huyền nhật cảnh. Nhưng này cũng chỉ là huyền nhật lục giai, dù vậy, Lý Uy cũng tuyệt đối Diệp Thiên Trạch trưởng thành tốc độ, thực sự quá mức nghịch thiên. Người ta cần 100 năm mới có thể đạt tới cảnh giới, hắn chỉ dùng 1 năm. Mà lại, 100 năm đều xem như rất nhanh, là cái tu sĩ, đều sẽ là Diệp Thiên Trạch tốc độ, mà ngoác mồm kinh ngạc. Mà tại quá khứ bao lâu, Diệp Thiên Trạch liền đã đạt đến huyền địa cảnh, vượt qua một cái đại cảnh giới, chỉ dùng không đến mấy năm mà thôi. Mà vừa rồi liên tục chiến đấu, Diệp Thiên Trạch huyền địa cảnh tu vi, chặn lại hắn mấy chục quyền, đây chính là hắn toàn lực 10 quyền. Y nguyên như thế trước, hắn chỉ là thoáng thổ huyết, cái này đều để hắn có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không đại năng, mà đối phương phải chăng che giấu tu vi, cùng hắn đồng cấp. Sợ sao, Diệp Thiên Trạch nhìn chằm chằm hắn. Cười lạnh nói, là ta cũng sẽ sợ a, các ngươi dùng 100 năm, 1000 năm mới có thể đột phá cảnh giới, ta lại như thế nhẹ nhõm đột phá, gặp được đối thủ như vậy, có thể nào không sợ đây? Huống chi, là càng một cái đại cảnh giới, tiếp cận 9 cái tiểu cảnh giới cùng ngươi chiến đấu, ngươi nếu không phải tinh tộc, thiên phú cao tại bình thường tộc đàn, hiện tại đã bị ta đánh sập đi. Lý Uy không có phản bác, bởi vì Diệp Thiên Trạch mỗi chữ mỗi câu, đều lộ ra sự thật. Sự thật như thế. Hắn bất lực phản bác, nhưng là, hắn tốt xấu là tại hỗn loạn chi địa, hắn xúc phạm hỗn độn pháp tắc tiến đến hỗn loạn chi địa, có thể tránh thoát pháp sĩ, lại là hạng người tầm thường. Ta xác thực vì ngươi mà kinh ngạc, nhưng là ngươi thụ ta nhiều như vậy quyền, khẳng định cũng là tại chống đỡ. Lý Uy nói, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Lý Uy quyết định chủ ý, Hắn biết rõ hôm nay nếu là tránh lui, lấy Diệp Thiên Trạch tốc độ phát triển, sớm muộn có một ngày sẽ siêu việt hắn, đến lúc đó hắn chỉ sợ ngay cả sức phản kháng đều không có. Mà hắn nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chém giết Diệp Thiên Trạch, có được đồ vật coi như nhiều. Vừa dứt lời, Lưu Y liền lần nữa công tới, Diệp Thiên Trạch biến sắc, hắn vốn là nghĩ đến, dụng tâm lý chiến để Lý Uy triệt để sụp đổ, lại nếm thử đánh giết hắn. Vậy Lý Uy cũng không mắc lừa, mà hắn căn bản không có khả năng đánh giết một vị đại năng, cho nên, tại Lý Uy công tới một nháy mắt, hắn liền gọi ra Sơn Hải thị đại năng. Ầm ầm, bóng đen hiện lên, Lý Uy mấy trăm nắm đấm bạo kích mà đến, Sơn Hải thị đại năng nhẹ nhõm đem cái này mấy trăm quyền đều đón lấy. A, à, Lý Uy thanh âm thống khổ truyền đến, nắm đấm của hắn máu thịt be bét, xương vỡ vụn. Hắn nhìn qua Sơn Hải thị đại năng, bất khả tư nghị nói, ngươi là người phương nào? Người hầu, Sơn Hải thị đại năng đơn giản trả lời. Chương 1733, tiến tới. Mặc dù Lý Uy biết rõ, quay người cơ hội chạy trốn không lớn, có thể hắn còn là lựa chọn chạy trốn. Bởi vì không chạy, vậy liền thật phải chết ở chỗ này, hắn giờ phút này đáy lòng, tất cả đều là sụp đổ ý niệm, tình cảm đánh lâu như vậy, Diệp Thiên Trạch cũng chỉ là cùng hắn luyện tập. Cái này áo đen người hầu mới thật sự là đòn sát thủ. Mà tại Lý Uy xoay người một khắc này, Diệp Thiên Trạch liền biết rõ thế cục đã định, Sơn Hải thị đại năng theo sát đuổi theo, đưa tay một quyền đánh vào trên lưng của hắn, thẳng đánh Lý Uy phun máu ba lần, thần hồn điên đảo. Sơn Hải thị đại năng căn bản không cho Lý Uy bất cứ cơ hội nào, thuần thục, liền đem Lý Uy đánh giết, sau đó mang theo Lý Uy động phủ, đi trở về. Diệp Thiên Trạch giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi so phía trước cái kia hai hàng tốt, cái này hai hàng chỉ biết là một bàn tay xuống dưới, đánh thành bột mịn, cái gì đều không có lưu lại. Nghe vậy, vị này Sơn Hải thị đại năng lại nói ra, nếu không phải là đồng cấp, đối mặt thấp hơn bản cảnh cường giả, cũng chỉ là đánh thành bột mịn. Diệp Thiên Trạch, đối với hắn thành thật, Diệp Thiên Trạch không nhìn thẳng, ánh mắt rơi vào trong động phủ, Lý Uy cất giữ cực kỳ phong phú. Chỉ là tử kim tệ, liền có 15 ước chi cự. Mà lại là bỉ ngạn tiền trang không ký danh tiền bài, tại hỗn loạn chi địa, loại này không ký danh tiền bài, nhất là nổi tiếng. Bởi vì ai đều biết, ký danh thân phận bài, nếu là xúc phạm hỗn độn pháp tắc, bên trong tử kim tệ, đều đem bỉ ngạn tiền trang đông kết. Cho nên, đại đa số hỗn loạn chi địa, cũng sẽ không đi tử kim tệ tồn tại nguyên bản thân phận minh bài bên trong, mà là tồn tại loại này không ký danh tiền bài bên trong, cơ hồ tùy thời có thể lấy sử dụng. Ngoại trừ 15 ước tử kim tệ bên ngoài, thượng vàng hạ cám các loại bảo vật, còn có mấy chục kiện, đan dược giới hạn tại một chút chữa thương đan. Trừ cái đó ra, chính là một chút tu luyện tài nguyên, vậy cũng không nhiều. Hiển nhiên, Lý Uy cũng là loại kia, đạt được một phần tài nguyên, liền trực tiếp chuyển hóa thành tu vi tu sĩ, đây cơ hồ hỗn loạn chi địa tu sĩ bệnh chung. Dù sao, ở chỗ này chỉ có thực lực cường đại, mới có thể tự vệ, tư nguyên nhiều hơn nữa, nếu là không cách nào chuyển hóa làm thực lực. Đều là vô dụng. Diệp Thiên Trạch đem bảo vật trực tiếp đưa cho Hỗn Nguyên Tán, bởi vì Hỗn Nguyên Tán đạt được hỗn độn chi lệ cùng hỗn độn chân kim, ngay tại đột phá tiên thiên mấu chốt, một khi tiến vào tiên thiên chi cảnh, liền sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vậy cái này cần thời gian. Hắn duy nhất lưu lại, liền trong đó một loại công pháp, đây là một loại không có bất kỳ cái gì công kích hiệu quả công pháp, lại là một loại tìm người tốt nhất công pháp, gọi là vô tâm ấn tích. Luyện thành về sau, có thể không có chút nào dấu vết, trên người khác, lưu lại ấn ký, mà bị lưu lại ấn ký tu sĩ, đang di động quá trình bên trong, sẽ lưu lại dấu vết. Ngoại trừ bên ngoài hỗn độn, cái này ấn ký có thể hiển hiện tại bất luận cái gì địa phương, chỉ có thi triển ấn ký người, mới có thể nhìn thấy cái này dấu vết. Lý Uy hiển nhiên là tốn không ít thời gian, tại mảnh hỗn độn này bên trong, đi vòng vo thật lâu, lần nữa thấy được dấu vết mới đuổi theo tới. Diệp Thiên Trạch nhìn lướt qua, liền đem cái này vô tâm ấn tích cho tu, bởi vì là trận văn sư, cho nên hắn tu hành quá trình phi thường ngắn ngủi. Cái này vô tâm ấn tích 10 phần huyền bí, bên trong trận văn hoa văn, cùng Diệp Thiên Trạch trước đây thấy qua bất luận cái gì trận văn, đều có rất lớn khác nhau. Chỉ cần một lát, Diệp Thiên Trạch liền sờ 7-8 phần, lúc này tại Sơn Hải thị đại năng trên thân thi triển ấn ký, làm Sơn Hải thị đại năng di động lúc, sẽ lưu lại từng chuỗi tàn ảnh. Chính hắn không nhìn thấy, Diệp Thiên Trạch lại có thể nhìn rõ ràng, mà lại sẽ lưu lại thật lâu. Thu bên trong tài nguyên, Diệp Thiên Trạch liền tế ra phi toa, cấp tốc chạy tới Thần Văn Điện. Lý Uy phi toa, cùng Liễu Mộng Thiền phi toa cơ hồ không cách nào so sánh được, tốc độ chậm không chỉ gấp 10 lần, chỉ là so với hồng hoang những cái kia đầu sắt toa, phải nhanh hơn rất nhiều. hắn đến cũng không nóng nảy, dù sao, Liễu Mộng Thiền nếu như thế đều chạy không thoát, vậy cũng chẳng trách hắn, dọc theo con đường này, hắn cơ hồ là lấy đồng đều nhanh đang hành xử. Phi toa rất nhanh liền muốn bổ sung tinh hạch, cái này tinh hạch chính là phi toa trận pháp nguồn suối, chính là trong hỗn độn đản sinh một loại đặc thù khoáng vật, vậy cũng không phải là tiên thiên bảo vật. Lý Uy trong động phủ, cũng không có tinh hạch chứa đựng, Diệp Thiên Trạch liền tiến vào một tòa gia viên, bổ sung tinh hạch. Hắn nguyên bản đang còn muốn nhà này trong viên tản bộ một phen, nhìn có thể hay không được cái gì cơ duyên, cũng thuận tiện nghe ngóng một chút tin tức. Lại không nghĩ rằng, cái thứ nhất nghe được tin tức, lại là đến từ Thần Văn Điện, tháng sau chính là Thần Văn Điện Thánh Nữ Gia Trì Đại Điển. Mà tại Gia Trì Đại Điển bên trên, sẽ có một cái kết thành đạo lữ nghi thức cử hành. Như Diệp Thiên Trạch sở liệu, Liễu Mộng Thiền về tới Thần Văn Điện, vậy Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới là, Liễu Mộng Thiền lại muốn cùng người khác kết thành đạo lữ, cái này khiến Diệp Thiên Trạch đáy lòng sinh ra mấy phần khó chịu. Nhưng hắn cẩn thận nghe ngóng một phen, mới phát hiện nguyên lai Liễu Mộng Thiền muốn kết thành đạo lữ người, là Hỗn Loạn Chi Chủ nhi tử. Mà lại, đây là Thần Văn Điện chủ đánh cược thua cho Hỗn Loạn Chi Chủ đổ ước, lưu truyền đã lâu, chỉ là cũng không có người tin tưởng thôi. Dù sao, Thần Văn Điện thánh nữ là bực nào tôn quý, làm sao có thể bởi vì một vụ cá cược, liền trực tiếp bán đi đây. Thẳng đến Hỗn Loạn gia viên bên trong truyền ra, Hỗn Loạn Chi Chủ đã chuẩn bị xong phong phú xính lễ, đồng thời, sẽ tại gia trì nghi thức về sau, lập tức cưới thánh nữ vào Hỗn Loạn gia viên, việc này mới bị ngồi vững. Cái này cũng cho Hỗn Loạn Chi Địa tu sĩ lần nữa lên bài học, cũng không đủ thực lực nắm giữ vận mệnh của mình, dù là chính là thánh nữ, cũng chỉ là những cường giả kia trong mắt thẻ đánh bạc mà thôi. Sau khi lấy được tin tức này, Diệp Thiên Trạch đầy đầu hắc tuyến, hắn cảm giác mình thua thiệt lớn, hắn biết rõ Liễu Mộng Thiền là bắt hắn tới làm bia đỡ đạn. Có thể nàng không nghĩ tới, hắn muốn cản tiễn, vậy mà đến từ Hỗn Loạn Chi Chủ. Mặc dù Hỗn Loạn Chi Chủ chỉ là trên danh nghĩa Hỗn Loạn Chi Địa chúa tể, nhưng là có thể trở thành Hỗn Loạn Chi Chủ, như thế nào phàm nhân? Nếu như là trước đó, Diệp Thiên Trạch đánh chết cũng sẽ không về Thần Văn Điện, có thể là, kinh lịch chuyện trước này, hắn lại có chút do dự. Hắn đối Liễu Mộng Thiền, hay là rất thưởng thức, dù sao, lấy Liễu Mộng Thiền bản thân đích thiên phú, muốn đạt tới thánh nữ địa vị, cũng không dễ dàng. Cho dù đạt được Chu Thiên Kiếm Khí Linh trợ giúp, vậy cũng cần cực lớn cố gắng. Trọng yếu nhất chính là, Liễu Mộng Thiền cũng không giống như là Sơn Hải Nữ. Sinh ra ở Sơn Hải Thị, lại chênh lệch nàng cũng có thể lẫn vào so Liễu Mộng Thiền tốt. Liễu Mộng Thiền ra đời Hỗn Loạn Chi Địa, chính là một cái vô cùng tàn khốc thế giới, không có thiên phú, không có bối cảnh, cơ hồ có thể nhìn thấy tương lai mình cuối cùng. Cái kia thật là, vừa ra đời liền chạm tới mình mái vòm, bởi vì bên người đều là dạng này tu sĩ. Vậy Liễu Mộng Thiền không giống, nàng bản thân cũng là có thể chạm tới mình mái vòm người, nhưng nàng lại đánh nát vận mệnh của mình, trở thành Thần Văn Điện thánh nữ. Thành tựu như vậy, không trả giá so tu sĩ tầm thường, gấp 10 thậm chí gấp 100 lần cố gắng, là tuyệt đối không có khả năng đạt thành. Mà lại, muốn đạt thành còn cần một chút cơ duyên, Liễu Mộng Thiền hiển nhiên không chỉ khí linh cái này một cái cơ duyên. Ai, đều là người cơ khổ a, liền giúp ngươi một cái đi. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, đổi lấy đầy đủ tinh hạch về sau, Diệp Thiên Trạch khu xử phi toa, tốc độ cao nhất chạy tới Thần Văn Điện. Sau một tháng, hắn đi tới Thần Văn Điện. Đã thấy Thần Văn Điện tu sĩ lui tới không dứt, cái kia một mảnh từ hỗn độn gợn sóng tạo thành đại trận, đã rộng mở. Chương 1734, không nhận mệnh. Trước khi tới đây, Diệp Thiên Trạch đến không có nhàn rỗi, hắn dùng sinh mệnh chi thủy, đem Thiết Đại Ngưu khôi phục lại. Vậy Thiết Đại Ngưu thương thế cực kỳ nghiêm trọng, chẳng những nhục thân vỡ nát, liền ngay cả thể nội tinh tuyền, cũng là vặn vẹo một mảnh, tinh thần vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang. Diệp Thiên Trạch bỏ ra sinh mệnh chi tuyền bên trong hơn phân nửa nước suối, mới tại thể nội trong vũ trụ, đi Thiết Đại Ngưu khôi phục lại. Trở lại Thần Văn Điện về sau, Diệp Thiên Trạch tiến vào động phủ, liền lập tức bế quan tu luyện, tuy nói đại điển ngay tại gần đây, vậy chuẩn bị chu kỳ cũng rất dài. Mà lại, Thần Văn Điện thánh nữ gia trì đại điển, cơ hồ toàn bộ Hỗn Loạn Chi Địa, có mặt mũi cường giả, đều sẽ chạy đến chúc mừng. Tại các đại thế lực không có hoàn toàn đến đông đủ trước đó, đại điển cũng sẽ không như thế nhanh chóng cử hành. Thiết Đại Ngưu vừa tỉnh dậy, phát hiện mình tại Diệp Thiên Trạch trong động phủ, lúc này vẻ mặt cầu xin, nói chúng ta sẽ không chết đi, ta chết như thế nào còn cùng ngươi người xui xẻo này cùng một chỗ, chúng ta sẽ không cùng một chỗ đầu thai a. Không được, ta không thể đi cùng với ngươi, ngươi này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Diệp Thiên Trạch cho hắn một cước, ngắt lời nói, ngươi mới đen đủi đây này, lão tử có thể là tử vong hóa thân, ta không để ngươi chết, ngươi đi đâu đầu thai đi. Không chết, Thiết Đại Ngưu lau lau nước mắt, lúc này cho mình một bạt tai, sau đó cười to nói, ha ha ha, thật không chết, lão tử thật không chết. Diệp Thiên Trạch đưa tay lại cho hắn một bạt tai, nói thanh tỉnh một chút. Một bạt tai này, đánh Thiết Đại Ngưu mặt đỏ mắt đỏ, thử lấy răng căm tức nhìn Diệp Thiên Trạch, giống như là muốn cùng Diệp Thiên Trạch liều mạng đồng dạng. Ngươi nếu là muốn chết, ta lập tức liền có thể để ngươi chết ở trước mặt ta. Diệp Thiên Trạch nói, nghe vậy, Thiết Đại Ngưu lập tức thu hồi bộ kia hung tợn biểu lộ, rực rỡ cười nói, đại nhân, ngài là đại nhân a, ngài có thể là tử vong chúa tể, Ôn Dịch đại nhân. Ngươi cũng đã biết hỗn loạn chi chủ, Diệp Thiên Trạch hỏi, còn có hỗn loạn chi chủ nhi tử, lại là cái thứ gì? Hỗn loạn chi chủ, Thiết Đại Ngưu kỳ quái nói, biết rõ một chút tình huống, hỗn loạn chi địa cùng ta Thiết Hoan tộc có sinh ý, làm sao, ngươi đắc tội hỗn loạn chi chủ rồi. Vậy ta khuyên ngươi còn là mau chóng rời đi hỗn loạn chi địa, bằng không, lấy tu vi của ngươi, khẳng định chết không có chỗ chôn. Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, ngươi là không biết, thế hệ này hỗn loạn chi chủ, phi thường khủng bố. Thiết Đại Ngưu nói, hắn là đến từ chư thiên văn minh cường giả, là một vị hoang tộc. Hoang tộc, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, hắn đối hoang cái chữ này, sớm có ấn tượng, bởi vì trước đây Bỉ Ngạn chi chủ cùng hắn tại bên trong hồng hoang, dưỡng đầu kia giao long, cũng gọi là hoang. Chỉ bất quá, về sau bị vô tà mang đi, trừ cái đó ra, vô tà còn đi huyễn ma tháp cũng mang đi, Diệp Thiên Trạch không biết đi nơi nào. Nhưng hắn rất hoài nghi, vô tà là đi tới hỗn độn, thậm chí có khả năng, trở về đến trong hỗn độn Tây Vương tộc trong tộc. Bởi vì Tây Vương tộc, ở trong hỗn độn bản thân, chính là một loại cực kỳ cường đại tộc đàn, mà lại, là thuộc về chư thiên văn minh. Bỉ Ngạn chi chủ làm giao long đặt tên là hoang, cũng không phải không có nguyên do. Hoang tộc, chư thiên cổ chi văn minh một trong, có được đơn thể thực lực, có thể chém giết thần ma lực lượng, tuyệt đối là bá chủ chúng bá chủ. Thiết Đại Ngưu nói, mà lại, hoang tộc không chỉ là đơn thể thực lực tuyệt cường, trong cơ thể của bọn họ tự thành thế giới, là ra chu thiên vũ trụ bên ngoài, duy nhất có thể lấy ở lại sinh linh tồn tại, trong cơ thể của bọn hắn sinh linh, phi thường cường đại, mặc dù mạnh không qua bản thể, nhưng là, người có khả năng cùng một cái hoang tộc chiến đấu, liền muốn đối mặt cùng cấp bậc phía dưới, vô số cường giả. Thế hệ này hỗn loạn chi chủ, cùng đời trước hỗn loạn chi chủ tranh bá, căn bản cũng không có vận dụng bản thân hắn lực lượng, chỉ là dùng mấy vạn đại năng, liền trực tiếp mài chết đời trước hỗn loạn chi chủ, không có ai biết trong cơ thể của hắn còn có bao nhiêu vị đại năng. Thiết Đại Ngưu nói, không nên đắc tội hắn, bằng không ngươi cũng chỉ có thể rời đi hỗn loạn chi địa. Mấy vạn đại năng, Diệp Thiên Trạch nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, vậy hắn mạnh bao nhiêu? Siêu việt đại năng, vậy chưa từng gặp qua hắn chân chính xuất thủ, cũng không biết rõ, hắn chân thực cảnh giới. Thiết Đại Ngưu nói, Diệp Thiên Trạch quả thật có chút do dự, vì Liễu Mộng Thiên, ở thời điểm này cho mình trêu chọc dạng này một vị cường địch, là không sáng suốt. Nhưng hắn nghĩ một lát, lại nói con của hắn đâu. Thiết Đại Ngưu nghe xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, ngươi chẳng lẽ muốn vì Liễu Mộng Thiên, cùng hỗn loạn chi chủ đối nghịch. Ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này đi, mặc dù Liễu Mộng Thiên có chút bản sự, nhưng là, thật không đáng, nàng dạng này tu sĩ, vận mệnh đã chú định, có thể leo đến cấp độ này, đã là nàng tạo hóa. Nhưng nàng thật là bất hạnh chính là, lại là cái này một nhiệm kỳ thánh nữ, vậy đây cũng là chính nàng lựa chọn, nàng cho rằng có thể liều một phát, có thể là, vận mệnh lồng giam, đã sớm đi khóa kín, nàng vô luận như thế nào dãy giụa, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Diệp Thiên Trạch mặc dù minh bạch Thiết Đại Ngưu trong lời nói hàm nghĩa, hắn cũng biết những lời này là lời thật tình, có thể hắn nghe đến mấy câu này, hay là nổi trận lôi đình. Nếu là nàng không nhận mệnh đâu, Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói. Cảm giác được Diệp Thiên Trạch trong giọng nói tức giận, Thiết Đại Ngưu đáy lòng không hiểu phát lạnh, nuốt một ngụm nước bọt, nói ta không rõ vì cái gì, ngươi dạng này thân phận, muốn trộn rộn chuyện như vậy, ngươi muốn rõ ràng, một khi ngươi tử vong thân phận bại lộ, cái này hỗn độn chúng sinh, đều là ngươi địch nhân, Liễu Mộng Thiền cũng không ngoại lệ. Ta xem là chính ngươi không nhận mệnh đi, Thiết Đại Ngưu nói. Diệp Thiên Trạch lúc này mới bình tĩnh lại, cũng không có che giấu mình ý nghĩ, không sai, ta không nhận mệnh. Thiết Đại Ngưu trầm mặc không nói, mặc dù hắn hận Diệp Thiên Trạch hận nghiến răng, nhưng hắn đáy lòng nhưng thật ra là rất bội phục Diệp Thiên Trạch. Đoạn đường này đi tới, đều là tính toán, cho nên hắn cho rằng Diệp Thiên Trạch dạng này người, hẳn là rất lý giải đạo lý trong đó, biết rõ như thế nào làm ra lựa chọn chính xác. Có thể hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà cũng sẽ có như thế không lý trí một mặt. con của hắn cũng là hoang tộc, huyền thiên cảnh tu vi, nhưng là, hắn cái này huyền thiên cảnh, cơ hồ treo lên đánh đồng cấp hơn 9 thành huyền thiên cảnh tu sĩ. Thiết Đại Ngưu nói, cho dù hỗn loạn chi chủ không xuất thủ, tại vị này trước mặt, Liễu Mộng Thiền cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Nếu như ta xuất thủ, chiến thắng hắn đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi. Tựa hồ là biết rõ Diệp Thiên Trạch muốn nói câu nói này, Thiết Đại Ngưu cười nói, đừng có nằm mộng, lấy tu vi của ngươi, ngay cả huyền địa cảnh đều không trả đến, liền muốn chiến thắng một cái huyền thiên cảnh hoang tộc. Đừng đến lúc đó không có đi Liễu Mộng Thiền cứu ra biển lửa, phản đến đi mình cho góp đi vào. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch lúc này cho thấy tu vi của mình, chính là huyền địa cảnh. Vừa mới còn đắc ý rào ra Thiết Đại Ngưu, há to miệng, người chừng nào thì tiến vào huyền địa cảnh, đợi lát nữa ngươi đến thần văn điện thời điểm, mới huyền nguyệt cảnh giới A, lúc này mới 1-2 năm thời gian, người thế mà tiến vào huyền địa cảnh. Hiện tại ta có cơ hội chiến thắng hắn sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Có tư cách, Thiết Đại Ngưu ngưng trọng nói, nhưng là, người chiến thắng hắn thì có ích lợi gì A, người ta muốn cưới Liễu Mộng Thiền làm đạo lữ, vạn nhất Liễu Mộng Thiền cam tâm tình nguyện đây. Ta cảm thấy cái này rất tốt A, một cái hỗn loạn chi chủ nhi tử, một cái là thần văn điện thánh nữ, cường cường liên hợp, trăm lợi mà không có một hại A, người làm gì đi ngăn cản người ta A. Ta hiện tại là Liễu Mộng Thiền đạo lữ, phát hạ hỗn độn lời thề cái chủng loại kia. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Thiết Đại Ngưu, chương 1735, sông trận văn tháp. Thiết Đại Ngưu thoáng cho Diệp Thiên Trạch phân tích một chút, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Đây là một cái tử cục A. Thiết Đại Ngưu nói, người vừa ra tay, liền sẽ đi mình góp đi vào, thần văn điện rõ ràng, chính là nghĩ tại hỗn loạn gia viên cầu hôn về sau, lập tức phế bỏ Liễu Mộng Thiền, mặc dù nói, cái này có hại thần văn điện tín dự, vậy cũng hầu như so với mình thánh nữ, gả cho hỗn loạn chi chủ nhi tử mạnh. Ta đương nhiên cũng biết là tử cục, ta cần phá cục chi pháp. Diệp Thiên Trạch nói, đối với Diệp Thiên Trạch chấp nhất, Thiết Đại Ngưu cảm thấy rất bất lực, nhưng hắn nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động, ta chỗ này thật là có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, trở thành thần văn điện thánh tử. Thiết Đại Ngưu nói, thần văn điện thánh nữ phi thường khó được, vậy thánh tử càng hiếm thấy hơn, vậy điều kiện tiên quyết là, người nhất định phải xông qua thần văn điện 58 tầng, mới có thể trở thành thánh tử. Thánh nữ đều có thể bán, thánh tử cứ như vậy chân quý, bán không được sao? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Thánh nữ chỉ là thần văn điện tương lai người thừa kế, cũng không nhất định có thể trở thành điện chủ. Thiết Đại Ngưu nói, vậy thánh tử không giống, từ thần văn điện đứng ở hỗn loạn chi địa đến nay, còn chưa hề đi ra thánh tử, nhưng là thần văn điện tổ sư sáng lập thần văn điện lúc, từng có một câu tiên đoán, lúc có người lần thứ nhất xông qua trận văn tháp, đồng thời xông đến 58 tầng lúc, liền có thể trở thành thần văn điện thánh tử, mà thánh tử sẽ mang lĩnh thần văn điện, quật khởi tại hỗn độn thế giới. Nói đến đây, Thiết Đại Ngưu nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nói, một khi ngươi xông qua trận văn tháp 58 tầng, vậy cái này tiên đoán liền sẽ thực hiện, thần văn điện chẳng những không thể bán ngươi, còn phải toàn lực giữ gìn ngươi, dù sao, bán thánh nữ, nhiều lắm là chính là cho người lên án một phen, vậy vi phạm tổ sư ra tiên đoán, đó chính là mình cách mạng của mình. Một cái xông qua 58 tầng đều không có, Diệp Thiên Trạch hỏi, không có, yêu cầu này cũng không tính hà khắc, cũng có thật nhiều tu sĩ. Góp nhặt lấy tu vi, thử qua một lần xông qua 58 tầng, vậy cuối cùng đều thất bại, xông qua nhiều nhất, chỉ có 41 tầng mà thôi. Thiết Đại Ngưu nói, cho nên, thánh tử không phải tốt như vậy làm, ta khuyên ngươi còn là. Diệp Thiên Trạch hiểu hắn ý tứ, không đợi hắn nói xong, liền trực tiếp ngắt lời nói, đi, hiện tại liền đi xông trận văn tháp. Thiết Đại Ngưu im lặng, nhưng cũng không dám thuyết phục Diệp Thiên Trạch. Đáy lòng của hắn tưởng tượng, cảm thấy đây cũng là một cái cơ hội. Dù sao cũng so tại gia trì đại điển bên trên, vọt thẳng ra ngoài nói, ta là thánh nữ đạo lữ, các ngươi bọn gia hỏa này tất cả đều xéo đi mạnh. Thật muốn dạng này, vậy liền thật không quay đầu lại đường sống. Nếu như Diệp Thiên Trạch không thành công, vậy cũng xem như tận lực, có lẽ hắn liền sẽ rõ ràng, có một số việc không phải hắn lực lượng bây giờ có thể cải biến. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên Trạch liền tới đến trận văn tháp, ngày bình thường nơi này tu sĩ rất nhiều, vậy bây giờ thần văn điện đang chuẩn bị cử hành thánh nữ gia trì đại điển, lui tới đều là hỗn loạn chi địa có mặt mũi thế lực cùng tu sĩ. Trận văn tháp có vẻ hơi quạnh quẽ, vậy xông trận văn tháp tu sĩ cũng không phải là không có, trừ cái đó ra, cũng có một chút tới tham quan trận văn tháp ngoại lai tu sĩ. Cái này trận văn tháp là thần văn điện tổ sư gia lập, mới vào thần văn điện, mỗi cái trận văn sư đều có một lần miễn phí xông trận văn tháp cơ hội. Mỗi xông qua tầng 1, đều sẽ có điểm cống hiến ban thưởng, bất quá, một khi vượt quan thất bại, miễn phí cơ hội cũng sẽ không có. Muốn lại xông trận văn tháp, vậy thì phải trả giá điểm cống hiến, vậy trả giá điểm cống hiến cũng không nhiều, dù sao, trận văn tháp mang đến, không chỉ là điểm cống hiến ban thưởng, còn có đối với trận văn chi đạo ma luyện ích lợi. Diệp Thiên Trạch cải biến dung mạo, đi tới tháp trước, cho trấn thủ chấp sự thân phận của mình minh bài, chấp sự nhìn lướt qua, có chút giật mình. Bạch Giả cái tên này, phía trước đoạn thời gian có thể là thanh danh lên cao, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này nhưng không thấy bóng dáng. Ngươi là lần đầu tiên xông trận văn tháp, không cần giao nạp điểm cống hiến, lượng sức mà đi. Chấp sự dặn dò một phen, liền mở ra trận văn tháp cửa lớn. Trận văn tháp cũng không phải là chỉ có một người có thể xông, mà là có thể đồng thời ủng hộ mấy trăm tu sĩ cùng một chỗ xông trận văn tháp. Ngày bình thường, tự nhiên là cần xếp hàng, bây giờ lại là không muốn. Diệp Thiên Trạch tiến vào trận văn tháp về sau, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến đổi, đây là như là tàng bảo điện đồng dạng không gian. Thiên giai trận văn sư Bạch Dạ, người có hai lựa chọn, một là trực tiếp lướt qua phía trước 50 tầng, có thể đạt được 50 tầng điểm cống hiến được lợi, xông phía sau cấp độ, hai là từ tầng thứ nhất bắt đầu, xông đến 58 tầng, có thể thành là thần văn điện thánh tử. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, chính là trận văn tháp tháp linh. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, trực tiếp tuyển cái thứ hai, sở dĩ sẽ xuất hiện, trực tiếp lướt qua 50 tầng thu hoạch được ích lợi, đó là bởi vì lấy hắn thiên giai trận văn sư tu vi, phía trước những này cửa ải, hiển nhiên là khó không được hắn. Nếu như không cần giúp Liễu Mộng Thiền, lựa chọn thứ nhất tự nhiên là tốt nhất, mặc dù không biết xông qua 50 tầng, sẽ có được bao nhiêu điểm cống hiến, vậy tuyệt đối có thể góp nhặt lên đầy đủ hắn trở thành trưởng lão điểm cống hiến, hắn có thể chỉ kém mười mấy vạn, liền có thể trở thành trưởng lão. Lựa chọn cái thứ hai về sau, tháp linh thanh âm truyền đến, nói, khắc dấu một cái thấp giai trận văn, liền có thể xông qua cửa thứ nhất. Diệp Thiên Trạch đưa tay liền khắc dấu một cái thấp giai trận văn, tháp linh thanh âm ngay sau đó truyền đến, khắc dấu 10 cái thấp giai trận văn, liền có thể xông qua cửa thứ hai. Diệp Thiên Trạch sắc mặt hơi đổi một chút, mặc dù đây là thấp giai trận văn, vậy như thế tăng lên gấp bội xuống dưới, đến đằng sau muốn khắc dấu, cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn còn là làm theo. Một lát liền khắc dấu ra 10 cái trận văn. Quả nhiên, đến tầng thứ 3 lúc, chính là 100 cái trận văn, cái này mặc dù khó không được Diệp Thiên Trạch, nhưng hắn cũng biết, theo từng tầng chồng chất, đến tầng thứ 10, thậm chí là tầng cao hơn đếm được thời điểm, sợ rằng sẽ biến thành một cái thiên văn sổ tự. Như thế, ai có thể có nhiều như vậy nguyên lực cùng thời gian đến khắc dấu ra nhiều như vậy trận văn đến. Làm Diệp Thiên Trạch khắc dấu ra 100 cái trận văn lúc, tầng thứ tư lập tức biến thành 1.000 cái trận văn, đồng dạng là gấp 10 tăng trưởng. Này 1.000 cái Diệp Thiên Trạch vẫn như cũ khắc dấu phi thường nhẹ nhõm, nhưng đến tầng thứ 5, liền thành 1.000.000 cái trận văn. Diệp Thiên Trạch nguyên lực dồi dào, đến cũng không quan tâm, 1.000.000 cái thấp giai sơ cấp trận văn, rất nhanh liền khắc dấu ra. Tầng thứ 6 thời điểm, thành 10.000.000 cái, tầng thứ 7 biến thành 100.000.000 cái, tầng thứ 8 thành 1.000.000, tầng thứ 9 thời điểm, chính là 100 triệu. Tới tầng thứ 10, biến thành 1 tỷ trận văn, Diệp Thiên Trạch tính toán một cái, khắc dấu 100.000.000 cái sơ cấp trận văn, hắn cần trọn vẹn một ngày, khắc dấu 1.000.000 cái, hắn cần 10 ngày, khắc dấu 100 triệu, hắn cần 100 nhật, khắc dấu 1 tỷ, hắn cần 1.000 nhật, gần thời gian 3 năm. Chờ hắn xông qua 10 tầng, đừng nói thánh nữ gia trì đại điển, món ăn cũng đã lạnh. Khắc dấu đến tầng thứ 5 về sau, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên ngừng lại, nói phía sau cũng là như thế chồng chất sao. Tháp Linh không nói, Diệp Thiên Trạch nghĩ nghĩ, sửa lại cái thuyết pháp, hỏi thời gian có hạn chế sao? Không có thời gian hạn chế, Tháp Linh nói, trừ phi chính ngươi không nguyện ý khắc họa, hoặc là chết tại bên trong trận văn tháp, nếu không, ngươi có thể vĩnh viễn ở bên trong khắc họa. Nếu là hắn có thời gian, hắn còn tới xông cái gì trận văn tháp a? Giờ phút này hắn có chút hối hận, sớm biết liền muốn 50 tầng điểm cống hiến ban thưởng, nghĩ biện pháp khác. Không đúng. Nếu như vậy chồng chất xuống dưới, chính là huyền thiên cảnh thậm chí là đại năng, cũng không có nhiều như vậy nguyên lực duy nhất một lần xông qua phía trước 10 tầng. Diệp Thiên Trạch nhớ tới Thiết Đại Ngưu nói với hắn lời nói, cao nhất ghi chép, chỉ là 41 tầng mà thôi, còn lại tu sĩ, đại bộ phận đều là đứt quãng xông qua được 58 tầng. Liên tục xông qua 58 tầng, trở thành thánh tử căn bản không có. Vậy Diệp Thiên Trạch biết rõ, nguyên lực của mình tới hùng hậu, tuyệt không kém hơn bình thường đại năng. Có thể tiếp tục như vậy, hắn không có khả năng xông qua tầng thứ 10. Có thể cái kia xông qua 41 tầng ra hỏa, lại là làm sao làm được đâu. Diệp Thiên Trạch sinh ra nghi hoặc, bởi vì có người liên tục xông qua 50 tầng, như thế chồng chất, đừng nói là đại năng, chính là siêu việt đại năng, cũng không có nhiều như vậy nguyên lực đến khắc dấu nhiều như vậy trận văn mới đúng. Mà lại, đằng sau lại chồng chất xuống dưới, Diệp Thiên Trạch cơ hồ không cách nào tưởng tượng cuối cùng cần có nguyên lực. Chương 1736, Cường giả chi đạo. Đang lúc Diệp Thiên Trạch cảm giác được vô lực thời điểm, Tháp Linh thanh âm truyền đến, xin hỏi, ngươi là có hay không muốn từ bỏ tiếp tục xông tháp? Không từ bỏ, Diệp Thiên Trạch nói, vậy ta có một vấn đề, trong trận văn tháp, phải chăng có thể sử dụng đan dược? Có thể sử dụng, ngươi có thể sử dụng hết thảy thủ đoạn khôi phục nguyên khí. Tháp Linh nói, mặt khác, thánh tử xông tháp, cùng bình thường xông tháp cũng không giống nhau. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức có chút hối hận, hắn còn là quá gấp, hẳn là dò nghe, có chuẩn bị, cũng sẽ không rơi xuống cục diện bây giờ. Nhưng hắn lại không thể trách cứ Thiết Đại Ngưu, dù sao, Thiết Đại Ngưu không có chân chính xông qua, hắn cũng chỉ là hiểu rõ một thứ đại khái mà thôi. Mà lại, cho dù chuẩn bị nguyên thạch, cái kia lại cần bao nhiêu nguyên thạch đến khôi phục đây? Sợ cũng là một cái thiên văn sổ tự. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao từ đầu đến cuối, đều không có tu sĩ có thể liên tục xông qua 58 tầng. Làm sao khác biệt, Diệp Thiên Trạch bắt lấy trọng điểm. Bình thường xông tháp, không thể sử dụng đan dược, nhưng có thể giữ lại xông tháp thành tích, thánh tử xông tháp có thể sử dụng tài nguyên, khôi phục nguyên lực. Mặt khác, thánh tử xông tháp lúc, mỗi thông qua 10 tầng, sẽ có một đợt nguyên khí khôi phục, sẽ để cho ngươi khôi phục nguyên lực. Tháp Linh nói, nguyên lai là dạng này, nhưng là, cho dù là dạng này cũng không đủ đi. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, trừ cái đó ra, có thể điều tiết thời gian, căn cứ ngươi xông qua được cấp độ, thời gian cũng sẽ tương ứng cải biến. Tháp Linh nói, cải biến thời gian, Diệp Thiên Trạch giật mình, nói, chẳng lẽ có thể nghịch chuyển tốc độ thời gian trôi qua. Tốc độ thời gian trôi qua sẽ giảm xuống, xông qua tầng thứ nhất, nơi đây một ngày, ngoại giới một canh giờ, xông qua tầng thứ hai, nơi đây 10 ngày, ngoại giới một canh giờ, xông qua tầng thứ ba, nơi đây 100 ngày. Ngoại giới một canh giờ, xông qua tầng thứ tư, nơi đây ngàn ngày, ngoại giới một canh giờ. Tháp Linh nói, vừa nghe đến còn có hiệu quả như vậy, Diệp Thiên Trạch rốt cục lộ ra tiếu dung, kể từ đó, thời gian hắn liền không cần lo lắng. Mà lại, cái này thánh tử xông tháp ban thưởng, nhưng so sánh trực tiếp cầm tới tất cả điểm cống hiến, muốn phong phú nhiều. Ở trong hỗn độn, chân quý nhất là cái gì? Tự nhiên là thời gian. Hỗn độn pháp tắc phía dưới. Có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua bảo vật, ít càng thêm ít, cho dù có thể cải biến, cũng không giống là Diệp Thiên Trạch cầm cửu trọng tháp như vậy nghịch thiên. Hắn từ chúng sinh đồ bên trong đi ra, cửu trọng tháp trở về hỗn độn, nhận hỗn độn pháp tắc ảnh hưởng, bên trong có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, cơ hồ có thể không cần tính. Mà lại, cái này tiêu hao cũng là cực lớn, dù sao kia là đang đối kháng với hỗn độn pháp tắc. Đừng nhìn hỗn độn bên trong tu sĩ, động một chút thì là mấy trăm năm. Hơn ngàn năm tu vi, nhưng trên thực tế, chân chính có thể đi này thời gian dùng đến thực chỗ, lại ít càng thêm ít. Muốn tu luyện, phải có tài nguyên, có thiên phú, giống Sơn Hải Ngữ như thế, sinh ở Sơn Hải Thị, bị dựa vào Sơn Hải Thị, tự nhiên có đầy đủ tài nguyên tới tu luyện. Kia là chư thiên văn minh, mà tại chư thiên bên trong so Sơn Hải Thị yếu, không phải số ít. Sinh ra ở vạn giới văn minh, vậy coi như thảm rồi, so với chư thiên văn minh lấy được tài nguyên. Kém cũng không phải một chút điểm. Thân là vạn giới bá chủ Huyền Minh tộc, tại phòng đấu giá bên trong, bị Diệp Thiên Trạch cáo mượn oai hùng, liền hù dọa, chính là kiêng kỵ tinh tộc thực lực khủng bố. Có khả năng Huyền Minh tộc tiến vào chư thiên, cũng chỉ là chư thiên bên trong, một cái không có ý nghĩa văn minh. Nhưng ở vạn giới bên trong, Huyền Minh tộc lại là bá chủ, áp chế vô số cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng, thậm chí là cổ văn minh. Giống hỗn loạn chi địa, tài nguyên thiếu thốn liền không nói. Mặc dù đều là đến từ chư thiên vạn giới bên trong, dám xúc phạm hỗn độn pháp tắc ác đồ. Vậy cũng mang ý nghĩa tài nguyên tranh đoạt càng thêm kịch liệt, giống Liễu Mộng Thiền dạng này, sinh ra ở hỗn loạn chi địa, bản thân liền so vạn giới văn minh bên trong rất nhiều tu sĩ, đều thấp một cái cấp bậc, đủ khả năng lấy được tài nguyên, tự nhiên cũng là ít càng thêm ít. Có thể hỗn đến thánh nữ, vậy đơn giản chính là một cái kỳ tích, dù sao nàng bản thân bối cảnh cũng không yếu. Có thể thu được tài nguyên. Tự nhiên là có thể nhanh chóng tu luyện, vậy Diệp Thiên Trạch trước đây loại kia trực tiếp lấy đan dược phương thức tu luyện, căn bản cũng không thích hợp. Từ Liễu Mộng Thiền cái kia khinh bỉ trong giọng nói, cũng có thể thấy được, cho dù đến Liễu Mộng Thiền bực này thân phận, y nguyên cần lo lắng tài nguyên, nhất định phải tính toán tỉ mỉ. thì càng không cần phải nói những cái kia bình thường tu sĩ, bọn hắn tính toán tỉ mỉ, đoán chừng đều chưa hẳn có nhiều như vậy tài nguyên cho bọn hắn tu luyện. Cho nên, trong hỗn độn thế giới, chỉ cần không phải trong nhà có mỏ, tu sĩ cả đời ở trong chín thành thời gian, đều là lãng phí ở tìm kiếm tài nguyên tu luyện trên đường, có thể có một thành là về mặt tu luyện, cũng rất không tệ. Mà cái kia chín thành thời gian, đại đa số đều là bị lãng phí hết, dù sao, cơ duyên thứ này, cũng không phải là người người nhưng phải. Cho nên, làm Diệp Thiên Trạch biết được, xông qua 10 tầng, liền có nguyên lực khôi phục, đồng thời, còn có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua lúc, đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Chỉ cần có đầy đủ thiên phú và kiên nhẫn, trả lại ra một chút tài nguyên, cái này thánh tử sông tháp, có thể là thần văn điện bên trong tốt nhất chỗ tu luyện, không có cái thứ hai. Thậm chí phóng tới toàn bộ hỗn loạn chi địa, đều là số một số hai chỗ tu luyện. Mặc dù cảm giác không thấy tốc độ thời gian trôi qua cải biến, vậy Diệp Thiên Trạch biết rõ, cái này tháp linh sẽ không lừa hắn. Mà không có thời gian lo lắng, hắn liền có thể yên tâm đi khắc dấu trận văn, tầng thứ 6 là 10 vạn cái sơ cấp trận văn. Đây đối với Diệp Thiên Trạch đã có một chút độ khó, vậy cũng không lớn, hắn dùng trong tháp nửa tháng, mới khắc dấu hoàn thành. Mà ở bên ngoài, một canh giờ đều chưa từng có đi. Đến tầng thứ 700 vạn trận văn, Diệp Thiên Trạch cũng cảm giác được có chút cố hết sức, làm khắc dấu sau khi hoàn thành, hắn cảm giác được hai tay đều đang phát run. Mặc dù đây không phải tại chiến đấu, cũng không có cảm giác nguy cơ, vậy như vậy lập lại khắc dấu trận văn, lại là cực kỳ buồn tẻ phiền chán một sự kiện. Đến tầng thứ 8.000 vạn trận văn, Diệp Thiên Trạch cảm giác được nguyên lực, đã có chút tiếp tục không tốt, vậy dù sao cũng là sinh tử lưỡng giới, nguyên lực có thể so với đại năng. Tầng thứ 8.000 vạn trận văn khắc dấu, Diệp Thiên Trạch rốt cuộc thành công, hắn cảm giác thân thể đều có chút chết lặng. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch đối sơ cấp trận văn hiểu rõ, cũng có một cái hiểu mới, không giống như là trước đây như vậy thô thiển. Cái này giống như là tại tu luyện một môn võ học, tỉ như nói đao pháp, bổ một đao xuống dưới, người bình thường cũng có thể làm đến. Có thể là, muốn tiếp tục không ngừng bổ 10 đao, 100 đao, 1.000 đao, 1 vạn đao, 1 vạn người, có thể có một người làm được cũng không tệ rồi. Hiện tại Diệp Thiên Trạch khắc dấu cái này cơ sở trận văn, tựa như là tại tu luyện cái kia một thức đao pháp, chỉ có đơn giản chém vào, không có bất kỳ cái gì huyền bí. Cái này cơ sở trận văn, tựa như là ở trong miệng nhai một lần lại một lần đồ vật, nuốt xuống lại phun ra, lại lần nữa nhai, lại nuốt xuống, lại phun ra. Loại này quá trình, vô cùng không thú vị, lại là đối ý chí tốt nhất ma luyện. Diệp Thiên Trạch từ một cái, khắc dấu đến 10 cái, 100 cái, 1.000 cái, 1 vạn cái, 10 vạn cái, 100 vạn cái. Tựa như là đang không ngừng tái diễn cái này nhai nhai nhấm nuốt lại phun ra, nhai nhai nhấm nuốt lại phun ra quá trình. Loại kia buồn tẻ, tuyệt không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Cho dù là Diệp Thiên Trạch rất rõ ràng, đây là hắn tu hành bên trong, một cái to lớn cơ duyên. Có thể là, loại kia buồn tẻ cùng không thú vị, lại vô số lần đánh thẳng vào ý chí của hắn, thúc giục hắn từ bỏ khắc dấu. Tựa như thế giới này rất nhiều đạo lý, cũng không phải là tu sĩ không rõ, rất nhiều tu sĩ đều rõ ràng, lại như cũng không cách nào làm được. Vậy Diệp Thiên Trạch lại thủ vững xuống dưới, bởi vì hắn biết rõ, cường giả chân chính, đều có thể chịu đựng cô độc, chịu được nhàm chán. Mà hắn muốn làm chính là cường giả, mà không phải những cái kia, mình đi mình đào thải sâu kiến. Chương 1737, một con run dế phản kháng. Làm Diệp Thiên Trạch xông đến tầng thứ 9, muốn một lần nữa khắc dấu 100 triệu cái cơ sở trận văn lúc, nguyên bản chết lặng tâm, lần nữa sao động. Cái loại cảm giác này giống như là tại trèo lên một tòa mãi mãi cũng không lên được cuối sơn. Mà hắn nguyên lực cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu khô kiệt. Hai tay của hắn khắc dấu run rẩy càng thêm lợi hại. Khắc dấu đến thứ 100 vạn trận văn lúc, Diệp Thiên Trạch nguyên lực lúc này khô kiệt, trong đầu hắn tất cả đều là từ bỏ ý niệm, loại kia cảm giác mệt mỏi, so cùng người sinh tử đại chiến, còn mãnh liệt hơn. Nhưng hắn biết rõ, chỉ cần vượt qua được, hết thảy đều sẽ biến tốt, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu khôi phục nguyên lực, khôi phục một chút, lại tiếp tục khắc dấu. Diệp Thiên Trạch không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng hắn biết rõ thời gian khẳng định đầy đủ, thần văn điện tổ sư ra, thiết hạ dạng này một cái quy tắc, không chỉ là vì khảo nghiệm sông tháp người ý chí, đồng dạng cũng là vì ma luyện sông tháp người, đối cơ sở trận văn quen thuộc. Mặc dù quá trình này vô cùng buồn tẻ, có thể Diệp Thiên Trạch cảm giác mình đối cơ sở trận văn hiểu rõ, đã viễn siêu trước đây. Liền phảng phất, mình đã leo núi một ngọn núi, đến đỉnh núi, vốn cho rằng có thể nhìn thấy toàn thế giới. Nhưng trên thực tế, chỉ có thấy được thế giới một cái góc, ở trước mặt của hắn, còn có cao hơn sơn, tại cái kia dưới núi, còn có càng rộng lớn hơn không gian, có càng mỹ lệ hơn phong cảnh. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Thiên Trạch rốt cục khắc dấu ra thứ nhất ức cái trận văn, xông qua tầng thứ 9. Làm tầng thứ 9 trôi qua về sau, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác được toàn thân cao thấp mỏi mệt quét sạch sành xanh, loại kia thông qua kiên trì, đạt thành mục tiêu hưng phấn cùng sảng khoái, hắn đã từng trải nghiệm qua. Chỉ là, chưa từng có như thế một khắc mãnh liệt như vậy. Hắn vốn cho rằng, đối mặt tầng thứ 11 tỷ trận văn lúc, hắn biết muốn từ bỏ, dù sao, hắn từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 10, khắc dấu trận văn cộng lại cũng không có 2 ức. Mà hắn lần này thông qua tầng thứ 10, lại muốn khắc dấu 1 tỷ trận văn. Cái này rất giống người leo lên đỉnh phong, đột nhiên rớt xuống đáy cốc, mà lại cái này điểm xuất phát, so người trước đây điểm xuất phát, muốn thấp hơn gấp 5 lần còn nhiều. Người chẳng những mạnh hơn chống đỡ mỏi mệt, bò lên trên trước đây điểm xuất phát, đến điểm xuất phát về sau, còn cần leo lên so trước đây ngọn núi cao hơn. Leo núi độ khó cũng không lớn, đáng sợ là, loại kia một người leo núi cô quạnh cùng cô độc. Nhưng là, lần này Diệp Thiên Trạch nhưng không có trước đây cái chủng loại kia cô quạnh cùng cô độc, tâm hắn như mặt nước phẳng lặng, dù là tại trong quá trình này, y nguyên lại nhận tàn phá. Hắn giơ tay lên, lần nữa khắc dấu trận văn, một cái, hai cái. Giống cái kia 1 tỷ đỉnh phong, thời gian dần trôi qua bước đi, hắn thời gian dần trôi qua học được, như thế nào đi hưởng thụ loại này cô độc, mà không phải khu trục loại này cô độc. Ngay tại Diệp Thiên Trạch khô khan tại trận văn tháp bên trong khắc dấu lấy trận văn lúc. Thánh nữ điện bên trong, Liễu Mộng Thiền sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Ngay tại vừa rồi, Liễu Mộng Thiền tiếp đãi vị kia đến từ hỗn loạn gia viên công tử, Hoàng Phủ Tùng. Hoàng Phủ Tùng nhìn xem phong độ nhẹ nhàng, tại lấy thực lực cân nhắc hết thảy hỗn độn thế giới bên trong, Hoàng Phủ Tùng huyền thiên ngũ giai lực lượng, tại cùng cấp bậc bên trong cơ hồ là nghiền ép tính. Hắn mặc dù không có trần trụi, lóa thể hiện ra lực lượng của hắn, có thể là Liễu Mộng Thiền lại có thể cảm nhận được, cái kia cỗ đến từ trên người hắn hoang tộc cảm giác áp bách. Liền ngay cả Chu Thiên Kiếm khí linh, đều cảm thấy uy hiếp, bởi vì trên người của đối phương, cũng tương tự có tiên thiên linh bảo. Hoàng Phủ Tùng đến, cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp ngôn từ, vừa vặn tương phản, hắn ứng tận cấp bậc lễ nghĩa, gần như giống nhau không có rơi xuống. So với Diệp Thiên Trạch ngạo mạn, trên người hắn lộ ra, đều là khiêm tốn chi phong, khiến người ta cảm thấy như mộc xuân phong. Có thực lực như thế, còn có như thế phong độ, Hoàng Phủ Tùng bên người, tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết nữ nhân, thậm chí sẽ không thiếu khuyết một chút nữ nhân ưu tú. Nhưng là, Liễu Mộng Thiền tuyệt không thích hắn, bởi vì nàng biết rõ, một khi hắn trở thành đạo lữ của mình, cái kia nàng sẽ vĩnh viễn bị áp chế. Mà lại, nàng đã từng biết được qua một tin tức, Hoàng Phủ Tùng thích nhất, chính là chinh phục những cái kia, nhìn cao cao tại thượng nữ tử. Những này bị chinh phục nữ tử, đều sẽ thu nhập hắn dựng lên trong hậu cung, nàng không biết cái kia hậu cung là cái dạng gì, nhưng này đối với nàng tới nói, là đối tôn nghiêm một loại tàn đạp. Liễu Mộng Thiền tuyệt không cho phép có người tàn đạp nàng tôn nghiêm, dù là Hoàng Phủ Tùng, đi nàng cưới trở về, để nàng làm hắn hậu cung chi chủ, nàng cũng chỉ sẽ cảm thấy buồn nôn. Hoàng Phủ Tùng sau khi rời đi, Liễu Mộng Thiền đã quyết định chủ ý, vô luận tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nàng đều sẽ liều mạng đánh cược một lần. Mặc dù nàng đã sớm biết vận mệnh của mình, nhất là gặp được Hoàng Phủ Tùng về sau, nàng cảm giác được mình giống như là một cái bị người giữ lại cổ gà con, phản kháng thủ đoạn, vô cùng thưa thớt. Thế gian này nhất vô lực sự tình không ai qua được, người ta chỉ cần động động ngón tay liền có thể đạt thành mục tiêu, mà ngươi lại phải dùng mệnh đi chém giết. Liễu Mộng Thiền đã từng cảm thấy bất công, nàng từng muốn hỏi một chút Bỉ Ngạn chi chủ, vì cái gì có tu sĩ, liền trời sinh hèn mọn, có tu sĩ liền trời sinh cường đại. Nhưng bây giờ nàng không muốn hỏi, bởi vì nàng đã tìm tới chính mình đáp án, ta là rất hèn mọn, vậy tôn nghiêm của ta, không dung tàn đạp. Dù là vận mệnh giữ lại cổ họng của nàng, nàng y nguyên sẽ không khuất phục, đây chính là lựa chọn của nàng, kiên định không hối hận. Hoàng Phủ Tùng sau khi rời đi, Liễu Mộng Thiền tâm như chỉ thủy. Nàng cũng không có bởi vì Hoàng Phủ Tùng đến cùng rời đi, mà sinh ra chút nào bóng ma, bởi vì nàng đã làm ra lựa chọn của mình, nàng chỉ cần kiên định không thay đổi đi xuống là được, dù là cuối cùng sẽ đem mình mang hướng hủy diệt. Chân chính để Liễu Mộng Thiền trong lòng tạo nên gợn sóng, là trong tay nàng phác họa ra trận văn. Đây là một cái lạ lẫm lại quen thuộc trận văn. Lạ lẫm là bởi vì, trận này văn cũng không phải là nàng sáng tạo, cũng không phải nàng khắc dấu, quen thuộc lại là bởi vì, trận này văn kết nối lấy một người khác. Người kia bất tử, trận văn liền sẽ không tán loạn. Nàng khi trở về khác đều chú ý cái này trận văn, người kia thật để nàng sinh ra bội phục, cũng là nàng duy nhất bội phục người. Tại đụng phải lúc trước hắn, nàng chưa từng có nghĩ tới, thế giới này sẽ có dạng người như hắn. Nàng cũng không thích hắn, vậy cũng không ghét hắn, thế giới này mạnh hơn nàng nhiều người phải là, vậy có thể để cho Liễu Mộng Thiền bội phục, chỉ có hắn một cái. Chí ít tại đối mặt lựa chọn giống vậy lúc, nàng không cách nào làm đến như hắn như vậy thản nhiên. Cho đến giờ phút này, trận văn cũng không có tán loạn, Liễu Mộng Thiền một bút mô phỏng lấy phác họa, nàng biết rõ nàng khắc dấu không ra một cái đồng dạng trận văn, bởi vì đây là hỗn độn lời thể phía dưới đạo lữ trận văn. Còn chưa chết, đó chính là nói, người hẳn là ra. Liễu Mộng Thiền đáy lòng thầm nghĩ, ra liền tốt, cuối cùng không có đem ngươi hại chết, vậy ngươi cũng hẳn là nghe nói đi, nhưng lần này, ta không muốn ngươi hoàn thành lời hứa của ngươi, ngươi chỉ cần đứng tại chỗ tối, chờ lấy trận văn tán loạn là được, hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Liễu Mộng Thiền biết rõ Diệp Thiên Trạch còn sống, nếu như là trước đây, nàng nhất định sẽ lợi dụng một cái, nhưng lần này, nàng quyết định không đi lợi dụng. Bởi vì thấy qua Hoàng Phủ Tùng, nàng biết rõ cho dù là chính nàng toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể chiến thắng, lại càng không cần phải nói Diệp Thiên Trạch. Nàng quyết định đem cái này buồn cười đạo lữ lời thề, lưu làm nàng sau cùng bí mật, nàng sẽ không nói cho Hoàng Phủ Tùng, cùng với nàng lập xuống đạo lữ lời thề người là ai, nhưng nàng sẽ để cho Hoàng Phủ Tùng biết rõ, nàng đã có đạo lữ lời thề. Nàng chờ mong nhìn thấy Hoàng Phủ Tùng thời điểm đó biểu lộ, đó nhất định là phi thường đặc sắc, bởi vì đây là nàng chờ mong đã lâu. Cũng là nàng sau cùng chí mạng một kích, là nàng một cái sâu kiến phản kháng. Chương 1738, Thánh tử giáng lâm thượng. Một tỷ cái trận văn, Diệp Thiên Trạch rốt cục khắc dấu ra, hắn không biết kinh lịch bao nhiêu lần linh lực khô kiệt, lại một tia góp nhặt, từng cái đem trận văn khắc họa ra. Đến cuối cùng hắn phát hiện, mình đã hoàn toàn có thể nhịn thụ loại kia buồn tẻ, chỉ là, nguyên lực khôi phục tốc độ quá chậm. Làm thứ 10 ức cái trận văn khắc dấu ra lúc, Diệp Thiên Trạch cảm giác tâm cảnh của mình, phảng phất nhảy lên đến một cái khác cấp độ. Lại nhìn một cái kia khắc họa 11 ức 1111 vạn, 1,1101 lần trận văn lúc. Lại có một cái hiểu mới đầu là nhìn xem trận văn chính là trận văn, sau đó lại nhìn trận này văn lúc, không còn là trận văn, cuối cùng lại nhìn trận này văn lúc, còn là trận văn. Loại này lý giải, vượt ra khỏi hắn trước đây tất cả phạm trù, giờ phút này, thậm chí có thể một cái ý niệm trong đầu động đậy, liền khắc dấu ra cái này trận văn, đồng thời dùng cái này trận văn, tổ hợp ra vô số loại khác biệt trận văn, biến thành trung giai, cao giai trận pháp. Làm thứ 10 ức cái trận văn khắc dấu ra lúc, tháp linh thanh âm truyền đến, nói chúc mừng ngươi, thông qua tầng thứ 10, thánh tử sông tháp, sẽ có một lần nguyên khí hấp lực, thẳng đến ngươi triệt để khôi phục mới thôi. Vừa dứt lời, một cỗ hùng hậu nguyên khí, đột nhiên tràn vào hắn bốn phía, thân thể của hắn tựa như là hạn hán đã lâu ruộng đồng, trong nháy mắt đạt được tưới nhuần. Đầu tiên là tinh văn, tại cái này nguyên lực thẩm thấu vào, lần nữa trở nên sung mãn, thể nội đại nhật, huyền nguyệt, tinh thần, lần nữa phát ra hào quang chói sáng. Không gián đoạn nguyên lực chuyển vận, để hắn đối nguyên lực trưởng khống, càng thêm thông thuận, trước đây có lẽ phải cần một khoảng thời gian, mới có thể ngưng tụ ra nguyên lực. Nhưng bây giờ chỉ cần có nguyên lực tồn tại, hắn liền có thể lập tức đạt tới trạng thái tốt nhất, cảm giác này, cũng chỉ có hắn dạng này một cái song tu tu sĩ, mới có thể cảm nhận được. Mà Diệp Thiên Trạch cái gọi là song tu, hay là trận văn làm phụ, tu vi làm chủ, cho nên cảm thụ của hắn, so bình thường tu sĩ càng thêm rõ ràng. Bồng bột nguyên khí tiến vào thể nội, chúng tinh lấp lánh, Diệp Thiên Trạch mơ hồ cảm giác được, tu vi giam cầm tại buông lỏng, mượn cỗ này nguyên khí, Diệp Thiên Trạch lập tức bắt đầu khuếch trương chủ tinh tuyền. Nương theo lấy hai viên đại nhật, hai đại huyền nguyệt chiếu rọi, từng khỏa ẩn tàng tinh thần, lấp lánh mà ra, mới đầu Diệp Thiên Trạch chủ tinh tuyền, chỉ có mấy ngàn ngôi sao. Theo nguyên khí tràn vào, càng nhiều tinh thần thoáng hiện mà ra, tựa như là ban đêm giáng lâm, thắp sáng nhà nhà đốt đèn. Số lượng một chút bành trướng đến một vạn, cảnh giới của hắn từ huyền địa nhất giai, bước vào huyền địa nhị giai, cũng còn tại tăng cường. Diệp Thiên Trạch vốn cho rằng, có thể tiến vào huyền địa tam giai, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn, vậy rất nhanh liền phát hiện, tiến vào huyền địa nhị giai, liền ngừng lại, chỉ là đạt đến đỉnh phong, cũng không có đột phá đến tam giai. Nhưng hắn chủ tinh tuyền, lại bởi vậy khuếch trương đến viên mãn, nếu như dựa theo tu sĩ tầm thường tu vi đến so sánh, hẳn là tiểu vũ trụ viên mãn, sắp tiến vào huyền thiên cảnh đại vũ trụ. Vậy Diệp Thiên Trạch bản thân liền là chu thiên vũ trụ, cho nên, hắn cũng không có tiểu vũ trụ cùng đại vũ trụ phân chia. xem ra muốn sau khi đột phá mặt cảnh giới, cần mở ra mới tinh viền. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, nguyên khí tẩy lễ, để Diệp Thiên Trạch thấy được hy vọng, mà ngoại trừ nguyên khí tẩy lễ bên ngoài, hắn còn chiếm được điểm cống hiến. Đột phá tầng thứ nhất, đạt được 10 cái điểm cống hiến, tầng thứ 2 20 cái điểm cống hiến, tầng thứ 3 40, tầng thứ 5 80 cái, tầng thứ 6 160 cái. Như thế suy tính, tầng thứ 10 hắn đạt được 2,560 cái điểm cống hiến. Mặc dù tổng số cộng lại, ngay cả 1 vạn điểm cống hiến cũng chưa tới, vậy Diệp Thiên Trạch tin tưởng, tiếp xuống vượt quan, điểm cống hiến khẳng định là sẽ chồng chất. Như thế chồng chất xuống dưới, đến 58 tầng, đạt được điểm cống hiến. Làm tu vi hoàn toàn vững chắc, nguyên khí không còn có tuôn ra, mà Diệp Thiên Trạch giờ phút này, lại đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Hắn bắt đầu xông tầng thứ 11, để hắn thở dài một hơi chính là, tầng thứ 11 yêu cầu, cũng không phải là khắc dấu 100 ước trận văn. Hiển nhiên vị tổ sư gia kia cũng biết, như thế gia tăng 10 lần xuống dưới, căn bản không có khả năng có người có thể thông qua. Tầng thứ 11, đồng dạng là khắc dấu một cái trận văn, chỉ bất quá khắc dấu chính là trung cấp trận văn. Đến thứ 20 tầng, đồng dạng cần khắc dấu 11 ức 1111 vạn trận văn, cùng 1 đến 10 tầng số lượng tương đương, chỉ là độ khó tăng lên. Như thế từng bậc đi lên, nhất định phải có đại nghị lực, mới có thể khắc dấu ra, mà lại, trung cấp trận văn, mặc dù dễ dàng khắc dấu, vậy cần thiết tiêu hao nguyên khí, cũng là vượt mức bình thường. Cũng may, Diệp Thiên Trạch vừa mới đột phá, chủ tinh tuyền tinh thần cơ hồ viên mãn, hắn biết rõ quá trình này mặc dù gian khổ, vậy có lần trước kinh nghiệm, cần chỉ là đầy đủ nguyên lực. 1 đến 10 tầng, hắn không biết dùng bao nhiêu thời gian, vậy 11 đến tầng 20, hắn tính toán một chút, trọn vẹn dùng thời gian 5 năm. Khi hắn khắc dấu tốt cái cuối cùng trung giai trận văn lúc, lại một lần nữa đạt được ban thưởng, lần này nguyên khí, là lần trước gấp 10. Diệp Thiên Trạch lợi dụng cỗ này nguyên khí, khôi phục khô kiệt nguyên lực, cũng cấp tốc mở cái thứ 2 tinh tuyền. Hắn vốn cho là, cái thứ 2 tinh tuyền mở, cần một lần nữa tụ linh, ngưng tụ tinh thần, nhưng hắn rất nhanh phát hiện không phải. Làm nguyên khí tràn vào tinh tuyền về sau, chúng tinh tại cỗ này kinh khủng nguyên khí dưới, rất nhanh liền được thắp sáng, tinh thần sáng chói ở giữa, huyền nguyệt nổi lên, đây là tại sinh giới một cái tinh tuyền, làm nguyên khí bị tiêu hao hầu như không còn, đại nhật hiển hiện, cũng bắt đầu khuếch trương. Diệp Thiên Trạch cảnh giới, theo tinh tuyền khuếch trương, vượt qua huyền địa nhị giai, tiến vào huyền địa tam giai, cũng cấp tốc tiến vào huyền địa tứ giai, nhưng ở tứ giai lúc đột nhiên ngừng lại, Diệp Thiên Trạch biết rõ, đây là lực lượng không đủ phá cảnh nguyên nhân. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch đạt được giải thưởng lớn nhất lệ, ngoại trừ cái này nguyên lực bên ngoài, hay là điểm cống hiến, quả nhiên như hắn sở liệu, điểm cống hiến ban thưởng, là tầng 1 tăng gấp đôi. Bạch Dạ, ngươi còn muốn xông thứ 21 tầng sao? Tháp Linh thanh âm truyền đến, tự nhiên muốn xông, Diệp Thiên Trạch càng thêm hưng phấn. Như hắn đoán, tiến vào thứ 21 tầng, chính là khắc dấu cao giai trận văn, số lượng y nguyên như thế trước, chỉ là độ khó tăng lớn, đối nguyên lực yêu cầu tăng lên. Diệp Thiên Trạch từng tầng xông qua. Giờ phút này, ngoại giới mới trôi qua 2 ngày mà thôi, không có ai biết đại điển cụ thể cử hành thời gian, nhưng bọn hắn biết rõ, làm Hoàng Phủ Tùng mang người đến về sau, khoảng cách đại điển cử hành, đã không xa. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, tại sắp bắt đầu đại điển lúc, lại xuất hiện một chuyện khác, hấp dẫn thần văn điện cao tầng lực chú ý. Đây chính là trận văn tháp biến hóa, tòa này cổ tháp, tại Diệp Thiên Trạch tiến vào ngày thứ 2, sáng lên ánh sáng dịu dịu, chỉ là cũng không như trong tưởng tượng như vậy chướng mắt. Đến ngày thứ 3, quang mang này trở nên chói mắt, thần văn điện tu sĩ chợt nhớ tới cái gì, mới phát hiện là có người đang xông tháp. Xông tháp đối với thần văn điện tu sĩ tới nói rất bình thường, có thể là, xông tháp để trận văn tháp phát sáng, lại là phi thường hiếm thấy. Quang mang này biến hóa, tựa như là xông qua tiết thứ 3. Tiết thứ 3, đây là thánh tử sông tháp sao? Ai ở bên trong sông tháp? Kinh khủng, vậy mà có thể sông đến tiết thứ 3, lần trước sông đến tiết thứ 3 người, vậy vẫn là tại 50 năm trước đâu. Không phải là mới gia nhập à? Rất nhanh, tại trận văn tháp chung quanh, liền hội tụ rất nhiều tu sĩ, có đến từ thần văn điện, cũng có đến từ ngoại giới các đại thế lực. Chương 1739, thánh tử giáng lâm chung. Những thế lực này, vốn là tới tham gia gia trì đại điển, tiện thể nhìn một trận náo nhiệt, lại không nghĩ rằng, tại đại điển trước đó, lại còn lại có chuyện như vậy phát sinh. Cái gì là thánh tử sông tháp? Thần văn điện tổ sư gia, sáng lập thần văn điện, lập xuống cái này trận văn tháp lúc từng có một tiên đoán, nói là, tại lần thứ nhất sông tháp, lại tiếp tục không gián đoạn xâm nhập thứ 58 tầng, liền có thể trở thành thần văn điện thánh tử, thánh tử sẽ mang lĩnh thần văn điện, quật khởi tại hỗn độn thế giới. Giống như từ thần văn điện sáng lập đến nay, tối cao cũng chính là xông qua 41 tầng, không ai có thể tiếp tục không gián đoạn xông đến 58 tầng. Tiên đoán, cái này đều cái gì năm tháng, còn có người tin tưởng tiên đoán. Các đại thế lực cường giả đều nghị luận, thần văn điện tu sĩ, đều thần sắc ngưng trọng quan sát đến trước mắt một màn này. Chỉ chốc lát sau, liền có trưởng lão đến, hình pháp đường phiền trưởng lão chính vị liệt trong đó. Việc này kinh động đến thần văn điện cao tầng, bất quá, tại rất nhiều trưởng lão xem ra, thánh tử xông tháp tỷ lệ thành công quá nhỏ. Bọn hắn rất nhiều đều thử qua, cho dù chưa có thử qua, nghe được vượt quan quá trình, cũng là lắc đầu. Trừ phi có đầy đủ thời gian cùng đầy đủ tài nguyên, bằng không tiếp tục xông tháp, căn bản không thể được. Khắc dấu trận văn số lượng không sai biệt lắm, có thể theo tháp đếm được càng ngày càng cao, khắc họa trận văn độ khó cũng sẽ tùy theo mà gia tăng, cần có nguyên lực, kia là tăng lên gấp bội. Phiền trưởng lão sở dĩ tới, kia là hắn đã từng thử qua thánh tử xông tháp, chỉ là cuối cùng thất bại, mà lại là thất bại tại tiết thứ 3. 10 tầng là một tiết, có thể là, tại chương 1 liền có thể đào thải đại đa số tu sĩ. Có thể xông đến tiết thứ 3, tu vi có thể a, hẳn là một vị trưởng lão đi, có thể là vị kia trưởng lão đâu. Thần văn điện tu sĩ sinh ra nghi hoặc, nhưng cho dù là trấn thủ chấp sự, cũng không biết đến cùng là ai đang xông tháp. Tiến vào trận văn tháp người hắn có thể nhớ kỹ, nhưng hắn cũng không biết rõ trận văn tháp bên trong xảy ra chuyện gì, càng không khả năng dò xét đến bên trong tình huống. Thần văn điện tu sĩ cũng không biết, ngoại giới tu sĩ tự nhiên cũng liền không có khả năng biết rõ. Trong tháp, Diệp Thiên Trạch cũng không biết rõ giờ phút này ngoại giới động tĩnh, tiến vào tiết thứ 30 tầng, hắn khắc dấu tất cả đều là cao giai trận văn. Mặc dù vừa mới khôi phục, nhưng là cao giai trận văn xa so với sơ giai cùng trung giai trận văn càng khó, cần có nguyên lực, cũng là trước đây mấy lần. Cũng may, hắn mở ra cái thứ 2 tinh tuyền, khi hắn tiến vào tầng thứ 8 lúc, cái này tinh tuyền nguyên lực mới dần dần khô kiệt. Diệp Thiên Trạch lúc này mới bắt đầu vận dụng chủ tinh tuyền nguyên lực, ở trong quá trình này, hắn phát hiện vừa mới mở ra tinh tuyền cùng chủ tinh tuyền nguyên lực chênh lệch cực lớn. Tiến vào tầng thứ 9 về sau, chủ tinh tuyền nguyên lực đã bị tiêu hao hơn phân nửa, nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn nguyên lực tốc độ khôi phục, cho dù tại không có nguyên khí tình huống dưới, cũng có thể tự chủ tái sinh. Chỉ bất quá, tiêu hao thời gian là trước đây mấy lần, nhưng ở tiết thứ 3 bên trong, thế gian này cùng ngoại giới so sánh, cơ hồ có thể không cần tính. Quả nhiên, đến sảng khoái tiết thứ 3 tầng thứ 10 khắc dấu đến 100 triệu trận văn, nguyên lực liền khô kiệt, nhưng cái này cao giai trận văn, đối với hắn mà nói, cũng đã có một cái khắc sâu hiểu rõ. Diệp Thiên Trạch ngồi xếp bằng, một bên khôi phục nguyên lực một bên khắc dấu, không có chút nào khô khan phiền muộn chi ý. Nhưng là, ngoại giới lại vì vậy mà chấn động, bởi vì Diệp Thiên Trạch tiến vào thứ 30 tầng, nếu như hắn thành công vượt qua. Cái kia tiến vào 30 mấy tầng, liền không phải vấn đề gì. Mà thần văn điện sáng lập đến nay, thánh tử xông tháp trận văn sư, gần mấy chục vạn, nhưng chân chính có thể xông qua tiết thứ 3, tiến vào thứ 4 tiết, cũng chỉ có không đến 1.000 mà thôi. Xông qua tiết thứ 2, tiến vào tiết thứ 3, cũng vẻn vẹn chỉ có không đến 5.000 người. Đây là thần văn điện bên trong, vô số thời gian tích lũy, hiện trong thần văn điện cái này một nhóm, có thể xông qua tầng 20, đến 30 tầng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phiền trưởng lão cầm nắm đấm, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì hắn biết rõ, thánh tử xông tháp khó khăn nhất là trước mặt 10 tầng. Phía sau số tầng, tại bị phía trước 10 tầng ma luyện qua đi, cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy, khó khăn là cần đầy đủ nguyên lực. Không có nguyên lực, khắc dấu không xuất trận văn, mặc dù không có thời gian yêu cầu, nhưng một cái trận văn đến kế tiếp trận văn khắc dấu, khoảng cách thời gian không thể vượt qua một canh giờ. Trừ phi là mang đủ đầy đủ tài nguyên đi vào, nhưng là, nếu có nhiều như vậy tài nguyên, ai lại sẽ ngốc đến lựa chọn thánh tử xông tháp? Bọn hắn không giống Diệp Thiên Trạch, mở chính là tinh tuyền, mà không phải ngưng tụ tinh thần. Cũng liền tại lúc này, thứ 30 tầng quang mang, không có dấu hiệu nào phát sáng lên. 30 tầng, thông qua được, đây không có khả năng, mặc dù thần văn điện trưởng lão không ít, có thể là, còn không có tiến hành xông tháp trưởng lão, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chẳng lẽ có ai mang theo tài nguyên đi vào, chuẩn bị thánh tử xông tháp. Quá xa xỉ đi, chuẩn bị nhiều như vậy tài nguyên, liền vì thánh tử xông tháp. Ban thưởng đều không đủ lấy bổ khuyết tiêu hao a. Đúng vậy a, cho dù là huyền thiên cảnh giới, lại hoặc là đại năng, cũng không phải nhất thời bán hội, liền có thể phá cảnh, nhiều như vậy tài nguyên quăng vào đi, vậy cũng là phung phí của trời. Đây đối với ngoại giới cường giả tới nói, mang tài nguyên đi vào thánh tử sông tháp, đây là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù mỗi một tầng đều có ban thưởng, có thể tất cả tu sĩ tại huyền địa cảnh, đều là thắp sáng ẩn tàng tinh thần, khuếch trương chính là thể nội tinh tuyền, đem tiểu vũ trụ hóa thành đại vũ trụ. Thành tựu đại vũ trụ, tiến vào huyền thiên cảnh giới, mới có thể ngưng tụ ra mặt khác tinh tuyền, nhưng tối đa cũng chính là 9 cái mà thôi, 9 cái tinh tuyền mở ra đến, liền cần chút lượng tinh tuyền nội ẩn giấu tinh thần. Cho nên, nếu như đi vào tu sĩ là huyền thiên cảnh giới còn tốt, nếu như chỉ là huyền địa cảnh giới, nếu như không cách nào đột phá huyền thiên cảnh. Tất cả khác dấu trận văn muốn tiêu hao nguyên lực, đều là lãng phí, mà ban thưởng nguyên khí, không cách nào hấp thu vào, đồng dạng cũng là lãng phí. Dù sao, đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy, huyền nhật đến huyền địa cảnh giới, liền có tâm ma xuất hiện, cái này tâm ma kiếp không độ được, đây chính là muốn tẩu hỏa nhập ma. Sẽ không phải là, đại năng ha, thần văn điện tu sĩ suy đoán, có thể là, tu vi là đại năng trưởng lão mặc dù cũng không ít, đều là đã xông qua trận văn tháp. Lại có người nói, ở đây tu sĩ trên mặt, đều tràn đầy hoang mang. Bọn hắn lại chỗ nào có thể nghĩ đến, gặp được Diệp Thiên Trạch như thế cái đổ biến thái, từ huyền nhật đến huyền địa cảnh, căn bản liền không có xuất hiện qua cái gọi là tâm ma. Bản thân hắn lại là chu thiên vũ trụ, phân sinh tử lưỡng giới, căn bản không cần khuếch trương, hắn chỉ cần đầy đủ nguyên lực, đem thể nội những cái kia ẩn tàng tinh tuyền, toàn bộ mở ra đến là đủ. Cho nên, cái này thánh tử sông tháp, cơ hồ là vì hắn đo thân mà làm, nếu như có thể xông qua thứ 40 tầng, cái kia lấy được nguyên khí, chính là thứ 30 tầng gấp 10, khổng lồ như thế nguyên khí, còn không biết có thể mở ra bao nhiêu tinh tuyền. Chương 1740, Thánh tử giáng lâm hạ. Bất kể có phải hay không là đại năng, hắn đều đủ để ghi vào thần văn điện sử sách. Phiên trưởng lão nói, chúng tu sĩ nghe xong, lúc này mới kịp phản ứng, đột phá 30 tầng, liền có thể tiến vào tiết 4. Nếu như chỉ là xâm nhập tiết thứ 3, Diệp Thiên Trạch nhiều nhất chính là thần văn điện bên trong, cái kia 5.000 người trong vòng, cái thành tích này mặc dù đủ để áp đảo thần văn điện đại đa số tu sĩ, nhưng đối với các trưởng lão tới nói, lại không phải cái gì cao không thể chạm thành tích. Nếu như bọn hắn mang đủ tài nguyên đi vào, cũng có thể thành công vượt qua. Nhưng là, qua 30 tầng, vậy liền hoàn toàn khác nhau, Diệp Thiên Trạch đã là thần văn điện bên trong lịch sử bên trong 1.000 người trong vòng. Đủ để lưu danh sử sanh, cho dù là thần văn điện bên trong, cũng sẽ vô cùng coi trọng, xem như trọng điểm đến bồi dưỡng. Phiên trưởng lão đây là cho rằng, ngay tại thánh tử sông tháp tu sĩ, cũng không phải là đại năng. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Phiên trưởng lão nhìn sang, chỉ gặp tu sĩ này, chính là hữu hộ pháp tên kia người hầu. Không phải đại năng, chẳng lẽ vẫn là cái huyền thiên cảnh hay sao? Huyền thiên cảnh trưởng lão, vậy coi như nhiều a, nhưng là... không có xông qua tháp cường giả, sợ cũng chỉ là số ít đi. Chúng tu sĩ đều kinh ngạc nhìn phiền trưởng lão, hy vọng đạt được đáp án. Phiền trưởng lão quét người làm này một chút, nói ra ta thậm chí cho rằng, hắn có phải hay không huyền thiên cảnh tu sĩ ta không biết, nhưng hắn tuyệt đối không phải thần văn điện trưởng lão. Cái gì, lúc này, không vẻn vẹn là thần văn điện tu sĩ kinh ngạc, liền ngay cả ngoại giới tu sĩ, cũng đều mở to hai mắt nhìn. Không phải thần văn điện trưởng lão, cái kia có thể là ai? Người sợ không phải đang nói đùa chứ? Người hầu châm chọc nói, không phải trưởng lão, chẳng lẽ là cái đệ tử tầm thường không thành, chính là người coi trọng nhất cái kia, sợ cũng không có bực này bản sự xông qua 30 tầng. Hắn nói là bạch dạ đi, bạch dạ sao, ân, có thể bạch dạ chỉ là huyền nhật cảnh a, hắn không có khả năng có nhiều như vậy nguyên lực. Nhưng người đừng quên, bạch dạ có thể là tinh tộc, hắn sẽ còn tinh độn thuật cùng tinh la mật bố chi thuật. Thân phận thật không đơn giản, hắn mang đủ tài nguyên đi vào, kia là có khả năng. Đám người nghị luận lúc, phiền trưởng lão lại trả lời, ta cũng không cho là hắn là bạch dạ, hắn có thể là bất luận kẻ nào, thậm chí có thể là vừa gia nhập thần văn điện tu sĩ, cũng có khả năng một mực trong thần văn điện tu luyện, lại làm việc khiêm tốn, nhưng ta có thể khẳng định, thần văn điện trưởng lão đều xông qua tháp, cho nên bọn hắn đều không phù hợp thánh tử sông tháp yêu cầu. Nghe vậy, người hầu kia lập tức không ngôn ngữ. Ở đây thần văn điện tu sĩ, thậm chí ngoại giới tu sĩ, giờ phút này đều trầm mặc. Bọn hắn cũng không hoài nghi phiền trưởng lão, nếu thật là dạng này, cái kia thần văn điện sẽ xuất hiện một cái mới, ở thời đại này bên trong, đứng hàng ngàn người tu sĩ. Lúc này thánh tử sông tháp, lại xông qua 30 tầng, thần văn điện đây là muốn lập xuống nhất đại thánh nữ. Một tên ngoại giới tu sĩ suy đoán nói. Lời này lập tức đưa tới ngoài tháp tu sĩ chấn động, như thế đến cũng hợp tình hợp lý. Liền ngay cả phiền trưởng lão nghe nói như thế, cũng là nhướng mày, người này xông qua 30 tầng, liền có tư cách trở thành thánh nữ. Vừa vặn đụng phải hiện tại sự tình, một khi Liễu Mộng Thiền bị phế sạch, nàng liền có thể thuận lý thành chương kế nhiệm là thánh nữ, ngay cả gia trì đại điển, đều có thể thuận tiện cử hành. Thần Văn Điện thậm chí không cần lo lắng ngoại giới lên án, bởi vì người này chỉ cần còn mạnh hơn Liễu Mộng Thiền, cái kia Liễu Mộng Thiền bị phế sạch, cũng là hợp tình hợp lý. Giỏi tính toán A, Thần Văn Điện đã sớm làm xong như thế dự định đi, Hoàng Phủ Tùng chính là cưới đi một cái, cũng rơi không được Thần Văn Điện mặt mũi. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, ta liền nói Thần Văn Điện làm sao lại đánh rất huyết nha hướng trong bụng thôn đây. Nguyên lai là đã sớm chuẩn bị xong. Giờ phút này, không chỉ là ngoại giới tu sĩ, liền ngay cả Thần Văn Điện tu sĩ cũng cho rằng như vậy, dù sao, đánh cược thua, còn đi nhà mình thánh nữ thua hết, dù là chính là lập tức phế bỏ, cũng là tổn hại mặt mũi sự tình. Nhưng nếu có một cái so đương nhiệm thánh nữ mạnh hơn thánh nữ xuất hiện, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Phiền trưởng lão lông mày nhíu chặt, kỳ thật hắn còn là rất thưởng thức Liễu Mộng Thiền, có thể cho dù là nàng cũng không cải biến được cái này đại thế. Nếu thật là dạng này, đối với Thần Văn Điện tới nói, tự nhiên cũng là chuyện tốt, nhưng Liễu Mộng Thiền liền thê thảm, không chỉ là sẽ bị phế bỏ đơn giản như vậy, mà lại là sắp bị thay thế. Không bao lâu, mọi người liền sẽ không lại nhớ kỹ có Liễu Mộng Thiền dạng này một vị thánh nữ. Bọn hắn sẽ chỉ nhớ kỹ, tân nhiệm thánh nữ. Bất quá, nơi đây duy nhất cầm ý kiến khác biệt, cũng chỉ là vị kia trấn thủ chấp sự, lúc có tu sĩ nâng lên Bạch Dạ thời điểm, đáy lòng của hắn hơi kinh hãi. Bởi vì hắn biết rõ, Bạch Dạ xác thực tiến vào, những này ngoại giới tu sĩ, đoán sự tình, quả thật làm cho hắn sinh ra mấy phần nghi hoặc. Nhưng hắn lại kiên định cho rằng, thánh tử sông tháp chính là Bạch Dạ, đột nhiên xuất hiện một cái thánh nữ. Cái này sao có thể? Đi vào tu sĩ, hắn trên cơ bản đều nhất thanh nhị sở, nhưng không có một cái như thế kinh diễm nữ tu, duy nhất kinh diễm, cũng chỉ có Bạch Dạ mà thôi, hắn cơ hồ phù hợp tất cả điều kiện. Chỉ là, nhiều như vậy đại nhân vật, hắn cũng không dám nói, mà lại, vạn nhất suy đoán của hắn là sai đây này. Điện chủ có lẽ bồi dưỡng là Bạch Dạ đi, dù sao, Bạch Dạ tới quá đột ngột, mà lại, trong Thần Văn Điện, cũng là như thế phong mang tất lộ, xem ra đây là điện chủ tính toán bất giả. Chấp sự đáy lòng thầm nghĩ, bất kể như thế nào, ta cũng không thể hỏng điện chủ sự tình. Mặc kệ có ai hỏi hắn, hắn đều là qua loa vài câu, liền cũng không có người hỏi lại hắn. Trong tháp, Diệp Thiên Trạch hưởng thụ lấy trước đây gấp 10 nguyên khí, một chút cũng bất lãng phí, lập tức dùng cái này nguyên khí, mở hắn cái thứ hai phụ tinh tuyền. Tại như thế nguyên khí rồi rào trùng kích vào, thân thể của hắn rất nhanh khôi phục đỉnh phong, nương theo lấy nguyên khí tràn vào. Cái thứ hai tinh tuyển rất nhanh liền mở ra tới. Tinh thần lấp lóe, sáng lên huyền nguyệt cùng đại nhật, lần này mở ra tinh tuyển, ở vào tử giới bên trong, vừa vặn cùng sinh giới đạt thành cân bằng. Nhưng là, cái này nguyên khí vẫn không có biến mất, dù sao, đây chính là trước đây gấp 10 nguyên khí ban thưởng, hắn lập tức mở cái thứ ba tinh tuyển. Làm nguyên khí triệt để kết thúc về sau, Diệp Thiên Trạch mở ra cái thứ tư tinh tuyển, phía sau tinh tuyển mở độ khó cũng bắt đầu gia tăng. Mà cảnh giới của hắn từ huyền địa tứ giai, tiến vào huyền địa ngũ giai, chỉ là sơ kỳ liền ngừng lại. Diệp Thiên Trạch trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, người khác là ngưng tụ ra tinh thần, ta là trực tiếp mở ra tinh tuyền, ba cái phụ tinh tuyền, mới tiến vào huyền địa ngũ giai, cái này muốn đi vào lục giai, không biết đến mở ra bao nhiêu cái tinh tuyền. Phải chăng tiếp tục vượt quan, tháp linh thanh âm truyền đến. Tiếp tục, Diệp Thiên Trạch gật đầu, ngay tại Diệp Thiên Trạch bắt đầu xông thứ 31 quan lúc, hắn vượt quan tin tức lan truyền nhanh chóng, nguyên bản Thần Văn Điện bên trong, chỉ là một số nhỏ tu sĩ biết rõ. Biết được hắn xông qua 31 quan, cơ hồ hơn phân nửa tu sĩ, đều biết, cũng hướng trận văn tháp bên này chạy tới. Mà những cái kia bị ngoại giới tu sĩ náo bổ ra sự tình, cũng trong Thần Văn Điện truyền bá, đối với Thần Văn Điện tu sĩ tới nói, cái này tự nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng đối với một ít tu sĩ tới nói, cái này lại không phải một cái kết quả tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.